Chương 1901, cùng Phó Hàn Tranh cùng đi thảm đỏ 3. Quốc nội trên mạng một đám đứng xem người xem, bị buộc tập thể ăn cẩu lương. Trước khi những chó điên nói người quy tắc ngầm thượng vị, Phó Tổng tự mình kết quả đánh mặt đi. Phó Tổng tốt cưng chiều thật là ngọt ta. Ta là tới nhìn ta đậu yêu, tại sao khoái trá ăn cẩu lương? Xem bọn họ đông thai cùng cúc tay áo, chẳng sao kiểu tình nhân A. Trên lầu đó không phải là trọng điểm là trên tay nhẫn cưới. Mau nhìn Phó Tổng nhìn con dâu ánh mắt, quá ôn nhu quá ngọt ngào đi. Đông Kinh liên hoan phim hiện trường, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh bị truyền thông ngăn ở bên trong trường, chiếm chủ lối đi đều ảnh hưởng đến phía sau tiến vào người. Cố Vi Vi không thể không một bên trả lời đặt câu hỏi, một bên an ủi ký giả đi vào bên trong. Chúng ta có vấn đề bên trong hỏi lại, không muốn chiếm chủ lối đi ảnh hưởng trật tự. Đều chú ý an toàn, không nên chen lấn. Nàng vừa đi, một bên nhắc nhở chung quanh ký giả chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh bên là dắt nàng, hết lòng chú ý nàng an toàn. Hai cá nhân xuất hiện, đã hấp dẫn hội trường một nửa truyền thông chen chúc quá khứ phỏng vấn. Mộ Vi Vi, xuất đạo tới nay ngươi vẫn không có đối ngoại thừa nhận thai tiếng đối tượng, Phó Tổng là ngươi mối tình đầu sao. Cố Vi Vi vẫn chưa trả lời, khoe miệng đã không che giấu được ngọt ngào. Đúng, mối tình đầu. Phó Tổng đâu, Mộ Vi Vi là ngươi thứ mấy đảm nhiệm bạn gái. Phó Hàn Tranh nắm cả Cố Vi Vi vai, rũ con mắt nhìn cười trốn chím vợ bé nhỏ, ánh mắt lưu luyến ôn nhu. Đệ nhất đảm nhiệm, cũng là cuối cùng một đảm nhiệm. Mặc dù nghe không quá có thể tin, nhưng quốc nội truyền thông đều biết, Phó Hàn Tranh cho tới bây giờ không có cùng cái gì nữ nhân truyền qua thai tiếng. Mộ Vi Vi là cái thứ nhất cùng hắn có thai tiếng nữ nhân, hơn nữa cũng là duy nhất nhất cái, bây giờ vẫn là hắn công khai thừa nhận phó phu nhân. Phó Tổng, ngươi cũng không phải là vòng giải trí nhân sĩ, nghĩ như thế nào tới liên hoan phim? Có ký giả hướng Phó Hàn Tranh đặt câu hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn một cái Cố Vi Vi, không nghĩ ta phu nhân kéo đàn ông khác đi thảm đỏ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Không để cho hắn tới, hắn cũng không để cho ta tới, chỉ có thể mang tới. Phó Tổng, sau này ngươi sẽ còn nhường Mộ Vi Vi phục xuất đóng phim sao? Chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể. Phó Hàn Tranh trả lời. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, lễ phép nói. Các vị, hôm nay tư nhân phỏng vấn đến đây chấm dứt, sau khi về nước có cơ hội hỏi lại, ta còn có công việc khác. Ký giả vừa nghe, bận điệu đổi hỏi. Ngươi là vì công việc tới. Theo bọn họ biết, nàng cũng không có tác phẩm dự thi, còn tưởng rằng chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt. Tiểu Lâm thật vất vả chen lấn đi vào, cản lại hai người chung quanh ký giả giải thích. Các vị, tư nhân đặt câu hỏi đến đây kết thúc, trở về nước có cơ hội sẽ khác được an bài. Có ký giả nghe kịp phản ứng, cầm từ Kiều Lâm trên đầu đưa tới. Xin hỏi Mộ Vi Vi. Cố Vi Vi cười một tiếng, không trả lời, đang tại Phó Hàn Tranh phò hộ hạ rời đi đám người, đi nhất cuối giám khảo tổ chuyên dụng phỏng vấn khu. May mắn, giám khảo tổ phỏng vấn đều là an bài chuyên môn truyền thông, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, bên kia Kha Lệ Ti chỗ ở kịch tổ liền không tốt như vậy rồi. Phỏng vấn tiến hành được một nửa, truyền thông chạy một nửa đi hái phỏng Mộ Vi Vi. Kha Lệ Ti mạnh chống cười, trong lòng cũng đã rất không phải tư vị. Mặc dù trước khi đang tại Hoa Hạ Trường An công ích từ thiện trong hoạt động, thấy Mộ Vi Vi cùng Phó gia người đi gần, lúc trước trên mạng cũng buộc qua Mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh thai tiếng. Bất quá, Phó Hàn Tranh vẫn không có đối ngoại thừa nhận, cho nên rất nhiều người suy đoán hai người chẳng qua là tình nhân quan hệ. Cho nên buổi chiều đang tại thang máy gặp phải, nàng mới ác ý châm biếm Mộ Vi Vi một phen. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh lại tự mình phụng bồi nàng tới tham gia liên hoan phim, hơn nữa còn không cố kỵ gì ngay trước ký giả truyền thông thừa nhận bọn họ đã kết hôn quan hệ. Trong lúc nhất thời, nhường nàng càng căm ghét phải không phải mùi vị. Chương 1902, cùng Phó Hàn Tranh cùng đi thảm đỏ 4. Vốn là Kha Lệ Ti cùng Giác. Evan mới là tối nay được chú ý nhất một đôi, nhưng là Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh vừa xuất hiện, cũng đã thành càng nhìn chăm chú tồn tại. Bởi vì này hai người cuộc sống riêng luôn luôn khiêm tốn, từ truyền ra hai người hai tiếng tới nay, đây là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đang tại trước mặt công chúng bộc lộ quan điểm. Cho nên, cũng không trách ký giả như vậy chen chúc tới cướp tin tức. Kha Lệ Ti cùng kịch tổ những người khác tiếp nhận xong rồi phỏng vấn, đang tại ban thưởng buổi lễ bắt đầu chuẩn bị trước vào sân ngồi. Kha Lệ Ti quản lý đưa nàng đi phòng vệ sinh lúc, nhỏ giọng nói. Ta mới vừa nghe nói, Mộ Vi Vi hình như là được mời chủ thi đua đơn vị giám khảo. Mới vừa nàng qua đi xem, nàng đang cùng giám khảo tổ người cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn. Giám khảo. Kha Lệ Ti sắc mặt biến. Nàng đóng mới điện ảnh, chính là vào vòng rồi chủ thi đua đơn vị, Mộ Vi Vi lại là chủ thi đua đơn vị giám khảo. Nàng hẳn sẽ không tái máy tay chân đi. Kha Lệ Ti quản lý có chút bận tâm giải thưởng kim hạc sẽ có đổi. Buổi chiều còn nói người ta là tới cả thảm đỏ, kết quả bây giờ bị đánh mặt, người ta là thụ liên hoan phim phía chính phủ mời tới đảm nhiệm chủ thi đua đơn vị giám khảo. Có thể Mộ Vi Vi mặc dù có qua mấy bộ tác phẩm, đến cùng còn trẻ, như vậy chuyện làm sao liền đến phiên nàng. Có Phó Hàn Tranh chống lưng, nàng thật muốn động tay chân gì, chúng ta có thể làm gì? Kha Lệ Ti cắn răng hừ nói. Kha Lệ Ti quản lý không lên tiếng, đúng vậy, Mộ Vi Vi thật muốn động thủ chân, bọn họ thì có thể làm gì rồi. Kha Lệ Ti mặc dù có cái truyền thông lớn hưởng núi dựa, nhưng đến cùng chẳng qua là người ta tình nhân, Mộ Vi Vi nhưng là Phó Hàn Tranh công khai thừa nhận phó phu nhân, trả lại cho Phó gia sinh một đôi xanh đôi, đang tại Phó gia địa vị có thể tưởng tượng được. Bọn họ một mực châm chọc Mộ Vi Vi quy tắc ngầm thượng vị, kết quả quay đầu lại quy tắc ngầm chỉ có Kha Lệ Ti chính mình thôi. Từ Phó Hàn Tranh thái độ liền nhìn ra được, đó là đem Mộ Vi Vi bưng trong bàn tay cưng chiều. Vậy làm sao bây giờ? Tới đã tới rồi, lúc này còn có thể lui trường không được. Kha Lệ Ti lạnh lùng nói. Tối hôm nay Đông Kinh liên hoan phim lớn nhất tin tức, chỉ biết là Mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, nàng cùng rắc. Evan tin tức khả năng nước đều không bay ra khỏi tới một điểm. Bất kể tối nay liên hoan phim cái này giải thưởng Kim Hạc có bắt hay không được, nàng cũng phải nhắm mắt tham gia xong. Kha Lệ Ti đi phòng vệ sinh mới đi ra, vừa vặn gặp phỏng vấn xong chuẩn bị vào sân Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh nhận lấy Kiều Lâm đưa tới áo khoác, cho Cố Vi Vi khoác tới rồi trên người. Cố Vi Vi khép khép lại trên người áo khoác, cảm ơn. Bây giờ đã là mùa thu, mặc váy tới tham gia hoạt động, vẫn đủ lạnh. Nhưng là đang tại ống kính trước, nữ minh tinh cũng phải cắn răng cứng rắn gánh, chính nàng đều không nghĩ tới phải dẫn áo khoác. Phó Hàn Tranh ngược lại là lưu ý tới rồi. Bọn họ vào sân tìm đến vị trí rồi ngồi xuống, Phó Thời Dịch địa phương cùng bọn họ lần lượt, nhìn một cái bọn họ qua đây liền nói hỏng bét nói. Các ngươi giàu gì cho người khác lưu con đường sống có được hay không, nhìn một chút người ta từng cái chuẩn bị cẩn thận tới tham gia liên hoan phim. Kết quả, các ngươi hai đi ra giải cẩu lương, đem người ta tựa để toàn đoạt. Phó Thời Dịch vừa nói, liếc một cái cách bọn họ không xa Kha Lệ Ti. Nếu như hắn ca hắn chị dâu không có tới tham gia phim này tiết, tối nay xuất sắc nhất không thể nghi ngờ chính là Kha Lệ Ti cùng rắc, Evan. Đáng tiếc, hắn ca hắn chị dâu vừa ra tới, không phí nhiều sức liền đem tựa để cho đoạn. Bất quá, nhìn hắn ca cùng chị dâu tới tham gia liên hoan phim như vậy nửa tháng, hai cá nhân quan hệ ngược lại là tăng tiến rồi không ít. Nếu như không phải là biết sự thật, căn bản không nhìn ra hắn chị dâu trí nhớ thiếu sót, quên cùng hắn ca ở chung với nhau mấy năm. Trước 1903, cùng Phó Hàn Tranh cùng đi thảm đỏ năm. Cố Vi Vi vào ngồi, sửa lại một chút tóc thấp giọng nói. Ta cũng không muốn. Nàng nào biết, bọn họ đi qua thảm đỏ khu vừa vào tới, sẽ bị như vậy nhiều ký giả truyền thông cho trận. Dẫu sao đây là liên hoan phim, bọn họ quá nổi tiếng không thích hợp. Mặc dù nàng đã hết sức khống chế, trước thời hạn kết thúc những ký giả kia phỏng vấn, nhưng không thể tránh khỏi, năm nay Đông Kinh liên hoan phim nhất thụ chú ý không thể nghi ngờ sẽ là nàng cùng Phó Hàn Tranh. Ít nhất, đang tại nước Hoa quốc nội sẽ là độc chiếm tựa đề. Mặc dù điện ảnh giám khảo công việc thật mệt mỏi, thậm chí có thời điểm thật phiền lòng. Nhưng cũng ở đây giám khảo công tác cái này nửa tháng trong, nhường nàng đối điện ảnh nghệ thuật có sâu hơn nhận thức, cũng cùng mấy cái nổi danh đạo diễn trao đổi một phen, tổng thể mà nói hay là thu hoạch rất lớn. Đinh Đông Đông hướng Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh lễ phép lên tiếng chào hỏi, liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Cố Vi Vi hồi lâu không mang giày cao gót, cộng thêm mới vừa rồi phỏng vấn cũng vẫn đứng, chân không khỏi có chút khó chịu. Vì vậy, mượn váy dài cởi một chút giày hoạt động một chút chân. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, thấp giọng nói. Chân không thoải mái. Cố Vi Vi khẽ gật đầu một cái, trước khi thời gian quá dài không mang giày cao gót, gần đây dù sao phải mặc. Chân có chút khó chịu. Nhường Tiểu Lâm cho ngươi tìm đôi giày đế bằng qua đây. Phó Hàn Tranh thấp giọng nói. Cố Vi Vi ngăn cản nàng, nhỏ giọng nói. Đây là ban thưởng buổi lễ hiện trường, một hồi còn phải làm vì giám khảo tổ đại biểu phát biểu, còn phải làm ban thưởng khách quý, ta còn phải đổi để đổi lại, quá phiền toái. Nhưng là Phó Hàn Tranh nhìn một chút nàng chân, không quá yên tâm. Bây giờ ngồi xuống đã tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi kiên quyết phản đối hắn nhường Tiểu Lâm tìm giày đế bằng đề nghị. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn một chút ngồi ở bọn họ nghiêng hậu phương Kha Lệ Ti, nhìn có chút hả hê nói. Nhìn một chút, Kha Lệ Ti mặt đều bị các ngươi khí xanh biếc. Cố Vi Vi không hắn như vậy bắt quái, cũng không quay đầu lại một chút. Trước khi nàng người ái mộ một mực gây chuyện, ngoài sáng trong tối nói chị dâu ngươi quy tắc ngầm thượng vị, hôm nay ta ca tới một cái cẩu lương tung ra đi, còn ai dám bước bước. Phó Thời Dịch nói. Kha Lệ Ti châm chọc hắn chị dâu quy tắc ngầm thượng vị, có thể hắn ca hướng toàn thế giới thừa nhận đó là hắn phu nhân, còn không ngừng giải cẩu lương. Còn dám nói hắn chị dâu là quy tắc ngầm thượng vị, rõ ràng nàng mình mới là quy tắc ngầm thượng vị kia một cái. Cố Vi Vi đối với Phó Thời Dịch trong lời nói đề, không chút nào hứng thú, mà là cầm điện thoại di động nhìn Phó Phu Nhân mới vừa phát tới điểm điểm cùng phù hộ đánh giá video ngắn. Trong video, hai cái manh manh bánh bao nhỏ đang ăn cơm tối. Bất quá, đã bắt đầu thử tự cầm tay đi bắt ăn. Mập mạp tay nhỏ bé nắm mì sợi, đưa đến trong miệng nhưng toát tới rồi nước canh, chỉ như vậy bọn họ còn ăn thập phần vui vẻ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng đem kia video ngắn nhìn hồi lâu, nói, sáng mai đi trở về. Này đi ra nửa tháng, nàng xem bộ dáng là nhớ hai đứa bé rồi. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, thật ra thì nàng càng muốn tối nay liền lên đường trở về nước. Đang tại bọn họ tán gẫu thời điểm, tới tham gia liên hoan phim người đã lục tục vào sân ngồi rồi. Tối nay liên hoan phim ban thưởng buổi lễ người chủ trì cũng tuyên bố, này một hàng năm Đông Kinh liên hoan phim chính thức bắt đầu, đầu tiên là nhất nhất giới thiệu một chút vào vòng mười mấy bộ phim. Sau đó, giới thiệu chủ thi đua đơn vị 6 giám khảo, mời Cố Vi Vi làm thành giám khảo tổ đại biểu lên đài giảng thuật giám khảo công việc. Kha Lệ Ti nhìn thành thực đứng dậy đi lên đài Cố Vi Vi, sắc mặt mặt thấy được tận cùng. Nàng quản lý so với nàng sắc mặt càng khó hơn nhìn, làm sao không chút suy nghĩ đến, này mộ Vi Vi lại là chủ thi đua đơn vị giám khảo. Tối nay tựa đề cũng đã bị nàng đoạt đi, nếu là tối nay Kha Lệ Ti lại ngay cả một khen thưởng đều không bắt được. Vậy coi như thật lúng túng. Chương 1904, cao cấp nhất ngọt nhất cẩu lương. Bởi vì tới tham gia liên hoan phim người, liên quan đến rất nhiều quốc gia, Cố Vi Vi lựa chọn tiếng Anh lên tiếng. Đang tại làm đơn giản tự giới thiệu mình sau, bày tỏ được mời trở thành giám khảo vinh hạnh, sau đó giảng thuật một chút nửa tháng này giám khảo công việc, đem vào vòng đại đa số phim khen ngợi một lần. Cuối cùng bảo đảm tất cả giám khảo đều là 6 vị giám khảo công bình công chính tiến hành. Cuối cùng, chúc mừng rồi tại chỗ điện ảnh người, có thể sáng tác ra càng nhiều hơn truyền đời làm. 5 phút lên tiếng kết thúc, nàng đem võ đài giao cho hai người chủ trì, trở lại phó vào tranh ngồi xuống bên người, nhìn liên hoan phim giải thưởng ban bố. Bất quá, trước ban bố cũng không phải là chủ thi đua đơn xa giải thưởng, mà là phong điền địa cầu cống hiến khen thưởng, Nhật Bản coi điểm khen thưởng. Cùng với Hoa Ngày giải thưởng Kim Hạc, cùng với Á Châu Chi Phong. Chủ thi đua đơn vị giải thưởng đặt ở những thứ này giải thưởng sau, mà chủ thi đua đơn vị trong, nhất thụ chú ý cao nhất vai nam chính cùng cao nhất nữ nhân vật chính, cùng với cao nhất đạo diễn khen thưởng đều là đặt ở cuối cùng mới công bố huyền nhiệm. Phó Hàn Tranh phụng bồi nàng cùng chung ngồi, toàn bộ hành trình đem nàng tay dắt, khi thì sẽ xít lại gần nói mấy câu. Mà nước hoa tới ký giả, nhưng là một mực chụp lén hai người hô động, thực thì chuyển trực tiếp cho quốc nội bạn trên mạng. Năm nay Đông Kinh liên hoan phim, chính là Mạc phủ vợ chồng dùng để sâu ân ái đi. Nhìn một chút, Phó Tổng lại len lén dắt con dâu tay nhỏ bé. So với Đông Kinh liên hoan phim ban thưởng, ta càng muốn ăn cẩu lương. Đây là coi như cẩu độc thân ta, ăn rồi cao cấp nhất ngọt nhất cẩu lương. Trước lúc này, vẫn là có bạn trên mạng đối hai người quan hệ có tranh cãi. Bây giờ Phó Hàn Tranh ngay trước ký giả thừa nhận đây là Phó Phu Nhân, từ đầu đến cuối một đôi mắt chỉ chú ý mình Phu Nhân, không chỗ nào không có mặt cương triều ôn nhu, đã bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi. Phó Hàn Tranh tuy không phải vòng giải trí người, nhưng coi như nước hoa tài sản cao nhất tài phiệt, thêm chi còn có một làm tài tử em trai, một mực cũng là rất được chú ý. Mộ Vi Vi liền càng không cần phải nói, tiến vào vòng giải trí sau, từ diễn xuất đến mình làm đạo diễn. càng là chế vô số người khó mà sánh bằng 10 tỷ phòng vé. Như vậy hai người tiến tới với nhau, vô luận là nhan trị giá cùng tài sản, đều là rất nhiều người hỷ văn nhạc kiến. Huống chi, hai người chung một chỗ còn ngọt như vậy mật tân ái, càng là trong một đêm ở trên mạng thu hoạch vô số phấn. Đang tại phong điền địa cầu cống hiến khen thưởng, Nhật Bản coi điểm khen thưởng, cùng với Á Châu chi phong ban hành sau, đã đến hoa ngày giải thưởng Kim Hạc ban bố. Hoa ngày giải thưởng Kim Hạc xưa nay phân hai bộ phận, một phần là nước hoa liên hoan phim lên giải thưởng Kim Hạc, tất cả giải thưởng toàn bộ là ban cho Nhật Bản nghệ sĩ, mà đang tại Đông Kinh liên hoan phim giải thưởng Kim Hạc lại là toàn bộ ban hành cho nước hoa nghệ sĩ, từ đó thể hiện hai nước đang tại văn hóa phương diện giao hảo. Cho nên, cũng không có cái gì hàm kim lượng rồi. Không có chút nào đảm nhiệm hạ ý bên ngoài, giải thưởng Kim Hạc cao nhất vai nam chính là Phó Thời Dịch, cao nhất nữ nhân vật chính ban cho Kha Lệ Thi, khác giải thưởng cũng một ứng đều là khen ngợi nước hoa nghệ sĩ cùng đạo diễn. Phó Thời Dịch cầm giải thưởng Kim Hạc xuống, cũng có chút đứng ngồi không yên. Chị dâu, có thể hay không cho ta một cái giải thưởng Kim Hạc vai nam chính an ủi một chút, chủ thi đua đơn vị liền không ta chuyện. Bây giờ kết quả lại không có ở đây ta trên tay, ta không biết. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Thời Dịch hoảng phải ngồi ở chỗ đó chân cũng bắt đầu run, đưa cổ hướng Phó Hàn Tranh nói. Ca, nếu không ngươi hỏi một chút, là ta khen thưởng cũng được đi, không phải ta cũng để cho người ban cho ta. Phó Hàn Tranh cho hắn một cái nhìn trí trương ánh mắt, vô sỉ cũng phải có hạn độ. Bở dù sợ đều giúp Kha Lệ Ti chào hỏi, người ta bưng hai phần thưởng trở về, ta bưng như vậy cái không phân lượng trở về, ném Phó ra người. Phó Thời Dịch đáng thương lắp bắp nói. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói. Cũng chưa chắc cái này khen thưởng chính là nàng. Chương 1905, cao nhất vai nam chính Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch vừa nghe, bắt quái hề hề xít tới hỏi. Ngươi nói là, Kha Lệ Ti không đùa. Cũng không nhất định, ngươi có một nửa cơ hội cầm khen thưởng, nàng có một nửa cơ hội không lấy được khen thưởng. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Cao nhất nữ nhân vật chính cùng cao nhất vai nam chính đều nói ra hai người chọn, cuối cùng do chủ tịch quyết định chọn người sau cùng. Kha Lệ Ti là cao nhất nữ nhân vật chính một trong người chọn, mà một người khác chính là một cái Nhật Bản nữ diễn viên, cho nên cái này khen thưởng cũng không nhất định chính là nàng. Đang tại Phó Thời Dịch cùng nàng bắt quái thời điểm, đã bắt đầu chủ thi đua đơn vị ban thưởng, trước ban hành người xem khen thưởng cùng cao nhất nghệ thuật cống hiến khen thưởng. Còn có giám khảo sẽ đặc biệt khen thưởng cùng suốt đời thành tựu khen thưởng. Cuối cùng, mới đến cao nhất đạo diễn khen thưởng, còn có cao nhất vai nam chính cùng cao nhất nữ nhân vật chính giải thưởng. Phó Thời Dịch đang khẩn trương tự cầm không cầm trên khen thưởng, mà ngồi đang tại bọn họ nghiêng phía sau Kha Lệ Ti so với hắn còn quan trọng tấm. Lúc trước nàng cùng người hái mộ của mình châm chọc mộ Vi Vi là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, giải thưởng cũng có thủy phân. Bây giờ đã bị Phó Hàn Tranh trong vắt hai người đã kết hôn quan hệ, nếu như chủ thi đua đơn vị không thể bắt được cái này cao nhất nữ nhân vật chính, vậy nàng thì thật quá mất mặt. Này nếu là không có mộ Vi Vi tới tham gia liên hoan phim, hoàn thành chủ thi đua đơn vị giám khảo một trong, nàng là hoàn toàn không lo lắng cái này giải thưởng sẽ rơi vào khoảng không. Nhưng là, mộ Vi Vi tham dự trong đó rồi, Phó Hàn Tranh còn tới. Cho dù bờ rủ sở chào hỏi qua rồi, nếu là Phó Hàn Tranh xuất thủ can thiệp, cái này khen thưởng cũng sẽ không chịu bọn họ khống chế. Cuối cùng ba phần thưởng hạng trong, trước nhất ban hành cao nhất đạo diễn khen thưởng. Chúng thưởng người chính là Kha Lệ Ti chủ đóng phim đạo diễn lên đài lĩnh khen thưởng, phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Đang tại cao nhất đạo diễn khen thưởng sau, chính là cao nhất vai nam chính phần thưởng công bố, Cố Vi Vi làm thành ban thưởng khách quý lại một lần nữa bị người chủ trì mời lên đài. Đang tại bắt được viết cao nhất vai nam chính tên thẻ sau, nàng nhìn một cái tên, cười trúng chím làm một đoạn thần bí giới thiệu. Cái này cao nhất vai nam chính đang tại mới trong phim ảnh, có thoát thai hoán cốt tiến bộ, hơn nữa. Hắn tối nay rất tuấn tú. Phó Thời Dịch ngồi ở dưới đài, đã khẩn trương tay đều đi theo run. Chị dâu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nhưng mà, Cố Vi Vi cũng không có lập tức công bố, mà là tiếp tục bán nút thắt. Cái này giải thưởng là hắn thật tới danh quy nên được, tin tưởng hắn mới điện ảnh cũng sẽ nhường mọi người nhận thức một cái mới tinh. Phó Thời Dịch. Chúc mừng chúng ta tối nay cao nhất vai nam chính, Phó Thời Dịch tiên sinh. Phó Thời Dịch sau khi nghe, kích động trước ôm bên trên Đinh Đông Đông. Sau đó, một cái dưới sự kích động, còn đi đem nhà mình anh ruột ôm một cái. Bất quá, bị Phó Hàn Tranh một mặt ghét bỏ đẩy ra. Đang tại đèn pha chiếu dọi xuống, Phó Thời Dịch sửa lại một chút âu phục đi lên đài, nhận lấy Cố Vi Vi trong tay cút. Sau đó, giang hai cánh tay muốn ôm một chút Cố Vi Vi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, hai cánh tay duỗi sau khi đi ra ngoài lại đột nhiên đổi thành bắt tay rồi. Như vậy cử động nhường nước hoa đang truyền trực tiếp chú ý liên hoan phim bạn trên mạng vui vẻ, màn chắn cũng cả đặc biệt vui sướng. Tam thiếu là muốn ôm một cái, phỏng đoán nghĩ tới hắn ca đang tại dưới đài ngồi, đổi thành phía chính phủ bắt tay rồi. Khó trách tam thiếu trước kia như vậy hết sức đi phủi sạch cùng Vi Vi thai tiếng, nguyên lai là sợ hắn ca. Nghĩ đến trước kia tam thiếu cùng Vi Vi thai tiếng, khó trách phó tổng mới vừa như vậy ghét bỏ hắn ôm. Đang tại phó tổng trong mắt chỉ có vợ là thân, em trai đều là nhặt được. Đáng thương tam thiếu, rõ ràng là cùng ca ca chị dâu cùng đi, hiện trường tựa như cô nhi một dạng bị cô lập. Trước 1906, chồng nàng ăn dấm hậu quả quá nghiêm trọng. Người chủ trì thấy một màn này cũng bị chọc cười, cười nhạo nói. Phó tiên sinh, chẳng qua là bắt tay thật không có co thành ý, nên cho cái ôm đi. Phó Thời Dịch lắc đầu liên tục, không thể ôm không thể ôm, chồng nàng ăn dấm hậu quả quá nghiêm trọng. Cố Vi Vi đang tại trên đài bật cười, cùng người chủ trì đứng qua một bên, tùy Phó Hàn Tranh phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Quốc nội bạn trên mạng vô hình giữa, lại nhận một cái cẩu lương. Bá đạo tổng tài thật bá đạo a. Hôm nay cẩu lương hơi nhiều, nhưng vẫn là không dừng được. Đồng tình nhị thiếu cùng tam thiếu, bọn họ bình thời phải ăn bao nhiêu, sợ là thành tấn đi. Phó tổng trong mắt quả nhiên chỉ có vợ, vợ ở nơi nào cũng chỉ nhìn nơi nào. Mặc phủ vợ chồng kích hoạt ta yêu tế bào, muốn phó tổng đẹp trai như vậy cưng chiều bạn trai. Trước mặt đừng có nằm ngộng, như vậy đã bị Vi Vi thu. Phó Hàn Tranh phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ sau, ôm cúp trở lại chỗ ngồi, hưng phấn cùng Đinh Đông Đông chia sẻ chính mình trúng thưởng vui sướng. Trên võ đài, Cố Vi Vi nhận lấy cuối cùng một phần viết cao nhất nữ nhân vật chính tên thẻ. Bây giờ, tới rồi chúng ta hôm nay nhất thụ chú ý thời khắc, nên công bố tối nay cao nhất nữ nhân vật chính. Vị này nữ diễn viên là vị hết sức chuyên nghiệp diễn viên, đã đăng tại trên quốc tế vinh lấy được nhiều hạng giải thưởng lớn, năm nay điện ảnh là một bộ hết sức lớn chế tạo. Hơn nữa, nàng là một vị con lai, là ta hết sức thưởng thức một vị nữ diễn viên. Nàng nói tới chỗ này, Kha Lệ Ti đã không che giấu được nụ cười trên mặt rồi. Lần này chỉ, chứ nàng sẽ còn người nào. Nàng đã cầm lấy mấy hạng giải thưởng lớn, bộ này mới điện ảnh lại là lớn nhất đầu tư lớn chế tạo, hơn nữa nàng là hoa mỹ hôn huyết. Kha Lệ Ti quản lý nghe đến chỗ này, cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Ta đã nói rồi, cái này khen thưởng nhất định là ngươi, không chạy thoát. Mặc dù Mộ Vi Vi đảm nhiệm giám khảo, nhưng mà Kha Lệ Ti bộ phim này quả thật thực lực không tầm thường, cho dù không có Bờ Rủ Sở chào hỏi, trúng thưởng cơ hội cũng rất lớn. Nhưng Bờ Rủ Sở chào hỏi, cũng chỉ là nhường cái này khen thưởng vững hơn một điểm. Ngồi ở Kha Lệ Ti bên cạnh đạo diễn cũng nghe ra là chỉ nàng, thấp giọng nói. Chúc mừng ngươi, Lệ Ti. Giắc. Evan cười nói rồi chúc mừng, cũng đưa tay cùng nàng cầm cái tay. Cố Vi Vi cầm thẻ, vẫn còn ở trên đài bán nút thắt. Năm nay cao nhất nữ nhân vật chính, cạnh tranh hết sức kịch liệt, ta yêu thích rồi Kelly. Bờ dân IT, biển sâu gờ tờ, vẫn còn ở Kha Lệ Ti IT. Chậm tới thư tình gờ tờ, còn có. Đang tại đem xuất sắc mấy bộ phim cũng tốn dạng khen ngợi một bên, người chủ trì ở bên cạnh treo gheo. Ngươi lại không công bố câu trả lời, phải bị những thứ này nữ diễn viên đánh chết. Cố Vi Vi bật cười, vừa liếc nhìn trên thẻ tên. Nói như vậy nhiều, ta có chút không nhớ rõ, nhường ta lại xác nhận một lần danh tự này. Nàng như vậy vừa nói, dưới đài mấy cái bị nàng nhắc tới tên nữ diễn viên, tâm đều dâng tới cổ họng mà. Cố Vi Vi nhìn một cái dưới đài, xin lại gần mịp rồi nói. Năm nay Đông Kinh liên hoan phim, chủ thi đua đơn vị đạt được cao nhất nữ nhân vật chính. Cố Vi Vi vừa nói, chậm rãi hướng Kha Lệ Ti chỗ ở phương hướng đưa tay, làm ra mời mời lên đài giấu tay. Kha Lệ Ti chậm rãi đứng lên, sửa lại một chút làn váy, chờ đợi kêu lên mình tên. Nhưng mà, Cố Vi Vi nhưng vào lúc này, cầm thẻ lớn tiếng tuyên bố. Để đọc chuyện, nàng chính là Ả Mạ Mì Rủ Kỳ nữ sĩ. Lời vừa dứt, ngồi ở Kha Lệ Ti hàng trước Ả Mạ Mì Rủ Kỳ che miệng, không che giấu được kinh ngạc vui mừng đứng lên. Đèn pha đánh tới, đem khiếp sợ đứng ở nơi đó Kha Lệ Ti cũng chiếu vào rồi trong đó. Chương 1907, tức chết người không đền mạng. Đèn pha chung, hàng trước gã Mã Mì Rủ Kỳ khiếp sợ cùng vui sướng xen lẫn, dưng dưng ôm bên người chúc mừng người. Nhưng là, đứng ở nàng hàng sau Kha Lệ Ti nhưng bởi vì khiếp sợ, khó có thể tin đứng ở nơi đó. Mới vừa rồi rõ ràng nói người chỉ chính là nàng, làm sao đến giải thưởng công bố thời điểm, nhưng thành một cái Nhật Bản nữ nhân. Hơn nữa, rõ ràng hay là đang tại bờ rủ sở chào hỏi qua điều kiện tiên quyết, cái này giải thưởng còn rơi xuống người khác trên đầu. À mà Mị Rủ Kỳ đang tại ôm người bên cạnh sau, đi lên đài vừa nhiệt tình ôm một cái Cố Vi Vi. Chúc mừng ngươi, thiên hải nữ sĩ. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm chúc mừng. Thật ra thì, đang tại bắt được thẻ thấy A Mã Mì Rủ Kỳ tên thời điểm, nàng cũng có trong nháy mắt bất ngờ. Cao nhất nữ nhân vật chính chọn người sau cùng là A Mã Mì Rủ Kỳ cùng Kha Lệ Ti hai người, theo lý thuyết đang tại truyền thông lớn hưởng bờ rủ sở sau khi chào hỏi, cái này khen thưởng 10 phần chắc chín sẽ là Kha Lệ Ti. Bất quá, cuối cùng viết đang tại trên thẻ tên là A Mã Mì Rủ Kỳ. Vậy đã nói rõ bọn họ cái đó giám khảo hội chủ chỗ không có nhận thụ bờ rủ sở chỗ tốt. Tối nay giải thưởng mấy cái giải thưởng lớn trong, cao nhất vai nam chính cho Phó Thời Dịch, cao nhất đạo diễn khen thưởng cho Mỹ Quốc đạo diễn, cao nhất nữ nhân vật chính cho A Mã Mì Rủ Kỳ ngược lại cũng không bất ngờ. A Mã Mì Rủ Kỳ đã 30 nhiều tuổi, đang tại chuyến đi này cũng coi là kiếp trước, diễn qua không ít quái trích dân nhân vật, cho nên nàng phải cái này khen thưởng cũng là thật tới danh quy. Bất quá, khi nhìn đến A Mã Mì Rủ Kỳ tên sau, nàng cũng đúng lúc đối cái này nữ diễn viên có chút hiểu. Cho nên, cũng mượn cơ hội đùa cợt Kha Lệ Ti một cái. Nàng cố ý giải phóng ra ngoài mập mờ cái nào cũng được tin tức, nhường nàng tự cho là cái này cao nhất nữ nhân vật chính chính là nàng, sau đó sẽ công bố chân chính người chọn. A Mã Mì Rủ Kỳ cũng cầm lấy không ít giải thưởng lớn, hơn nữa tô đóng phim cũng là một bộ lớn chế tạo, hơn nữa. Nàng là một cái nước Mỹ cùng Anh Quốc con lai. Như vậy tin tức, chân miễn nhường Kha Lệ Ti tự cho là đúng cho là nàng. Loại này dễ như trở bàn tay, lại lỡ mất dịp may cảm giác, chắc hẳn nàng tâm tình của giờ khắc này hết sức xuất sắc. Kha Lệ Ti bị quản lý kéo ngồi xuống, cả người mất hồn một dạng nhìn trên đài, vốn là nên thuộc về nàng giải thưởng, nhưng ban cho một người khác. Quản lý cùng bên cạnh mới vừa còn hướng nàng chúc mừng đạo diễn đều một trận lúng túng. Chẳng ai nghĩ tới đang tại một giây sau cùng, câu trả lời lại như vậy ngoài dự đoán mọi người. Bắt quái Phó Thời Dịch sớm quay đầu liếc trộm hai lần, khi nhìn đến Kha Lệ Ti so với A Mã Mì Rủ Kỳ còn trước đứng lên, một bộ chuẩn bị lên đài lãnh thưởng giá thức. Kết quả, nghe được hắn chị dâu tuyên bố cao nhất nữ nhân vật chính là A Mã Mì Rủ Kỳ lại hóa đá ở tại chỗ, vui vẻ hắn thiếu chút nữa không cổn địa đi lên. Chị dâu này quỷ cơ trí, đây là muốn tức chết người. Mới vừa cố ý nhường Kha Lệ Ti cho là muốn bắt phần thưởng là chính mình, người này nhà đều đứng lên chuẩn bị lên đài, nàng nhưng tuyên bố cao nhất nữ nhân vật chính là A Mã Mì Rủ Kỳ. Mới vừa đèn pha đánh tới, Kha Lệ Ti chính ở chỗ này ngốc đứng, hắn nhìn đều thay nàng lúng túng. Trước khi hắn như vậy cùng chị dâu nàng nói, Kha Lệ Ti kéo nàng ồn ào làm, còn nhường người ái mộ dùng mọi cách châm chọc nàng quy tắc ngầm thượng vị. Hắn chị dâu một mực sao cũng được dáng vẻ. Còn tưởng rằng nàng thật đại nhân đại lượng không để ở trong lòng đâu, kết quả ban thưởng hiện trường như vậy đem người đùa bỡn một hồi. Tiểu Lâm nhìn trên đài một màn, lại nhìn một chút Kha Lệ Ti phương hướng, hắn đều cho là cái này khen thưởng là muốn ban cho Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti gần đây không ít mượn Vi Vi lăng xê mình mới điện ảnh, nàng người ái mộ cũng ở trên mạng dùng mọi cách châm chọc Vi Vi cùng đại lao bản quan hệ, hắn còn nghĩ đây nếu là nàng muốn đích thân đem cái này khen thưởng ban cho Kha Lệ Ti. Chính nàng không nghẹn quất, hắn đều nhìn nghẹn quất. Bất quá, không nghĩ tới kết quả lại nhường người như vậy tâm tình thư thích. Chương 1908, tức chết người không đền mạng hai. Cố Vi Vi đang tại cho A Mã Mì Rủ Kỳ ban xong rồi khen thưởng, mới xuống đài trở lại mình chỗ ngồi. Phó Thời Dịch liếc lời, hướng về phía nàng yên lặng giơ ngón tay cái. Chị dâu, ngươi một chiêu này. Lợi hại. Hiện trường đem Kha Lệ Ti đùa cợt một hồi. Đối phương còn cầm nàng biện pháp gì đều không có. Ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng quyết định là A Mã Mì Rủ Kỳ. Cố Vi Vi nói, ngươi là không thấy Kha Lệ Ti mới vừa sắc mặt kia, thật là xuất sắc phải khó mà hình dung. Phó Thời Dịch biệt tiếu biệt đắc tốt không đau khổ. Cố Vi Vi cũng không quay đầu nhìn lại một cái, chẳng qua là bình tĩnh nói. Chỉ bằng vào vòng hai bộ phim mà nói, Kha Lệ Ti cùng Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ đều không phân cao thấp, bất quá khả năng giám khảo chủ tịch không ăn một bộ kia, bờ rủ sở chào hỏi chuyến đi này vì ngược lại đưa tới không ưa, cuối cùng cái này khen thưởng liền ban cho Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ. Hơn nữa, tối nay chúng thưởng hơn là người nước Hoa cùng người ngoại quốc, cái này cao nhất nữ nhân vật chính ban cho Nhật Bản địa phương nghệ sĩ cũng dễ hiểu. Kha Lệ Ti trước khi đang tại phỏng vấn rêu cợt nàng, hôm nay đang tại quán rượu thang máy còn coi mặt rêu cợt, nàng cũng chỉ bất quá mượn cơ hội nho nhỏ cho nàng một bài học mà thôi. Vốn là buổi chiều gặp, nàng còn hảo tâm khuyên nàng thật tốt đi chính lộ, thật tốt diễn xuất. Kết quả người ta không cảm kích, phản đem nàng rêu cợt một phen. Phó thời dịch đoán được Kha Lệ Ti cái này cao nhất nữ nhân vật chính ban cho người khác tâm tình sẽ không tốt, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi nàng tâm tình có không tốt lắm. Vốn là thảm đỏ trên có thể bác cái đầu điều, nhưng bởi vì Cố Vi Vi cùng phó thời dịch chung nhau xuất hiện, cướp đi tin tức tựa đề. Vốn muốn tối nay có thể bắt lại giải thưởng Kim Hạc cùng chủ thi đua đơn vị cao nhất nữ nhân vật chính, như vậy cho dù đang tại thảm đỏ trên thua, cũng không tính là mất mặt. Kết quả nhưng chỉ lấy cái không có gì hàm kim lượng giải thưởng Kim Hạc, trơ mắt nhìn chủ thi đua đơn vị cao nhất nữ nhân vật chính ban cho người khác, chính mình còn coi trường đều xấu. Nữ nhân kia đang tại công bố trúng thưởng tên thời điểm, rất rõ ràng cho thấy cô ý nói gạt nàng, hết lần này tới lần khác Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ liền ngồi ở phía trước của nàng. Tên công bố một cái, đèn pha đánh tới, nàng cũng không thể tránh khỏi bị người chú ý tới, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đều xấu. Hiện trường người mặc dù thấy được, bất quá đều không có vậy có phó thời dịch như vậy bắt quái hiện trường nghị luận. Bất quá, nước Hoa truyền trực tiếp sân thượng, cùng với trên lưỡi bồ đều nổ nồi rồi. Ta thiên, Kha Lệ Ti đang làm gì? Kha Lệ Ti sẽ không vậy nên vì, chính mình là cao nhất nữ nhân vật chính, đứng lên liền chuẩn bị lên đài lãnh thưởng. Ta đều cho là Kha Lệ Ti, kết quả này xoay ngược lại tới cũng quá dọa người. Xoay ngược lại cái gì? Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ so với Kha Lệ Ti danh tiếng lớn hơn, diễn qua như vậy nhiều kinh điển nhân vật, Kha Lệ Ti tính toán cái gì? Cũng không phải là, trước khi phỏng vấn còn nói mộ vi vi quy tắc ẩm, kết quả đâu? Kha Lệ Ti diễn kỹ là tạm được, nhân phẩm liền một lời khó nói hết rồi. Bất quá rất nhanh, cũng có Kha Lệ Ti người hái mộ bắt đầu phản kích. Rõ ràng chính là mộ vi vi cố ý nói gạt người, làm hại Kha Lệ Ti ra khíu, rốt cuộc là người nào phẩm kém. Người nào đó cũng không phải là mang tác phẩm nghệ sĩ, vẫn còn ở thảm đỏ như vậy nói phách lối, thích hợp sao? Kha Lệ Ti diễn kỹ làm bắt đầu cái này khen thưởng, sợ là có người mượn giám khảo quyền lực, sau lưng âm nhân rồi đi. Bất quá, như vậy người rất nhanh bị Mạc phủ vợ chồng chính phủ phấn xé không chỗ lành lặn. Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ không phải cầm lấy đếm hạng giải thưởng lớn sao? Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ không là con lai sao? Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ bộ này mới điện ảnh không phải lớn chế tạo sao? Mộ vi vi điểm danh nhường Kha Lệ Ti đứng lên sao? Tự cho là đúng nêu xấu, còn trách người khác, thật là ưu tú a. Thảm đỏ nói phách lối thế nào, không phục mình mang một cùng phó đại tổng tài một dạng đẹp trai một dạng xuất sắc chồng đi tu a, người nào ngăn cản rồi? Vi vi dường như cho tới bây giờ không có bôi nhỏ qua Kha Lệ Ti đi. Ngược lại là Kha Lệ Ti gần đây đầu tiên là bôi nhọ người ta quy tắc thượng vị, lại là kéo mộ vi vi lăng xê mình mới điện ảnh. Trước 1909, phòng vẽ nhất định phải vượt qua mộ vi vi điện ảnh. Đang tại ban hành người cuối cùng giải thưởng sau, Đông Kinh liên hoan phim chính thức đóng mạc kết thúc. Kha Lệ Ti thật sớm liền rời sân trở về đặt chân quán rượu, một trở về phòng liền đem tay cầm bao ném xuống đất. Quản lý biết nàng là vì bỏ lỡ cao nhất nữ nhân vật chính mà tức giận. Chỉ có thể an ủi. Nhất định là mộ vi vi mượn phó ra thế lực, cố ý là ngươi. Bờ dù sở là chào hỏi qua rồi, bọn họ cũng đều cho là cái này cao nhất nữ nhân vật chính 10 phần chắc chín là bọn họ. Có thể cuối cùng, nhưng ban cho Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ. Chuyện này bọn họ không phục, cũng không có biện pháp truy cứu cái gì, dẫu sao bây giờ khen thưởng đã ban rồi. Mà lãnh thưởng Ạ Mạ Mỉ Dù Kỳ cũng là diễn qua không ít kinh điển nhân vật. Thực lực và danh tiếng đều đủ để cầm cái này khen thưởng, căn bản không khơi ra phân nửa sai tới. Chuyện này bọn họ lại luận văn chương, chỉ sẽ để cho chính bọn họ càng làm cho người chê cười. Kha Lệ Ti một bên tháo trên người đồ trang sức, vừa nói. Được rồi, bây giờ liên hoan phim cũng kết thúc, khen thưởng cũng ban qua, lại so đo cũng không làm nên chuyện gì. Nàng là không cam lòng, nhưng là bây giờ kết quả đã xảy ra rồi, nàng không cam tâm nữa cũng không thay đổi được cái gì. Nếu như là người khác cũng vẫn có thể đối phó, nhưng bây giờ Mộ Vi Vi là Phó Hàn Tranh chính miệng thừa nhận phó phu nhân, nàng mặc dù có truyền thông trùm bờ rủ sờ trong lưng, cũng không dám đem nàng như thế nào. Ngươi có thể thấy ra liền tốt, định sáng mai cơ hội trở về, tối nay ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Quản lý nhìn chính nàng không so đo nữa, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Kha Lệ Ti tháo xuống bông hai, nói: An bài càng có lực tuyên truyền, vô luận như thế nào bộ phim này phòng vé, nhất định phải vượt qua Mộ Vi Vi điện ảnh. Quốc nội số vé, cũng phải tiếp tục gia tăng. Phương diện tuyên truyền ngược lại dễ nói, nhưng là số vé. Sợ là rất khó tăng thêm nữa rồi. Quản lý khó xử nói. Kha Lệ Ti nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chút chuyện này đều câu thông không tốt. Quản lý biết nàng là đang tại liên hoan phim trên mất mặt, nghĩ đang tại trong điện ảnh ánh sau phòng vé có thể vượt qua Mộ Vi Vi, vì chính mình tranh giọng. Trước mắt chúng ta đã tranh thủ được lớn nhất bài phim trường, nhưng là phó thời dịch điện ảnh cũng là cùng kỳ chiếu phim. Hơn nữa bây giờ hắn còn cầm giải thưởng Kim Hạc cùng chủ thi đua đơn vị cao nhất vai nam chính, nhất định là so với chúng ta được chú ý hơn. Huống chi, người ta hay là phó gia tam thiếu gia, quang là phó thị dưới cờ ảnh thành ảnh viện số vé khẳng định đều là chặt hắn tới, còn nữa những thứ khác viện tuyến cũng ít nhiều bán phó gia mặt mũi. Bở dù sơ mặc dù là truyền thông trùm, nhưng ở nước Hoa sức ảnh hưởng nhất định là kém hơn phó gia. Cho nên, muốn cùng phó thời dịch mới điện ảnh tranh số vé, nhất định là không tranh hơn. Hết lần này tới lần khác, lần này cùng kỳ chiếu phim điện ảnh trừ phó thời dịch, còn có Mạc Giảo cái này đại đạo diễn. Cái này thì để cho bọn họ tình cảnh, càng thêm gian nan. Mặc dù ban đầu dự đoán bọn họ phòng vé là có thể vượt qua 10 tỷ, nhưng bây giờ cùng bọn họ cùng kỳ chiếu phim, nói thật chính hắn không có biện pháp như vậy lạc quan. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể đăng tải tuyên truyền trên dưới ác thời gian. Kha Lệ Ti nói. Nhưng là, như vậy các ngươi sẽ cực khổ hơn. Quản lý nói. Vốn là chiếu phim sau, không ngừng đường chạy diễn tuyên truyền chính là rất mệt mỏi người chuyện, lại thêm lớn tuyên truyền lượng, không thể nghi ngờ sẽ càng khổ cực. Chỉ cần phòng vé có thể lên, nhiều khổ cực đều không có vấn đề. Kha Lệ Ti nói. Liên hoan phim trên nàng đã thua tựa đề, vẫn còn ở ban thưởng hiện trường ra khíu. Điện ảnh phòng vẽ phải vượt qua Mộ Vi Vi điện ảnh, mới có thể cho nàng giành lại một hơi. Chương 1910, không nên hỏi nam nhân có được hay không. Liên hoan phim đóng mạc sau, phó thời dịch hưng phấn ôm hai ngồi cúp nhường kinh kỷ hỗ trợ chụp hình. Một người chiếu chụp xong, còn muốn cùng Đinh Đông Đông chụp chung, hai người chụp chung xong còn muốn cùng Cố Vi Vi Phó Hàn Tranh cùng nhau chụp chung. Chụp chung xong sau, mang Đinh Đông Đông mặt dày mày dạn đi theo Cố Vi Vi bọn họ trở về biệt thự. Phó Hàn Tranh xuống xe, nhìn một cái phía sau trên xe xuống Phó Thời Dịch. Ngươi cùng tới làm gì? Nghĩ ngươi cùng chị dâu. Phó Thời Dịch vô sỉ nói. Đinh Đông Đông nghe xong nghiêng đầu nhìn hắn, mảy may không cảm thấy hắn mà nói có bất kỳ độ có thể tin. Cố Vi Vi nhìn Đinh Đông Đông vẫn còn ở, thúc giục Phó Hàn Tranh vào cửa. Tốt lắm, tới đã tới rồi. Còn muốn đuổi người đi không được. Dầu gì, cũng cho em trai đang tại người ta trước mặt bạn gái lưu chút mặt mũi không phải. Phó Thời Dịch cảm kích nhìn một cái giải vây Cố Vi Vi, âm thầm xúc động chỉ có chị dâu mới là thân, anh ruột hoàn toàn không giống thân. Đoàn người vào ở tạm biệt thự, người giúp việc cũng sớm chuẩn bị bữa ăn tối. Cố Vi Vi trước trở về phòng chuẩn bị thay cho trên người lễ phục váy, mới đi ra dùng bữa ăn tối, kết quả nhưng Ly Cổ phát hiện lễ phục phía sau là băng thiết kế. Chính nàng đủ mang theo thắt lưng, kéo một cái nhưng đem cái chết kết kéo thành sống kết. Vì vậy, chẳng qua là mở cửa đi tìm Nguyên Mộng cùng Đinh Đông Đông nhờ giúp đỡ. Nhưng mà, phòng khách nhưng hoàn toàn không thấy hai người, chỉ có Nguyên Sóc đang giúp người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối. Nguyên Mộng cùng Đinh Đông Đông đâu? Nguyên Mộng đi phòng vệ sinh, Đinh Đông Đông cùng Tam Thiếu đi soi rượu vang đi, nói muốn chúc mừng một chút. Nguyên Sóc đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh mới vừa trở về một công việc lên điện thoại, liếc nhìn nàng lễ phục sau lưng thẳng kết, cất bước đi theo nàng vào phòng. Có cần giúp một tay hay không? Không cần. Cố Vi Vi nghiêm túc cự tuyệt. Chồng ngươi ở chỗ này, ngươi nhưng phải đi tìm người khác hỗ trợ, ta rất khó chịu. Phó Hàn Tranh giả bộ một mặt mất mát biểu tình. Ngươi liền một cái tay kia còn thụ thường, có thể giúp được bận điệu. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Phó Hàn Tranh một tay dắt nàng đang tại ghế salon ngồi xuống, chính mình đứng ở lưng nàng sau, hai cái tay giúp nàng cởi sau lưng nút chết. Cố Vi Vi không yên tâm nghiêng đầu, ngươi có được hay không a? Phó Hàn Tranh nghe, thanh âm hơi trầm xuống. Vĩnh viễn không nên hỏi nam nhân có được hay không, như vậy vấn đề. Cố Vi Vi nổi đoá, khai bậy xe gì, ta hỏi ngươi trên tay có thương có được hay không? Ta là bị thương cánh tay, không phải ngón tay bị thương. Phó Hàn Tranh vừa nói, đã đem nút chết mở ra, từng điểm giúp nàng lỏng sau lưng băng. Sau lưng băng buông lỏng một chút, lễ phục liền thùng thả thùng thình treo ở trên vai, cộng thêm bởi vì xuyên lễ phục không có lại mặc đồ lót, mà là mặc ngực dán. Vì vậy, băng khởi ra dọi vào Phó Hàn Tranh trong mắt chính là một mảnh trắng non mịn cóng. Cố Vi Vi đè trước ngực đứng dậy, để tránh lễ phục trở xuống tới. Cảm ơn, ngươi đi ra ngoài đi, ta đổi quần áo liền đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhưng có lý chẳng sợ, lột xuống trên cổ nơ nói. Ta cũng phải thay quần áo. Ta đổi ngươi đi vào nữa đổi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh bật cười, nói lên yêu cầu. Giúp một chút, dù sao phải bày tỏ một điểm cảm ơn đi. Phó Hàn Tranh đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng nắm cả nàng eo nhỏ nhắn. Cố Vi Vi mím môi, ngửa đầu hôn lên môi mỏng. Vốn chỉ là muốn hời hợt khẽ hôn, lại bị Phó Hàn Tranh hôn trả lại qua đây. Sâu hơn nụ hôn này. Hai người đang hôn triền miên, cửa phòng bị người từ bên ngoài một chút mở ra, Phó Thời Dịch đứng ở cửa kê ơ. Ca, chị dâu, bữa ăn tối tốt lắm, đi ra. Lời còn chưa dứt, Phó Thời Dịch thấy bên trong ngọt ngào ôm hôn hai người, hóa đá ở cửa. Chương 1911, ta lại đem anh ta đắc tội. Trong phòng, cả người trần màu hồng ngâu cây sa lễ phục váy dài nữ hài đang ngửa đầu cùng ôm lấy nàng nam nhân hôn. Lễ phục sau lưng băng tùng tảng ra, tựa hồ là chuẩn bị cởi ra dáng vẻ. Mà hôn nàng nam nhân, cả người âu phục thẳng, rũ con mắt ôn nhu hôn ôm vào trong ngực nữ hài. Bởi vì Phó Thời Dịch xông vào, Cố Vi Vi hốt hoảng quay lưng lại, quẫn phải không đất dung thân. Phó Hàn Tranh chặn lại lưng nàng, lạnh lùng mắt liếc còn ngốc đứng ở cửa Phó Thời Dịch. Không học được gõ cửa. Phó Thời Dịch hung một mực đóng cửa lại, một đường nhỏ chạy tới nhà hàng ngồi xuống. Xong rồi, ta lại đem anh ta đắc tội. Nguyên Mộng đang khui rượu vang, nhìn hắn một cái. Thấy cái gì, cùng chúng ta chia sẻ một chút. Phó Thời Dịch bưng lên rượu vang uống một hớp lớn, ta trước cho chính mình thêm can đảm một chút. Hắn làm sao như vậy không đi vận, lại hư hắn ca chuyện tốt. Trong phòng ngủ, Cố Vi Vi đỏ mặt trừng mắt một cái Phó Hàn Tranh. Đều là ngươi, lúc này thân cái gì thân. Phó Hàn Tranh nhưng thấp cười ra tiếng. Ngươi trước thay quần áo, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài trước. Chờ một chút. Cố Vi Vi kéo hắn. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu cười hỏi, phải tiếp tục. Tiếp tục cái gì tiếp tục? Cố Vi Vi từ trên bàn đánh khăn giấy, nói, dính vào son môi rồi. Vừa nói, cầm khăn giấy cho hắn lau đi trên môi chút dấu môi son tử. Phó Hàn Tranh để tùy lau sạch, lúc này mới đi ra ngoài đến nhà hàng ngồi xuống. Phó Thời Dịch thấy hắn qua đây, kinh sợ rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói. Ca, ta thật chỉ là phải gọi các ngươi ăn cơm, không phải cố ý. Đinh Đông Đông nghe đầu góc mơ hồ, không hiểu hắn đến cùng đụng vào cái gì, trở lại sợ đến như vậy. Phó Hàn Tranh liếc toàn một cái, sau này lại không học được gõ cửa, muốn ta tự mình dạy ngươi. Phó Thời Dịch lắc đầu phải cùng chống bỏi tựa như, lập tức giơ tay thề. Ta bảo đảm học, không nhọc anh ruột ngươi tự mình dạy học. Hắn ca dạy phương thức của hắn, nhất định là tàn bạo, hắn một chút cũng không nghĩ lãnh hội. Thức ăn đều lên bàn, Nguyên Mộng cũng đem rượu đều ngược lại tốt rồi. Người con dâu ngược lại là nhanh lên một chút. Thay quần áo tẩy trang, không nhanh như vậy. Qua gần 10 phút, Cố Vi Vi mới đổi quần áo tháo trang đi ra, tóc trực tiếp ghim lên một cái lưu loát đuôi ngựa, không có thảm đỏ trên ưu nhã tiên khí, ngược lại thêm mấy phần thanh xuân hoạt bát. Phó Thời Dịch thấy hắn nhập tọa. Bưng lên rượu vang nâng ly nói. Tới, mọi người đụng một ly, chúc mừng ta tối nay vinh lấy được hai hạng giải thưởng lớn. Cố Vi Vi nhìn lướt qua trên bàn, quay đầu nhìn về người giúp việc muốn một ly nước lạnh. Phó Thời Dịch nhìn một cái liền bất mãn, chị dâu, cao hứng như thế ngày, ngươi cầm nước chúc mừng cũng quá không thích hợp đi. Rượu rơi rồi, lấy nước thay rượu. Cố Vi Vi nói, uống nước nhiều không có ý nghĩa, uống rượu. Phó Thời Dịch mãnh liệt yêu cầu. Cố Vi Vi một mặt nghiêm túc, thật giới rồi. Ngươi có cái gì tốt giới, ngươi vừa không có say rượu tật xấu. Phó Thời Dịch vừa nói, bưng lên nàng ly rượu vang muốn đưa cho nàng. Nhưng mà, Cố Vi Vi hay là cự tuyệt. Sáng mai còn phải đi về, không muốn uống rượu. Uống nhiều rồi, còn không có ta có anh ta chiếu cố ngươi, sợ cái gì? Phó Thời Dịch nói. Nguyên Mộng nín cười, bưng rượu khẽ nhấp một miếng, ý vị thâm trường nói. Nàng liên thì không muốn bị anh ngươi chiếu cố. Nàng uống nhiều rồi đó mới là thật thả bay tự mình, Phó Hàn Tranh chiếu cố nàng, chỉ biết đi trên giường chiếu cố. Phó Hàn Tranh nhìn mấy người ánh mắt kỳ quái quan sát chính mình cùng Phó Hàn Tranh, lập tức giải thích. Hán! Tay hắn thương không tốt, ta uống nhiều rồi hắn không có phương tiện chiếu cố. Phó Hàn Tranh, ta thật phương tiện. Trước 1912, ta lại đem anh ta đắc tội hai. Cố Vi Vi cắn răng trừng mắt một cái quá khứ, giữ vững lựa chọn nước lạnh, cự tuyệt rượu cồn. Nàng giữ vững lấy nước thay rượu, Phó Thời Dịch cũng không dám nhiều đi nữa làm yêu cầu. Mấy người cùng nhau dùng bữa ăn tối, Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, cho Phó Phu Nhân phát rồi video nhìn hai đứa bé. Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm mới vừa tắm, đang ngồi ở trên giường nhỏ chơi đùa chuẩn bị ngủ. Hai cái tiểu tử vừa nghe đến nàng thanh âm, liền vui sướng kêu mẹ, mãi thanh mãi khí nhỏ manh âm nghe nàng hận không được bây giờ trở về nước đi. Cố Vi Vi nghe hai đứa bé kêu mẹ, lại đem máy thu hình đối rồi Phó Hàn Tranh dẫn dắt nói. Hiệu Hiệu, Điềm Điềm, xem nơi này, kêu ba ba, ba ba. Hiệu Hiệu bỏ lại đồ chơi, nhìn một chút Phó Phu Nhân giơ đến trước mặt điện thoại di động manh manh kêu một tiếng ba ba. Điềm Điềm vừa nghe ca ca kêu, cũng đi theo kêu chừng mấy tiếng. Phó Thời Dịch không ngừng hâm mộ, tới gần kêu. Hiệu Hiệu, Điềm Điềm, kêu chú, thúc thúc mua cho các ngươi chuyện đùa. Nhưng mà, mới 9 tháng đứa bé căn bản còn không học được như vậy phức tạp phát âm, hoàn toàn không có phản ứng Phó Thời Dịch. Video rồi gần phân nửa giờ, thấy hai đứa bé đã mệt nhọc, nàng mới không thôi cút. Phó Thời Dịch thì ngồi phịch ở ghế salon, cả chính mình mới vậy bổ bình luận, kết quả càng cả mặt càng đen. Tam thiếu, cầu anh ngươi chị dâu ngươi hình, ngươi sẽ phỉ cũng không cần thả. Phó Tổng cùng Vivi, nhan trị giá khí chất thật xứng một mặt ta. Cầu Mạc phủ vợ chồng chụp chung, cầu gái trai xanh đôi chụp chung, cự tuyệt tam thiếu ngươi xeo phỉ. Ta đi, có hay không thiên lý, đây là ta huệ bù. Phó Thời Dịch tức giận dỗi bắt đầu người hái mộ của mình, đem nhiệt bình điều thứ nhất hồi phục một câu, các ngươi đến cùng ai phấn. Rất nhanh, một đám người liền hồi phục lại. Mạc phủ vợ cờ hờ ồ nờ gờ cờ tờ phấn. Phấn ngươi chỉ là vì nhìn Mạc phủ vợ chồng, tam thiếu ngươi chớ tự yêu. Không phát Mạc phủ vợ chồng chụp chung, chúng ta liền tập thể cởi phấn. Đinh Đông Đông nhìn đầy mặt hắn tức giận, buồn cười hỏi. Thì thế nào? Ta phơi chúng thưởng mới bù, một đám người la hét muốn xem anh ta ta chị dâu, tức chết ta. Phó Thời Dịch vừa nói, cầm điện thoại di động cắn răng nghiến lợi cùng chính mình người ái mộ dỗi lên. Ai bảo anh ngươi chị dâu ngươi so với dáng dấp ngươi đẹp mắt? Đinh Đông Đông thành thực nói. Phó Thời Dịch nghe, một mặt bị thương nhìn bạn gái mình. Thân ái, bạn trai ngươi tâm đã rất bị thương, ngươi còn nói như vậy châm lòng nói. Đinh Đông Đông xin khối trái cây cắn một cái, ta nói là sự thật. Phó Thời Dịch một bên dỗi phấn, một bên lẩm bẩm. Ta làm gì như vậy tiện tay muốn cùng bọn họ chụp chung, làm gì như vậy tiện tay phải đem cùng bọn họ chụp chung phơi đi ra. Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng là hắn ca chính là so với hắn dáng rất tốt. May mắn, hắn so với Phó Tiểu Nhị muốn đẹp mắt một điểm, không muốn ở nơi này nhà thật là muốn chọc giận chết. Này một cái Đông Kinh liên hoan phim, ai cũng không có hắn chị dâu cùng hắn ca hai người thụ chú ý. Bây giờ với bù họ sẽ ấp trước ba tất cả đều là bọn họ, các giải trí trang web tựa đề cũng tất cả đều là bọn họ. Rõ ràng hắn mới là tối nay thu hoạch lớn nhất ảnh đế, lại không người quan tâm hắn, chúc mừng hắn. Ngay cả hắn người hái mộ, cũng vào lúc này nháo muốn cởi phấn, đi phấn hắn ca hắn chị dâu. Bây giờ nước hoa trên Inter, choáng ngập bầu trời tất cả đều là hắn ca hắn chị dâu cẩu lương tin tức. Đang tại dỗi rồi phấn sau, Phó Thời Dịch lại gửi một cái chúc mừng ạ mạ mì rủ kỳ đạt được cao nhất nữ nhân vật chính tin tức. Hơn nữa, còn xứng hai tấm hình, một tấm là hắn mang cút cùng ạ mạ mì rủ kỳ chụp chung. Một tấm là từ trên mạng lục soát lưới tới ạ mạ mì rủ kỷ từ chỗ ngồi lên chuẩn bị lên đài lãnh thưởng hình. Tấm hình kia, hết sức trùng hợp đem ạ mạ mì rủ kỷ phía sau Kha Lệ Ti cũng cùng nhau chiếu tiến vào. Chương 1913, ta không phải ám phúng, ta là minh phúng. Mặc dù trên mặt nổi nhìn, phó thời dịch kia điều thấy bổ là đang tại chúc mừng cùng chung lấy được phần thưởng ạ mà Mizuki. Nhưng càng nhiều hơn người, nhưng từ hình chung nhìn thấu đối Kha Lệ Ti trân trọng. Tờ nào ạ mà Mizuki cùng Kha Lệ Ti cũng đứng đang tại đèn pha xuống hình, trong một đêm đang tại nước hoa xã giao trang ép truyền một lần. Đang tại hắn phát ra kia điều thấy bổ sau, Kha Lệ Ti cũng ở đây trên thấy bổ gửi một cái. Thật đáng tiếc năm nay Đông Kinh chuyến đi, không có thu hoạch ta mong đợi nhất kết quả. Tương lai sẽ càng cố gắng đánh ra tác phẩm hay hơn. Chuyên tâm ngôn luận, vẫn là có không ít người hái mộ mua nợ. Thậm chí, có người giận chỉ trích phó thời dịch âm thầm châm chọc người. Nhưng là phó thời dịch tối nay tâm tình không tốt, rất nhanh liền dôi rồi trở về. Ta không phải âm thầm, ta là ngoài sáng A. Đang tại khoái trá trên mạng một hồi dỗi sau, phó thời dịch hài lòng nghỉ ngơi. Cố Vi Vi đang cùng hai đứa bé video nói chuyện điện thoại sau. Liền thật sớm trở về phòng 8, sau đó thu thập một chút ngày mai phải đi về hành lý. Đang tại nàng thu dọn đồ đạc trước khi, trước giúp Phó Hàn Tranh cởi quần áo, nhường chính hắn đi đi tắm. Qua tốt một trận, nghe được Phó Hàn Tranh đang gọi nàng, mới cho hắn cầm áo ngủ đi vào. Không chỉ có giúp hắn thay quần áo, còn giúp hắn đem tóc thổi. Đang tại nàng dọn dẹp buồn rửa tay thời điểm, Phó Hàn Tranh nhưng ôm lấy nàng nói. Trước cơm tối không có làm xong chuyện, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái gì, muốn hôn khi đó đã hôn qua rồi. Cố Vi Vi cau mày nói. Nhưng là, Phó Hàn Tranh vẫn còn ôm lấy nàng không thả. Ta cũng không đáp ứng, ngươi cảm ơn chỉ là một hôn. Đừng suy nghĩ, ta còn muốn thu thập trở về hành lý. Cố Vi Vi lấy ra vòng đang tại thắt lưng cánh tay, đi thẳng ra khỏi phòng vệ sinh. Bọn họ tới một cái nửa tháng, mang theo hết mấy dương hành lý, nàng tối nay cũng phải thu thập xong. Làm sao có thời giờ cùng hắn khanh khanh ta ta? Phó Hàn Tranh nhìn vô tình ném xuống hắn đi ra người, bất đắc dĩ thở dài than thở, mới đi theo rời đi phòng vệ sinh. Cố Vi Vi bận bịu thu thập hành lý, cũng không quay đầu lại hướng nàng nói một câu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta thu thập xong ngủ tiếp. Phó Hàn Tranh nhưng cũng không có mình nghỉ ngơi trước, mà là giúp nàng sửa sang lại đồ bỏ vào dương hành lý. Ngươi bận, ta có thể ngủ được sao? Hai người bận làm việc gần 2 giờ. Mới rốt cục đem tất cả mọi thứ trang tương sửa soạn xong hết. Cố Vi Vi kiểm tra một chút bên trong căn phòng bên ngoài, chắc chắn không có bỏ sót đồ mới đem dương hành lý khép lại. Hai người chỉnh lý xong, nằm dài trên giường đã gần 12 điểm. Ngày mai ta về trước nhà cũ đi tiếp đứa bé, ngươi trực tiếp đi công ty. Hắn đi theo nàng tới Đông Kinh đãi nửa tháng, công ty khẳng định một đống chuyện đang chờ hắn. Cho nên, một buổi chiều phi cơ hắn nhất định là trước phải đi công ty. Đỗ nhường người đưa về nhà là được, ngươi trực tiếp đi nhà cũ bên kia, ta sau khi tan việc quá khứ đón ngươi mấy cái một khối mà trở về. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đồng ý hắn an bài. Được rồi. Phó Hàn Tranh đợi hồi lâu, nhìn nàng còn chưa ngủ liền hỏi. Thế nào, không ngủ được. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái hắn còn bó thạch cao cánh tay phải, ngươi này thương, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể tốt. Thật ra thì. Cũng không ảnh hưởng cái gì, ngươi nghĩ quá nghiêm trọng. Phó Hàn Tranh vừa nói, túi đầu hôn một cái nàng cổ, không ngủ được nói, không bằng tới điểm trước khi ngủ vận động. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn, ta thì không muốn lại mỗi ngày đều giúp ngươi cởi quần áo mặc quần áo, ngươi nghĩ gì vậy? Nàng là đang suy nghĩ hắn trên tay thương một mực không tốt, sinh hoạt bao nhiêu không quá thuận lợi. Hắn vẫn đang suy nghĩ, ảnh không ảnh hưởng cuộc sống vợ chồng, trong đầu một ngày trừ những thứ này ra, không thể nghĩ điểm khác. Chương 1914, ôm ôm hôn hôn có thể, dơ thật cao cũng được đi. Phó Hàn Tranh cũng rất không biết làm sao, vợ mỗi ngày đều giúp nàng cởi quần áo mặc quần áo, hắn nhưng cái gì cũng không có thể làm. Trở về sau, phải nhường Hà Chỉ nghĩ cái cớ nhường hắn thương mau sớm khỏi rồi. Mặc dù hắn không cảm thấy có ảnh hưởng gì, nhưng là nàng cảm thấy có ảnh hưởng, này thương lại không thể lại như vậy bị thương đi xuống. Được rồi, ngủ. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng tóc, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chính mình thương còn chưa khỏe, liền an phận điểm, đừng lao nghĩ chút có không có. Cố Vi Vi lẩm bẩm một câu, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh hơi không thể tin nổi thở dài than thở, ban đầu nhường tay phải bị thương là nghĩ đang tại nàng nơi này giả bộ đáng thương, bây giờ này bị thương nhưng ngược lại cản trở rồi. Hết lần này tới lần khác, ban đầu nói xong rồi này bị thương 2-3 cái tháng mới phải, đến bây giờ 1 tháng cũng còn không có đi qua. Có thể lại để cho hắn lắp một cái nhiều tháng, hắn mới thật muốn điên rồi. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người đang tại biệt thự dùng bữa ăn sáng, liền lên đường chuẩn bị trở về nước. Phó Thời Dịch cũng mang Đinh Đông Đông cả Phó Hàn Tranh Thương Vụ Cơ cùng nhau trở về nước, dẫu sao ngồi nhà mình tư nhân máy bay đặc biệt, nếu so với đi phi trường kiểm tra an ninh hầu cơ tiết kiệm nhiều việc. Trở lại đế cũng đã là buổi trưa, một chút phi cơ Phó Hàn Tranh an bài Lôi Ninh dẫn người qua đây chuyên trở hành lý trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc thì lái xe đưa Cố Vi Vi đi Phó ra nhà cũ thấy đứa bé. Cố Vi Vi nhìn hắn sắp xếp xong xuôi, vừa thấy Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc lên xe rồi, cũng đi theo mở cửa xe chuẩn bị lên xe. Vi Vi, ngươi có phải hay không quên cái gì trọng yếu chuyện? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi cau mày suy nghĩ một chút, không có a. Nguyên Mộng ngồi ở phía trước chỗ điều khiển, không lời nói. Ngươi quên đi cho chồng ngươi ôm ôm hôn hôn giờ thật cao. Cố Vi Vi một trận lúng túng, vốn định không để ý tới như vậy yêu cầu vô lý lên xe. Liếc một cái đứng ở nơi đó Phó Hàn Tranh lại có chút không đành lòng. Vì vậy, bước nhanh tới ôm một chút, nhón chân lên đang tại hắn môi khẽ mổ. Ôm ôm hôn hôn là có thể, dơ thật cao cũng được đi, ta dơ không dậy nổi ngươi. Phó Hàn Tranh bật cười, đang tại môi nàng lại hôn một cái. Về đến nhà cho ta điện thoại, buổi tối ta về sớm một chút. Cố Vi Vi gật gật đầu, này mới lên xe cùng Nguyên Mộng Nguyên Sóc cùng nhau rời đi. Nguyên Mộng lái xe. Rất nhanh lái rời phi trường, trên đường liền lẩm bẩm. Rõ ràng nửa tháng trước còn đối Phó Hàn Tranh một bộ liều chết không theo giá thức, bây giờ ngược lại là trở nên rất nhanh. Ngươi nói gì? Cố Vi Vi thanh âm lạnh lẽo. Nguyên Mộng vừa lái xe, vừa nói. Nửa nhiều tháng trước, người nào đó nói mình tuyệt đối không thể nào cùng Phó Hàn Tranh có quan hệ, tuyệt đối không thể nào yêu hắn, bây giờ mặt có đau hay không? Cố Vi Vi nổi đoá, quay lại hướng Nguyên Sóc kháng nghị. Sư phó, quản ngươi nữ nhân. Khi đó bọn họ cái gì đều gạt hắn, nàng lại không nhớ liên quan tới Phó Hàn Tranh bất kỳ chuyện, dĩ nhiên đối với hắn có phòng bị, sẽ không tin tưởng chính mình cùng hắn yêu nhau qua. Nhưng là, khi bọn hắn đem hết thể nói cho nàng, nàng thử buông xuống phòng bị rồi cùng Phó Hàn Tranh sống chung, mới phát hiện chính mình đối hắn hoàn toàn không có sức đề kháng. Nàng tham luyến hắn cưng chiều ôn nhu, tham luyến hắn ở bên cạnh mỗi một phút mỗi một giây. Nàng không biết chính mình đã từng có nhiều yêu hắn, nhưng lập tức liền không nhớ kia đoạn trí nhớ, nàng bây giờ như cũ thật sâu bị hắn hấp dẫn. Nguyên Sóc bật cười, nhìn một cái lái xe Nguyên Ngộng, làm bộ dạy dỗ một câu. Tốt lắm, ngươi đừng nữa tìm nàng vui vẻ. Nàng có thể không lại mâu thuẫn Phó Hàn Tranh, có thể thật tốt cùng hắn chung một chỗ, bọn họ cũng có thể yên lòng trở về Ý Tạ Lì đi. Dẫu sao, Tiểu Nguyên Bảo đã một người ở bên kia tốt một đoạn thời gian. Trước 1915, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Phó gia nhà cũ bên kia nhận được điện thoại, biết nàng một xuống phi cơ muốn đi qua nhìn đứa bé, cố ý đợi nàng tới mới cùng nhau dùng bữa trưa. Vừa vào nhà cửa, Cố Vi Vi kêu hai đứa bé, vốn là vẫn còn ở đồ chơi trong phòng chơi đùa hữu hữu cùng Điểm Điểm, nghe được nàng thanh âm liền bỏ lại đồ chơi chính mình bỏ ra ngoài. Từ đồ chơi phòng vừa ra tới thấy được nàng, hữu hữu leo đến nàng bên cạnh. Điềm Điềm thì đặt mông ngồi ở cửa hướng về phía nàng cười. Cố Vi Vi trước ôm lên Hữu Hữu, lại đến Điềm Điềm trước mặt ngồi xuống, mừng rỡ đang tại hai cái tiểu bảo bối mặt hôn lên lại thân. Mẹ muốn chết các ngươi. Phó phu nhân nhìn mẹ con ba người đoàn tụ tình cảnh, cười nói. Tốt lắm, ăn cơm trước đi, trở lại có chính là thời gian bồi bọn họ. Vừa nói, giúp đem Điềm Điềm ôm. Cố Vi Vi cười nói, lúc này mới nửa tháng không thấy. Bọn họ thật giống như đều hơi dài một chút. Có không, khả năng chúng ta ngày ngày nhìn, ngược lại không có phát hiện. Phó phu nhân vừa nói, ôm Điềm Điềm trước rửa tay. Cố Vi Vi cũng ôm Hữu Hữu cho hắn rửa tay, mới đem bọn họ hai bỏ vào bữa ăn ghế. Trong đĩa đã cho bọn họ thả mì sợi, ăn vặt hàng Điềm Điềm một tòa hạ liền đưa tay đi bắt rồi mì sợi đi trong miệng đưa. Bất quá, bởi vì vừa mới học bắt ăn, tay không phải như vậy linh hoạt. Ăn trên mặt trên cổ đều là mì sợi. So với Điềm Điềm hào phóng lối ăn, Hữu Hữu là tương đối tư văn, mặc dù cũng vẫn là dùng tay bắt, bất quá mỗi lần bắt không được nhiều, hơn nữa đều phải toàn đưa vào trong miệng mới có thể lại bắt. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân bị hai cái tiểu tử chọc cho cởi mở cười to, nhìn bọn họ ăn như vậy mà. Cố Vi Vi một bên nhìn hai đứa bé, một bên cùng nhau dùng bữa trưa, điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Nàng nhìn một cái là Phó Hàn Tranh điện tới, liền nhận. Đến nhà, làm sao không nói một tiếng? Phó Hàn Tranh hỏi. Thấy Hữu Hữu cùng Điềm Điềm quên, vào lúc này đang tại ăn cơm trưa. Cố Vi Vi ấy náy cười một tiếng. VN. Vậy các ngươi ăn cơm, ta còn làm việc. Phó Hàn Tranh vừa nói liền chuẩn bị cắt đứt. Chờ một chút. Cố Vi Vi gọi lại hắn, trầm mặc chốc lát dặn dò. Ngươi. Đừng quên ăn cơm. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng. Biết. Phó phu nhân nhìn một cái nàng kia gọi điện thoại giọng, nhìn một cái ngồi ở nàng bên trên Nguyên Ngộng, nhỏ giọng hỏi. Nàng là nhớ ra rồi. Cái này cùng Hàn Tranh nói điện thoại thần thái giọng, cùng trước kia giống nhau như lúc đi. Nguyên Ngộng lắc lắc đầu, nghĩ là không nhớ ra được, bất quá phó tổng mị lực vô cùng, này không lại đem nàng mê đảo. Phó phu nhân bật cười, nhìn vẻ mặt ôn nhu nhìn hai đứa bé Cố Vi Vi, bất kể nàng có muốn hay không được, nàng tất cả đều là hai đứa bé mẹ, đều là Hàn Tranh người yêu sâu đậm. Bây giờ mặc dù không có nhớ lại mấy năm này chuyện, nhưng có thể như vậy cùng Hàn Tranh sống chung đi xuống, cũng là không sai. Dù sao bây giờ Cố Tư Đình đã không đáng để lo, cũng sẽ không còn nữa người như vậy trăm phương ngàn kế chia rẽ bọn họ. Sau buổi cơm trưa, Cố Vi Vi phụng bồi hai đứa bé đang chơi cổ trong phòng chơi đùa. Phó phu nhân cắt một điểm trái cây mang vào, cho hai đứa bé một người một miếng nhỏ, còn lại cho Cố Vi Vi. Lần này đang tại Đông Kinh công việc, vẫn thuận lợi chứ? Tốt vô cùng. Cố Vi Vi cười gật đầu. Nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Phó Hàn Tranh người nhà sống chung sẽ không vui, không nghĩ tới sẽ như vậy ung dung. Kia, cùng Hàn Tranh đâu? Phó phu nhân cười hỏi. Cố Vi Vi ngượng ngùng cười một tiếng, cũng tốt vô cùng. Nói thật, chính nàng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa tháng chính mình sẽ đối với Phó Hàn Tranh cảm tình thay đổi lớn như vậy. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào làm hôn lễ? Phó phu nhân hỏi. Hôn lễ? Cố Vi Vi nhíu mày một cái, lẩm bẩm, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Nàng rõ ràng đang tại những hình kia trong xem qua bọn họ ảnh cưới, cùng với kết hôn sân bố trí hình. Đều đã kết hôn rồi, phó phu nhân làm sao còn phải bọn họ lại kết một lần? Chương 1916, đến từ cầu độc thân lửa giận. Phó phu nhân sửng sốt 2 giây, cười nói. Trước khi bởi vì một điểm biến cố, các ngươi hôn lễ không có làm xong, cho nên chúng ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt làm một trận hôn lễ. Xem ra, Hàn Tranh còn không có cùng nàng nói rõ, bọn họ chân thật hôn nhân tình trạng. Hắn có hắn cân nhắc, nàng cũng sẽ không nói phá. Cố Vi Vi cũng không có hoài nghi, suy nghĩ một chút nói. Cái này, không nóng nảy. Phó phu nhân dở khóc dở cười, nàng không nóng nảy, bọn họ cuống cuồng a. Vậy ngươi có thời gian cùng Hàn Tranh thương lượng một chút? Ách, tốt. Cố Vi Vi gật gật đầu, tiếp tục bồi hai đứa bé ăn trái cây đi. Phó phu nhân nhìn nàng bồi hai đứa bé chơi cao hứng, trở về phòng khách đi hướng về phía Phó Thắng Anh cùng Phó Lao phu nhân nói. Vi Vi trung quy không nhớ nổi, vậy bọn họ hôn sự lúc nào mới có thể làm được? Nếu không phải nàng một chút trí nhớ thiếu sót, không nhớ mấy năm này chuyện, căn bản không cần bận tâm, chính nàng liền chuẩn bị cùng Hàn Tranh phục hôn. Bây giờ nếu là cùng nàng nói phục hôn, kia ly hôn chuyện lại không tốt giải thích. Chuyện của người tuổi trẻ, nhường chính bọn họ xử lý đi, con trai ngươi còn có thể nhường người chạy không được. Phó Thắng Anh ngược lại là thấy mở, trước kia như vậy nhiều khó khăn quan đều chuyển tới, bây giờ còn có cái gì tốt lo lắng. Nếu không phải ngươi, còn kéo đến bây giờ sao? Phó phu nhân vừa nói, lại oán trách bắt đầu trước khi ngăn cản phục hôn Phó Thắng Anh. Phó Thắng Anh tự biết có thẹn, cũng không cùng phó phu nhân tranh cãi, chỉ nói. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn, ngươi gấp cái gì? Không gấp, bọn họ một ngày không còn cưới, ngươi đều không tính là danh chính ngôn thuận ông nội. Phó phu nhân hừ nói. Phó Thắng Anh nghe, sắc mặt trong nháy mắt có chút ngưng trọng. Cho Thời Khâm cùng Thời Dịch nói một chút. Bọn họ ý đồ xấu nhiều. Cùng bọn họ có cái gì tốt nói, một hồi Hàn Tranh trở lại, ta phải thúc giục nữa thúc giục hắn. Phó phu nhân lẩm bẩm. Phó thị tập đoàn trụ sở chính, Phó Hàn Tranh đến công ty, liên tiếp mở ra 2 cái hội nghị. Trở lại phòng làm việc, vừa lật duyệt đưa tới một chồng cần ký tên văn kiện, một bên hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Cho Hà Chỉ gọi điện thoại, ta trên tay thương. Phải nhanh một chút tốt lắm. Tuy nói chúng ta biết ngươi này thương là giả, nhưng đến cùng này kịch cũng diễn, bây giờ đột nhiên một chút lại nói xong rồi, rõ ràng không nói được. Phó Thời Khâm nhìn một cái nhà mình anh ruột bị thương tay phải. Ngươi ra ý kiến tội, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phó Hàn Tranh vừa nói, dương mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đoan uổng không dứt, tuy nói chủ ý là hắn động linh cơ một cái nghĩ ra được, có thể hắn lúc ấy một chút cũng không phản đối, hơn nữa còn hết sức phối hợp. Thậm chí, đều ngại tai nạn xe cộ phải không đủ giống như thật, nhường hắn đi gọi người đem xe cho đụng ngã lăn. Bây giờ tốt lắm, còn ngờ hắn chủ ý thiệu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đang tại hắn ánh mắt lạnh như băng chung cho Hà Chỉ gọi điện thoại, hơn nữa còn mở ra loa ngoài. Ao, anh ta nhường ta hỏi ngươi, tay hắn trên kia thương có thể hay không để cho hắn gần đây tốt lắm. Hà Chỉ cũng không biết hắn mở ra loa ngoài, nói chuyện cũng liền không cố kỵ gì. Lúc ấy làm giả làm quá ác nặng, bây giờ muốn thời gian ngắn như vậy liền tốt, không thể nào, thương cân động cốt 100 ngày đâu, ta đều không cho hắn tính toán 100 ngày. Nhưng là, hắn tay phải lão như vậy bị thương trạng thái, sinh hoạt không quá thuận lợi. Phó Thời Khâm bày tỏ. Hà Chi lạnh giọng hừ hừ, ban đầu không phải nghĩ sinh hoạt không có phương tiện, muốn chị dâu chiếu cố hắn mới trang bị thương, bây giờ cùng chị dâu cảm tình chuyển tốt, lại muốn thương thế tốt, khi ta hoa đã tái thế à. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột một cái, hỏi tiếp. Bớt nói nhảm, hỏi ngươi có không có cách nào, nhường ta chị dâu sẽ không hoài nghi. Lại có thể phá hủy anh ta trên tay thạch cao. Không có. Hà Chỉ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, còn tiện hề hề nói câu, có cũng không rút, nhường anh ngươi cũng cảm thụ một chút đến từ cẩu độc thân lửa giận. Chương 1917, ngươi trước cảm thụ một chút anh ta lửa giận. Phó Thời Khâm chậm rãi nghiêng đầu nhìn một chút nhà mình anh ruột sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt cảm giác phòng làm việc nhiệt độ đều giảm xuống. Ta cảm thấy, ngươi có thể phải trước cảm thụ một chút anh ta lửa giận. Hà Chỉ sửng sốt mấy giây sau, kịp phản ứng cắn răng nghiến lợi. Phó tiểu nhị, có người bẫy người như vậy sao? Cách điện thoại di động, hắn đều cảm giác được trận trận sát khí. Ngươi không muốn chết phải khó coi, sẽ để cho ta chị dâu tin tưởng anh ta thương muốn tốt lắm. Phó Thời Khâm nhắc nhở. Hà Chỉ bất đắc dĩ đáp một tiếng, ta suy nghĩ một chút, muốn trên bàn mổ rồi, cúp. Phó Thời Khâm cúp điện thoại, nhìn một chút chăm chỉ làm việc nhà mình anh ruột. Ta cảm giác cũng không tốt nói, dẫu sao ban đầu làm này thương nhìn nghiêm trọng dáng vẻ, nhanh như vậy liền tốt lắm, chị dâu cũng không dễ lừa như vậy. Nhường hắn nghĩ biện pháp. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm bưng lên cà phê uống một hớp, lẩm bẩm. Sợ là sợ, này không nhường chị dâu tin tưởng ngươi thương lành, ngược lại làm cho hắn biết ngươi làm bộ bị thương lắc lư nàng, hậu quả kia coi như nghiêm trọng hơn. Phó Hàn Tranh trầm tư chốc lát, chờ Hà Chỉ nghĩ xong nói thế nào. Nói cho ta. Muốn nghĩ nàng có thể tin tưởng, ít nhất chính hắn nghe có thể tin được. Hai người giúp xong công việc, đuổi ở trước cơm tối trở về phó gia nhà cũ. Cố Vi Vi đang phụng bồi hai đứa bé chơi đùa, Hữu Hữu lại đang đại nhân nắm hai cái tay thời điểm, có thể chính mình đi ra hai ba bước. Phó Thăng Anh nhìn, vui vẻ nói. Nhìn như vậy, sợ là tháng sau là có thể chính mình đi. Nay không hổ là theo ba hắn, cái gì đều học được mau. Giáng rất mau. Phó Thời Khâm mới vừa vào cửa, không thấy Hữu Hữu đi kia mấy bước, buông xuống đồ thế nào cũng phải muốn dắt Hữu Hữu lại đi một lần. Chỉ bất quá, tiểu tử chính mình không muốn. Tốt lắm, dẫu sao vẫn chưa tới sẽ lúc đi, cưỡng ép như vậy nhường hắn luyện tập, làm không tốt sẽ bị thương. Cố Vi Vi hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Khâm vừa nghe, buông tha nhường Hữu Hữu lại đi cho hắn nhìn ý niệm, vui vẻ phụng bồi hai đứa bé chơi trò chơi. Hàn Tranh, ngươi tới đây một chút, muốn cho các đứa trẻ mang về đồ ngươi sang đây xem một chút. Phó phu nhân hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Phó Hàn Tranh đi theo nhi đồng phòng, trực tiếp hỏi. Có cái gì phải nói? Chỉ là bởi vì bọn nhỏ đồ, nàng không đến nôi đơn độc đem nàng kêu đến. Phó phu nhân đóng cửa lại, hạ thấp giọng nói. Ngươi lúc nào mang Vi Vi đi phục hôn? Ta sẽ an bài, các ngươi cũng đừng quan tâm. Phó Hàn Tranh nói. Phó phu nhân nhìn một cái hắn không nóng nảy dáng vẻ, đem hai bản ly hôn chứng kín đáo đưa cho hắn. Thu, ngươi tự xem làm. Phó Hàn Tranh đem phục hôn chứng thu vào hâu phục túi, bây giờ bất đồng trước khi, phải soi cái thời cơ thích hợp lại theo nàng nói. Nếu như là trước khi, Vi Vi mảy may sẽ không cự tuyệt chuyện kết hôn. Nhưng là bây giờ, mặc dù đối với hắn thái độ rất nhiều đổi cái nhìn, nhưng chuyện kết hôn hắn còn nói không chừng nàng có thể đáp ứng hay không. Lúc trước ta ngược lại là hỏi qua Vivi, nếu là lại làm hôn lễ hy vọng ở địa phương nào, nàng nói muốn đang tại Thụy Sĩ. Phó phu nhân nói. Phó Hàn Tranh sau khi nghe xong, khỏe môi dâng lên nụ cười, năm ấy đi Thụy Sĩ đi công tác mang nàng, bọn họ thấy được dân bản xứ đang tại một cái nhỏ nhà thờ cử hành hôn lễ, đó là bọn họ lần đầu tiên nhắc tới chuyện kết hôn. Ước chừng bởi vì cái này, nàng vừa muốn bọn họ hôn lễ có thể ở Thụy Sĩ cử hành. Ừ, ta biết. Địa phương đâu, gần đây ta và cha ngươi, còn có Lao Thái Thái chọn trước, chọn được tốt các ngươi lại tự quyết định. Phó phu nhân nói. Ban đầu Jenny Esco bảo hôn lễ chưa hoàn thành, vẫn là nàng trong lòng tiếc nuối. Lần này, nói gì cũng phải thật tốt cho bọn họ làm. Chương 1918, khổ nhục kế đâm thủng rồi. Đoàn người đang tại nhà cũ dùng bữa ăn tối, mới mang hai đứa bé lên xe trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Cố Vi Vi về đến nhà chuyện thứ nhất, đi trước cho hai đứa bé tắm đổi quần áo, bởi vì sắp đến bọn họ giờ ngủ. Nàng đem hai đứa bé dỗ ngủ, trở lại phòng ngủ chính trước tắm, đổi người thoải mái áo ngủ, mới chậm rãi thu thập mang về mấy cái dương hành lý. Phó Hàn Tranh một chút đi nửa tháng, tích tụ một đống công việc, không thể không ở trên lầu thư phòng cùng Phó Thời Khâm tiếp tục xử lý công việc còn lỡ dở. Hắn xử lý xong công việc trở lại phòng ngủ chính, đã 12 giờ hơn rồi, Cố Vi Vi đã chờ hắn chờ mơ màng buồn ngủ. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh nhìn nàng khốn cực dáng vẻ, đau lòng nói. Cố Vi Vi ngáp một cái, ngươi không phải còn muốn tắm thay quần áo đi. Vừa nói, xuống giường mang dép, giúp hắn cầm muốn đổi áo ngủ. Phó Hàn Tranh vào phòng tắm, để Thùy hỗ trợ cởi quần áo, chính mình liền vào tắm. Bất quá, lần này không có trễ nải quá lâu, rất nhanh liền tắm xong kêu nàng. Cố Vi Vi giúp hắn đổi quần áo, buổi chiều mẹ ngươi hỏi chúng ta lúc nào làm hôn lễ, chúng ta không có làm qua hôn lễ sao. Lần trước xảy ra chút biến cố, hôn lễ nửa đường hủy bỏ. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi cho hắn cài chắc áo ngủ nút áo, ngửa đầu hỏi. Biến cố gì? Cái này. Một đôi lời cũng không nói rõ ràng, hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi trước, chờ trống rông rồi lại nói cho ngươi. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi ngáp cả ngày, cũng không có lòng hỏi nhiều nữa, trở về phòng ngủ chính liền lật lên giường nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng phát, cũng khép lại mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Chi chạy tới chùa cơm, đang tại trên bàn cơm làm bộ đối Phó Hàn Tranh nói. Trên tay ngươi thương nhiều ngày như vậy, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, buổi chiều trống rỗng rồi quá khứ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, ta cũng đi. Không cần, chính ta đi là được, hai đứa bé không phải đang tại còn ở nhà. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi không yên tâm hắn thương thế, nơi này cách bệnh viện cũng không xa, ta bồi ngươi kiểm tra lại xong thì trở lại. Buổi chiều hai đứa bé còn muốn ngủ trưa, lại có dục anh sư đang tại, đi ra ngoài như vậy một giờ không gấp. Phó Hàn Tranh cùng Hà Trì trao đổi một chút ánh mắt, tỏ ý kiểm tra lại sau liền phải ngay Cố Vi Vi mặt, tuyên bố thương thế đã tốt lắm. Hà Trì hiểu ý gật gật đầu, quyết định một hồi thật tốt phát huy mình một chút diễn kỹ. Hai đứa bé ăn bữa ăn sáng, liền bị dục anh sư mang tới phòng khách trên đệm đi chơi. Cố Vi Vi đang uống cháo lại nghe được đứa bé ở phòng khách đột nhiên khóc. Nàng đứng dậy liền chuẩn bị đi, kết quả dưới đất còn có hai đứa bé mới vừa rồi ăn điểm tâm giải tới đất lên thang thang thủy thủy, vô tình đạp phải trợn chân một cái liền suýt nữa té ngã trên đất. May ra Phó Hàn Tranh cách nàng gần, lanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ nàng, mới để cho nàng miễn cho té lộn mèo một cái. Cố Vi Vi đứng ngay ngắn, vội vã đi xem đứa bé, đi hai bước lại nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn một chút như không có chuyện gì xảy ra Phó Hàn Tranh. Người tay. Phó Hàn Tranh kinh giác chính mình mới vừa đỡ nàng thời điểm, bởi vì chuyện ra khẩn cấp sẽ dùng phải tay phải. Vì vậy, đuổi chặt bưng kín cánh tay. Không quan hệ, trước đi xem một chút đứa bé. Cố Vi Vi chạy tới phòng khách, ôm lên chính mình bỏ chơi, đột nhiên ngã quỵ đập vào rồi đồ chơi trên đau khóc điểm điểm. Một bên dụ dỗ đứa bé, một bên ôm nàng trở lại nhà hàng. Người tay thế nào, không phải còn có thương, không thể động không thể xử lực sao? Hà Chi che chán, đột nhiên xuất hiện như vậy vừa ra, hắn là thật không cứu được hắn. Chương 1910, khổ nhục kế đâm thủng rồi hai. Phó Thời Khâm cũng cùng Hà Trì giống nhau như lúc biểu tình, vốn là bọn họ là dự định xế chiều đi bệnh viện làm bộ kiểm tra một chút. Nói như vậy, Hà Trì có thể nói hắn ca thương không quá nghiêm trọng, không cần lại bó thạch cao, chỉ cần bình thời cẩn thận một chút không xách trọng thương vật không quan hệ. Mới vừa hắn như vậy thân thủ bén nhạy anh hùng cứu mỹ nhân, bọn họ lươi sán hoa sen cũng tròn không đi qua. Phó Hàn Tranh một mặt bất đắc dĩ nói, không có gì, điểm điểm thế nào. Chơi thời điểm, vô tình đập đến đồ chơi lên. Cố Vi Vi vừa nói, hôn một cái điểm điểm chán có chút đỏ lên một khối. Phó Hàn Tranh đến gần nhìn một chút, không đau đến liền tốt. Cố Vi Vi dỗ ở con gái, không yên tâm nói. Một hồi liền trực tiếp đi bệnh viện đi. Công ty còn có hai cái hội nghị trọng yếu. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng là, vào lúc này hắn càng buồn, muốn giải thích thế nào tay hắn bị thương chuyện. Vốn là chỉ phải làm một kiểm tra lại, nhường Hà Trì nói hắn bị thương không nghiêm trọng, không cần lại bó thạch cao liền tốt lắm. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa té, hắn điều kiện phản xạ trước đỡ nàng, hơn nữa còn là dùng bị thương tay phải. Như vậy lại nói hắn bị thương không nghiêm trọng, rõ ràng cho thấy không nói được. Vậy thì chậm lại, đi trước kiểm tra lại. Cố Vi Vi không nói lời nào làm quyết định. Hà Trì bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Hàn Tranh, một bộ ta cũng không có biện pháp biểu tình. Phó Hàn Tranh không biết làm sao, chỉ đành phải đang dùng sau bữa ăn sáng, đi trước Hà Trì bệnh viện kiểm tra lại. Cố Vi Vi nhường dục anh sư tạm thời chiếu cố hai đứa bé, đi theo cùng đi bệnh viện, đang tại vô qua rồi phim sau hướng Hà Trì hỏi. Thế nào? Không phải nói tay hắn không thể lộn xộn không thể xử lực, như vậy sẽ tăng thêm thương thế, mới vừa hắn trên tay thương có thể hay không tăng thêm. Hà Trì gãi đầu một cái, liếc một cái Phó Hàn Tranh nói. Thương thế, không có ảnh hưởng gì, sau này lại chú ý một chút là được. Ngươi chắc chắn không ảnh hưởng sao? Cố Vi Vi truy hỏi. Hà Trì kiên định lắc đầu, không có. Hắn căn bản cũng không có thương, có thể ảnh hưởng cái gì? Bất quá cứ như vậy, hắn cũng không cần cho Phó Hàn Tranh tháo thạch cao, nói thương thế hắn đã tốt lắm. Không phải sinh hoạt không có phương tiện sao, vậy cứ tiếp tục không có phương tiện đi. Dù sao, hắn là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cố Vi Vi nghe Hà Trì nói không có ảnh hưởng, hơi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đè một cái Phó Hàn Tranh cánh tay phải. Có chỗ nào không thoải mái hay không, hoặc là đặc biệt chỗ đau? Phó Hàn Tranh một mặt nặng nề, không có. Hắn trong lòng bây giờ tương đối không thoải mái, không có biện pháp nói trên tay thương lành, hắn liền còn phải tiếp tục giả bộ đi nữa một đoạn thời gian người bị thương. Cố Vi Vi không quá tin tưởng, thật không có, như vậy nghiêm trọng thương, mới vừa rồi còn dùng lớn như vậy khí lực, làm sao biết một chút cũng không đau. Hà Trì cười khan hai tiếng, nói, để ngươi vặn nhất, ta kê toa, chị dâu ngươi đi lấy một chút mang về, nếu là có cảm giác không thoải mái có thể uống. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi ra ngoài trước lấy thuốc đi. Nàng chân trước vừa ra, Hà Trì liền hướng Phó Hàn Tranh nói. Không phải ta không giúp ngươi, là tình huống này ta coi như nói ngươi tay thương không việc gì, chị dâu cũng không quá sẽ tin tưởng. Cho nên, ngươi liền này thương. Hay là giả bộ đi nữa trên một tháng đi. Phó Hàn Tranh cau mày nhìn một chút mình cánh tay phải, nửa tháng. Được được được, nửa tháng. Nửa tháng sau ta liền nói cho chị dâu người thương lành. Hà Trì thỏa hiệp, bắt đầu người mặc lên áo khoác dài màu trắng chuẩn bị đi kiểm tra phòng. Ngươi nói ngươi muốn cùng chị dâu tăng tiến cảm tình, phương thức gì không tốt, thế nào cũng phải trang bị thương khiến khổ nhục kế, bây giờ không phải là chính mình hố. Lời còn chưa dứt, kéo một cái mở cửa phòng làm việc, thấy đứng ở cửa một mặt âm trầm Cố Vi Vi, trong nháy mắt bị sợ run lẩy bẩy. Chương 1920 Khổ nhục kế đâm thủng rồi ba. Đầu. Chị dâu, ngươi. Trở về nhanh như vậy. Hà Trì thanh âm, lộ ra rõ ràng có tật giật mình. Ngươi viết chỗ lúc này không có cẩm. Cố Vi Vi lạnh như băng nói. Chị dâu, cái đó Hà Trì nghiêng đầu liếc một cái chính mình phía sau Phó Hàn Tranh, làm cười nói, ta còn làm việc, ta liền. Đi trước. Nói xong, lòng bàn chân lau lưu vọt thật nhanh. Không có Hà Trì ngăn cản ở chính giữa, cũng chỉ còn lại có Phó Hàn Tranh cùng nàng đối mặt với mặt. Phó Hàn Tranh cũng là chột dạ, bất quá rất nhanh bình tĩnh xuống. Ngươi nghe được. Ngại, vô tình toàn nghe được. Cố Vi Vi sụ mặt nói. Nàng đi ra gấp, quên cầm Hà Trì viết chỗ lúc này, mới vừa lộn trở lại ở cửa, liền nghe thấy Hà Trì nói hắn này thường còn nếu lại lắp một cái tháng. Tiếp theo nghe tiếp, liền nghe được Hà Trì nói hắn là vì cùng nàng tăng tiến cảm tình trang bị thương khiến khổ nhục kế. Tất nhiên, lần trước hắn căn bản không ra tai nạn xe cộ gì, cũng không có bị thương gì. Nàng còn ngây ngốc lo lắng như vậy lâu, ngày ngày hầu hạ hắn mặc quần áo cởi quần áo, ngày ngày muốn nhìn chằm chằm dặn bảo người giúp việc hầm bổ canxi thang, ngay cả ngủ liền rất sợ đem hắn cánh tay phải đụng. Kết quả, hắn căn bản cũng không có bị thương. Phó Hàn Tranh không nghĩ bên ngoài người lui tới vây xem bọn họ xào xáo, kéo nàng vào Hà Trì phòng làm việc, đóng cửa lại. Khi đó ngươi lão để phòng ta, không muốn cùng ta thân cận, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Đó là ta sai lạc. Cố Vi Vi Thiêu Mi. Tất cả đều là bởi vì nàng, cho nên hắn mới trang sa họa trang bị thương, lắc lư nàng như vậy lâu lại lo lắng hắn lại chiếu cố hắn. Ta sai. Phó Hàn sai nhận sai thái độ phi thường thành khẩn. Hắn nhận sai nhận được làm như vậy Thúy, cũng làm cho cô Vi Vi nhất thời không biết làm sao cỡ trách hắn. Ngày ngày lắc lư ta giúp ngươi cởi quần áo mặc quần áo, chơi rất khá. Ta sai rồi. Phó Hàn Tranh không có tranh cãi một câu. Phó Tổng ngươi nào có sai, sai là ta, bị ngươi lắc lư xoay quanh. Cố Vi Vi tức giận trợn mắt nhìn hắn, nhìn một chút hắn còn bó thạch cao cánh tay phải, càng giận không trô phát tiết. Là ta sai, thật xin lỗi. Phó Hàn Tranh vừa nói, đưa tay muốn ôm nàng. Cố Vi Vi hất ra hắn tay, nếu ngươi như vậy thích trang bị thường, vậy cứ tiếp tục trang đi. Nói xong, liền chuẩn bị về nhà mình đi. Phó Hàn Tranh đưa tay từ sau lưng nàng đem người ôm lấy, túi đầu phụ thủ đang tại nàng bên. Thật xin lỗi, ta không nên làm chuyện như vậy, ta khi đó chẳng qua là hy vọng ngươi có thể quan tâm nhiều hơn ta một điểm, chiếu cố ta một điểm, cùng ta thân cận một điểm. Khi đó nàng đối hắn đầy cõi lòng phong bị, thậm chí cũng không muốn đến gần hắn. Cho nên đang tại Phó Thời Khâm nói lên cái này ý kiến tồi, hắn cũng không có phản đối phối hợp. Tuy nói bây giờ bị nàng phát hiện tức giận, bất quá. Dù sao cũng phải mà nói hắn cũng không hối hận. Bởi vì so sánh với như vậy tương kính như tân sống chung, từ từ bồi dưỡng cảm tình, vẫn là như vậy phương thức mới nhanh hơn đạt tới hiệu quả. Nếu như không phải là bởi vì hắn bị thương, bọn họ cho tới nay sớm chiều sống chung, nàng sẽ không đối với nàng thái độ thay đổi phải nhanh như vậy. Cho nên, sai rồi là sai rồi, nhưng hắn không hối hận. Thậm chí, nặng hơn tới một lần, hắn còn sẽ làm như vậy. Cố Vi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, phản ngược lại trong lòng mình áy náy. Nói tới nói lui, hay là trách ta lạc. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, nói hồi lâu lại lượn quanh trở về. Không trách ngươi, ta kia chịu trách ngươi. Đừng tức giận. Ta không tức giận. Cố Vi Vi lấy xuống ôm vào nàng thắt lưng cánh tay, gõ một cái hắn còn bó thạch cao cánh tay phải. Nếu như vậy thích vật này, vậy ngươi liền lại đeo một tháng đi. Vi Vi. Ban đầu là chính ngươi muốn đeo lên, vậy thì tốt tốt mang. Vợ. Chương 1921, khổ nhục kế đâm thủng rồi 4. Phó Hàn Tranh vẫn còn ở nghĩ hết biện pháp giấu người, Hà Trì tránh ở hành lang khúc quanh gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Xong rồi, chị dâu ngươi phát hiện. Phát hiện cái gì? Phó Thời Khâm đầu góc mơ hồ. Chị dâu ngươi không phải bồi anh ngươi tới kiểm tra lại đi, ta vô tình nói lỡ miệng, chị dâu ngươi phát hiện anh ngươi làm bộ bị thương chuyện. Hà Trì một bên nằm tường, nhìn phòng làm việc mình phương hướng, vừa nói. Phó Thời Khâm nghe, ngược lại hít một hơi. Vậy ngươi lại vẫn còn sống. Cứu mạng, ta cảm giác ta phải bị anh ngươi diệt khẩu. Hà Trì ủy khuất nói. Phó Thời Khâm nghe, một bộ thương mà không giúp được gì giọng. Ta cũng không cứu được ngươi, trừ phi đi cầu chị dâu. Coi đời này có thể chế ngự được hắn ca, cũng chỉ có hắn chị dâu. Hà Trì lột đang tại bên tường, khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, ta cũng không nên chuyến này nước đủ. Nói dễ nghe, ngươi cho là ngươi có chọn. Phó Thời Khâm hừ hừ, cúp điện thoại tiếp tục công việc. Bất quá, chị dâu biết hắn ca là giả trang bị thương. Sẽ không xảy ra khí cùng hắn ca náo chia tay đi. Hà Trì trong phòng làm việc, Phó Hàn Tranh thay đổi công ty lạnh lùng ngang ngược hình tượng, các loại làm lụng bán manh đều khiến lên, Cố Vi Vi như cũ tâm địa sắt đá, quăng ra hắn một người đang tại bệnh viện, liền về nhà mình đi. Hà Trì thấy cô Vi Vi vào thang máy, một đường chạy chậm đi vào theo. Chị dâu, Phó Hàn Tranh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi phải cứu ta. Các ngươi đều là một khâu chi hạc, có cái gì tốt cứu. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, ban đầu nói hắn bị thương, nói như vậy nghiêm trọng, còn dặn dò nàng phải chiếu cố thật tốt. Chuyện bây giờ bại lộ, sợ Phó Hàn Tranh tìm hắn phiền toái, liền hướng hắn cầu cứu. Chị dâu, ta thật sự là bị bọn họ uy hiếp, chị dâu chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hà Chí đáng thương lắp bắp nói, còn kém không ngủ một tiếng quỳ xuống đất ôm chân rồi. Phó Hàn Tranh muốn trả thù hắn mà nói, có thể bảo hắn cũng quả thật chỉ có vợ hắn rồi. Cố Vi Vi mảy may bất đồng tình cái này đồng như người, cửa thang máy mở một cái trực tiếp đi tìm mình xe đi. Hà Chí đi theo nàng tới rồi bãi đậu xe, moi cửa xe không thả. Chị dâu, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, Phó Hàn Tranh người kia rất tàn bạo. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn nằm cửa xe người, ta không cứu được ngươi. Hắn nhất nghe chị dâu ngươi lời của, ngươi đừng giận hắn rồi, hắn cũng sẽ không tìm ta phiền toái. Hà Chí nói, nếu như nàng sinh Phó Hàn Tranh khí, Phó Hàn Tranh 10 có 8 9 sẽ đem khí giải trên người hắn. Cố Vi Vi dòm không chịu buông tay người, ngươi tùng không buông tay, lại không buông tay, ta cũng không thả qua ngươi. Hà Chí vừa nghe, đuổi chặt buông lòng tay. Hắn đã đắc tội một cái, đắc tội nữa một cái khác, sợ là không thấy được ngày mai mặt trời. Cố Vi Vi đóng cửa xe, đi xe rời đi bệnh viện trở về Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Hà Chí buồn bực trở về phòng làm việc, mở cửa trộm liếc một cái, phát hiện Phó Hàn Tranh vẫn còn ở, liền chuẩn bị đóng cửa chạy ra. Trở lại. Phó Hàn Tranh trầm giọng kêu lên. Hà Chí rụt cổ một cái, lại mở cửa trở lại phòng làm việc. Ta mới vừa. Đưa chị dâu đi. Phó Hàn Tranh lênh trầm gương mặt một cái, phá hủy. Nàng nói nhường hắn tiếp tục mang, hắn cũng không thể thật ngoan ngoan mang, dù sao phá hủy sau, hắn cũng không tin nàng còn nhường hắn lần nữa đánh lại một lần thạch cao. Hà Chí kêu y tá đưa tới công cụ, cho hắn cầm trên tay thạch thuốc phá hủy. Phó Hàn Tranh đến bồn rửa tay tắm cái tay, nhận một điện thoại liền chuẩn bị đi công ty. Hà Chí nhìn hắn mảy may không nói gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng chính mình tránh được một kiếp. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh trước khi đi lúc, nhưng dừng chân lại nghiêng đầu nói một câu. Không phải nói bệnh viện phòng ăn cơm không tốt sao, hôm nay bắt đầu trong nhà người giúp việc cho ngươi đưa, coi như. Cảm ơn ngươi. Cái này thì, không cần đi. Hà Chí biết rõ. Hắn như vậy hảo tâm nhường người đưa tới, nhất định không phải thứ tốt gì. Quả nhiên, bữa trưa thời điểm hắn nhận được mù tạc xá lách, thanh xào khổ qua, làm biên kén tằm, dầu nổ bò cạp chờ hiếm hoi thức ăn. Chương 1922, Phó Tiểu Nhị, ngươi là ma quỷ sao? Nếu như chẳng qua là đưa tới, hắn ghê gớm len lén đổ sạch. Đáng hận là, Phó Hàn Tranh còn nhường đưa cơm tới người giám đốc hắn ăn xong. Nhưng là kêu mỗi một món ăn đều là khiêu chiến hắn cực hạn chịu đựng, hoàn toàn không giới miệng. Hắn chụp tấm hình, phát tới rồi đánh ngã Phó Hàn Tranh nhóm nhỏ trong. Hà Chí, anh ngươi nhường người đưa tới tình yêu bữa trưa. Phó Thời Khâm, thịnh soạn như vậy, ăn nhiều một chút. Phó Thời Dịch, dinh dưỡng phong phú, thật tốt hưởng dụng, chúng ta đều không này đãi ngộ. Hà Chí, Phó Tiểu Nhị, đại gia ngươi, nếu không phải ngươi kéo ta trên tạc thuyền, ta sẽ luân lạc tới mức này. Nếu như không phải là Phó Thời Khâm ra kia ý kiến tồi, Hà Chí sẽ không trở thành đồng nưu, cũng sẽ không bị Cố Vi Vi phát hiện bọn họ làm giả chuyện. Như vậy, hắn cũng sẽ không bị Phó Hàn Tranh trả thù. Hà Chí luôn luôn kén ăn, đối những thứ này khiêu chiến người năng lực chịu đựng không bình thường thức ăn, luôn luôn tránh không kịp. Phó Hàn Tranh đặc biệt nhường người đưa những thứ này tới, còn muốn người nhìn chằm chằm hắn ăn xong, quá tàn nhẫn. Phó Thời Dịch, ngươi làm giải phẫu ngày ngày đối những thứ kia máu thịt mơ hồ đồ, hạ ban mổ không phải một dạng ăn đi đi hương, điểm này liền không chịu nổi rồi. Một cái ngay cả pháp y học đều sửa qua, đối giải phẫu thi thể cũng có thể ăn cơm người, lại sợ ăn những thứ này. Phó Thời Khâm, kén tầm làm biên ăn rất thơm thúy, nhưng tươi mới ăn sẽ càng tươi non, ngươi nếu không thích làm biên, ngày mai ta nhường người đưa tươi mới. Hà Chí, Phó Tiểu Nhị, ngươi là ma quỷ sao? Quen hắn đều ăn không trôi, hắn còn dám nhường người đưa tươi mới tới. Phó Thời Dịch, nhắm hai mắt lại, mấy hớp liền ăn, vừa không có độc, ăn cũng không chết được. Hà Chí đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái, nhìn bày một bản không bình thường màu sắc thức ăn, hướng đưa cơm người hỏi. Ta, có thể cùng đồng nghiệp chia sẻ một chút không? Không thể, đại thiếu gia muốn ngươi ăn hết tất cả. Hà Chí cắn răng nghiến lợi thầm thầm mắng Phó Hàn Tranh vô số lần. Cầm lên cái muỗng nhắm mắt lại, thấy chết không sờn múc một lúc lâu nổ kén tằm bỏ vào trong miệng, nhai hai cái liền đuổi chặt nuốt xuống. Một bữa cơm trưa, ăn hắn hết sức thống khổ. Ăn một lần cơm, chạy đi nhà cầu ói, ói hắn cơm tối đều ăn không vô nữa. Phó Thời Khâm đang tại trong bầy nhìn xong Hà Trì gặp gỡ sau, nhìn có chút hả hê tiếp tục công việc rồi. Buổi trưa mở ra sẽ, bởi vì công việc còn không có xử lý xong, cho nên không thời gian đi ra ăn cơm, Từ Khiêm đặt bữa ăn đến phòng họp, chuẩn bị dùng bữa trưa tiếp tục lái sẽ. Kết quả, người khác bữa ăn đều là rau trộn thịt, có thức ăn có thịt có thang, bày đến trước mặt hắn chỉ có một mâm rau cải xà lách. Ta nói, ta muốn ăn thịt kho, tại sao chỉ có xà lách? Phó Thời Khâm đối một mâm cỏ, một điểm khẩu vị đều không có. Từ Khiêm nhìn một cái Phó Hàn Tranh phương hướng, lão bản đặc biệt giao phó cho ngươi đặt, nói là ngươi cần ăn chay bớt mập một chút. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Hắn nơi nào mập, nơi nào cần ăn cỏ. Không phục dưới, hắn bưng xà lách đi hắn ca phòng làm việc. Ca, ngươi có ý gì? Ăn chay bổ sung vitamin. Phó Hàn Tranh nói có lý chẳng sợ. Khổ nhục kế chuyện. Rõ ràng chính mình cũng đồng ý, chuyện bây giờ bại lộ, liền lấy ta cùng Hà Trì hả giận, thật quá mức đi. Phó Thời Khâm không phục. Ban đầu hắn một đề nghị, hắn rõ ràng chính mình đáp ứng, bây giờ lại tới trách bọn họ, thật là không nói phải trái. Cho nên đâu, ngươi có thể làm gì? Phó Hàn Tranh lãnh đạm nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm buồn rầu, hắn có thể làm gì, hắn lại có thể đem hắn như thế nào? Hắn lại dám đem hắn như thế nào? Cho tới bây giờ đều không phải là hắn đối thủ, cho tới bây giờ đều là một phương diện bị ngược. Hắn cắn răng bưng rau cải xa kéo trở lại phòng làm việc mình, chuẩn bị cầm chính mình cất giấu quà vặt điền điền bụng, tan việc lại đi ăn một bữa. Kết quả, vừa mở ra chính mình thả tồn trữ lương thực tủ, nhưng phát hiện tủ đã trống rỗng phải một con túi chứa hàng cũng không có. Hắn đi tìm Từ Khiêm chất vấn, ai trộm ta linh thực? Từ Khiêm mặt không cảm giác, lão bản nói, từ hôm nay trở đi. Công ty cấm chỉ mang theo quà vặt, mới vừa dẫn người toàn tịch thu rồi. Chương 1923, Phó Lao Tam, người muốn chết phải không? Phó Thời Khâm sinh không thể yêu nhìn mình một mâm cỏ, bưng đi phòng làm việc chuẩn bị đi tìm đồng nghiệp cả gọi thức ăn. Kết quả, chờ đến hắn trở lại phòng làm việc thời điểm, mọi người đã ăn xong rồi. Nhị thiếu, ngươi còn chưa ăn xong. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, chụp tấm hình phát đến đánh ngã Phó Hàn Tranh nhóm nhỏ trong. Ói hỏng bét nhà mình anh ruột tàn bạo vô tình. Mới từ nhà cầu ói xong Hà Trì, vừa nhìn thấy bầy tin tức, cả người cũng nhất thời hết sức thư thích. Hà Trì, ngươi cỏ, nhìn thật tươi mới đâu. Bất quá, hắn biết rõ đối với Phó Tiểu Nhị cái loại đó thâm niên ăn hàng mà nói, chỉ nhường hắn ăn cỏ tuyệt đối là tàn nhẫn. Phó Thời Khâm, chúng ta đổi lại ăn đi. Ít nhất, so sánh một mâm cỏ xanh, làm biên kén tẩm cùng dầu nổ bò cạp hắn vẫn đủ thích ăn. Đang tại Phó Thời Khâm vừa ăn cỏ, một bên nói hỏng bét nhà mình anh ruột tàn bạo lúc, Phó Thời Dịch nhưng ở trong bầy phơi nổi lên thịt bò bít tết cùng đồ ngọt. Phó Thời Dịch, nhà này thịt bò bít tết siêu cấp non, đồ ngọt cũng siêu cấp hương vị ngọt ngào. Phó Thời Khâm lúc này liền nổi giận, Phó Lao Tam, ngươi muốn chết phải không? Đang tại hắn chỉ có thể ăn cỏ thời điểm, phơi lớn như vậy bữa ăn kích thích hắn. Nhưng mà... Phó Thời Dịch rất nhanh phát rồi cái chính mình ăn thịt bò bít tết video, tiện hề hề nói, các ngươi không ăn được không quan hệ, ta ăn cho các ngươi nhìn à. Vì vậy, đang tại sau mấy ngày trong, đang tại Hà Trì ăn các loại không bình thường thức ăn, Phó Thời Khâm đang ăn cỏ thời điểm, Phó Thời Dịch đều đúng lúc đang tại trong bảy tiến hành thức ăn ngon truyền trực tiếp. Bất quá, lần này Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi là không biết chuyện. Bởi vì, khổ nhục kế chuyện bại lộ. Phó Hàn Tranh ngày cũng không tốt lắm. Cùng ngày hắn phá hủy thạch cao trở về, Cố Vi Vi mặc dù cũng không nói gì, thừa dịp hắn đến thư phòng nhận một điện thoại, trực tiếp mang hai đứa bé dọn đi Phó ra nhà cũ ở. Phó Hàn Tranh trở về điện thoại xuống lầu tới chuẩn bị dùng bữa ăn tối, nhưng không thấy cô Vi Vi cùng hai đứa bé, nhìn mắt ngồi ở phòng khách Phó Thời Khâm. Vi Vi cùng Hải từ đâu? Phó Thời Khâm nhịn được nhìn có chút hả hê biểu tình, mặt không thay đổi nói. Chị dâu nói, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm nghĩ ông nội bà nội rồi, mang bọn họ đi nhà cũ ở. Ngươi không nói sớm. Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái. Chị dâu không để cho ta nói. Phó Thời Khâm nói. Nhường hắn ngược đãi hắn cùng Hà Trì, bây giờ xong chưa, chị dâu dám không để ý tới hắn đi. Phó Hàn Tranh cầm lên áo khoác, một bên chuẩn bị ra cửa, vừa nói. Nàng một người mang con đi. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đưa. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh đi xe chạy tới Phó gia nhà cũ, Cố Vi Vi cũng vừa mới vừa mang hai đứa bé vào nhà cửa, đang chuẩn bị ăn cơm tối. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân đang giàu gần đây không thấy được tôn tử tôn nữ rồi, nay vừa nhận được điện thoại nói Cố Vi Vi phải dẫn đứa bé trở lại ở, dĩ nhiên là cầu cũng không được. Thậm chí, còn đích thân đi ra bên ngoài, nhận bọn họ xuống xe, một người ôm đứa bé. Phó Phu Nhân ôm cháu gái nhỏ, đi ở phía sau hướng Cố Vi Vi hỏi. Làm sao đột nhiên muốn đi qua ở, cùng Hàn Tranh gây gổ? Không ổn nào. Cố Vi Vi nói. Không ổn nào như vậy vội vã muốn mang con qua đây. Phó Phu Nhân bật cười. Nhưng là, hắn nơi đó tử luôn luôn là đau vợ đau đến tâm khảm mà trong, này đều đã làm gì, có thể đem người giận đến trời tối đều phải dẫn đứa bé qua đây. Phó Thắng Anh ôm tiểu tôn tử đi ở phía trước, nghe được các nàng nói chuyện, nghiêng đầu hỏi một câu. Phó Hàn Tranh hắn làm gì chuyện thất đức rồi? Hắn căn bản không ra tai nạn xe cộ gì, bị thương toàn là giả, liên hiệp Phó Thời Khâm Hà chỉ cùng nhau gạt người. Cố Vi Vi lời nói thật. Phó Phu Nhân thật ra thì cũng sớm biết kia thương là giả, bất quá lúc này hay là tuyển chọn đứng ở nàng bên này. Nay cũng thật quá mức, ngươi liền mang theo đứa bé ở bên này an tâm ở, đừng để ý tới hắn. Trước 1924, bị cả nhà ghét bỏ Phó Hàn Tranh. Phó Thắng Anh nghe, cũng nói theo. Loại chuyện này đều làm được, liền nên thật tốt cho hắn cái dạy dỗ. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi ở phía sau, không nói nhìn nhau một cái. Tất nhiên Phó Hàn Tranh là bọn họ nhặt về nhi tử sao. Con trai này con dâu xảo xáo rồi, không biết hòa giải, còn khích lệ nàng dạy dỗ con trai mình. Cơm tối vừa vặn, nhận được các ngươi điện thoại chúng ta sẽ chờ các ngươi qua đây ăn chung. Phó Phu Nhân ôm cháu gái nhỏ vào nhà, trực tiếp đi nhà hàng. Phó Lao Phu Nhân dòm hai cái tiểu tử, trêu chọc tức cười điểm điểm. Nha, lại trở lại, còn nhận được thái nãi nãi không? Tiểu nha đầu nhìn thấy trong tay nàng ăn, cười khanh khách liền đưa tay muốn nắm, nếu phải một bàn người cởi mở cười to. Cố Vi Vi đi rửa tay, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàn Tranh liền khẩn cấp hỏa liệu đổi về. Người mang con trở lại, làm sao không cùng ta nói một tiếng? Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, Phó Thắng Anh ôm tiểu tôn tử vỗ một cái đũa. Hắc, ngươi này cái gì giọng, nàng mang con trở lại một chuyến, còn phải cùng ngươi báo cáo. Phó Hàn Tranh cau mày nhìn một cái Phó Thắng Anh, nhìn về phía Cố Vi Vi giọng ôn tồn nói. Có cái gì không thoải mái, chúng ta có thể thật tốt nói, trời đã tối rồi ngươi chạy tới nơi này. Phó Phu Nhân vừa nghe, cũng không vui. Các ngươi mỗi một người đều chạy không gặp người, còn không cho phép Vi Vi mang hai đứa bé trở lại bồi bồi chúng ta. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nín cười, yên lặng ăn cơm, chuyên tâm xem cuộc vui. Phó Hàn Tranh khó có thể tin nhìn một chút Phó Phu Nhân. Hắn cùng Vi Vi thương lượng tình cảm của bọn họ vấn đề, bọn họ loạn chen miệng gì. Hơn nữa, còn một bộ hắn phạm vào cái gì sai lầm lớn, thập ác khó xá giọng. Cố Vi Vi cũng nghe được sửng sốt một chút, nàng chẳng qua là cảm thấy Phó Hàn Tranh Trang bị thương, hại nàng chiếu cố lâu như vậy lo lắng lâu như vậy, có chút giận cho nên mang đứa bé đến Phó gia nhà cũ bên này, vắng vẻ hắn mấy ngày nhường hắn giải cái trí nhớ mà thôi. Vậy làm sao cảm giác, mâu thuẫn có chút thăng cấp. Ngươi đi phòng khách chờ đi, có chuyện gì chờ chúng ta cơm nước xong lại nói. Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo lên tiếng. Phó Hàn Tranh đang tại bàn ăn chỗ trống ngồi xuống, Phó Thắng Anh nhưng mặt lạnh hướng chuẩn bị cho hắn chuẩn bị chén đũa người giúp việc nói. Không cần cho hắn chuẩn bị, hắn hẳn ăn rồi. Ta chưa ăn. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Trong nhà bữa ăn tối là tốt lắm, nàng mang đứa bé đi, hắn nào có tâm tình lưu lại ăn cơm tối. Không có chuẩn bị ngươi. Phó Thắng Anh nói, người giúp việc nhìn một chút Phó Hàn Tranh, lại nhìn một chút Phó Thắng Anh, cầm chén và đũa cho cũng không phải, không cho cũng không phải. Vì vậy, một bàn người đều đang dùng cơm, Phó Hàn Tranh một người ngồi ở nơi đó nhìn bọn họ ăn. Sau bữa ăn tối, Cố Vi Vi ôm hai đứa bé đi tắm, Phó Hàn Tranh nghĩ đi hỗ trợ, có thể Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh đều đang giúp đỡ, căn bản không có hắn nhúng tay phần. Thật vất vả. Chờ đến Cố Vi Vi cho hai đứa bé tắm đổi quần áo đi ra. Vi Vi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Có lời gì không thể ở chỗ này nói, ngay tại chỗ này nói. Phó Thắng Anh ôm manh manh cháu gái nhỏ nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái luôn là đánh trống lảng Phó Thắng Anh, đây là chúng ta chuyện, ngươi có thể hay không không chen miệng. Chính mình trang bị thương gạt người, còn không cho phép người nói. Phó Thắng Anh lạnh lùng liếc hắn một cái. Cố Vi Vi nhìn hắn bị Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân sỉ và đáng thương, đi về phía bên ngoài đình viện. Đi ra ngoài nói đi. Bọn họ hai chân trước đi ra ngoài, Phó Thắng Anh chân sau liền ôm tiểu tôn tử đang tại sân thượng nhìn chằm chằm, lẩm bẩm. Hắn sẽ không lại lắc lư Vi Vi mang con trở về đi thôi. Nay thật vất vả trông tôn tử tôn nữ qua đây ở, không thể nhanh như vậy liền bị hắn đón về. Chương 1925, sầu riêng hay là tấm giặt quần áo, ta quỳ cho ngươi nhìn. Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo qua đây đang tại xa xa vây xem, nghe Phó Thắng Anh mà nói hừ nói. Ngươi nói ngươi cái này khi ba, ngươi cứ như vậy mong đợi bọn họ gây gổ. Bọn họ không gây gổ, thì sẽ nhường Vi Vi mang đứa bé cùng hắn trở về, chúng ta muốn gặp khó khăn. Phó Thắng Anh ôm mềm manh manh cháu gái nhỏ lẩm bẩm. Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, thật đúng là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Này Hàn Tranh cùng Vi Vi cảm tình tốt thời điểm, hắn căn bản không nguyện ý mang nàng cùng đứa bé đang tại nhà cũ ở, sợ bọn họ quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương. Cho nên, này hai người náo loạn mâu thuẫn, Vi Vi mang đứa bé trở lại ở, đối bọn họ vẫn là có chỗ tốt. Cố Vi Vi đi đình viện, bởi vì ở nhà cởi áo khoác liền trực tiếp đi ra, vừa ra tới lại có chút lạnh. Phó Hàn Tranh nhìn nàng khoanh tay rụt một cái bả vai, cởi mình âu phục áo khoác khoác đến nàng trên người. Cố Vi Vi vốn muốn cự tuyệt, lại bị hắn cưỡng ép cầm quần áo bao lấy. Muốn nói gì? Phó Hàn Tranh thở dài than thở, như thế nào, ngươi mới không tức giận. Ta không sinh khí a. Cố Vi Vi mạnh miệng nói. Không sinh khí ngươi mang đứa bé chạy tới nơi này. Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi đừng mở mắt, lẩm bẩm. Ta muốn tới, bọn nhỏ cũng thích cùng ông nội bà nội một khối mà. Không nói cái này, nói ngươi đang tức giận cái gì. Phó Hàn Tranh không nghĩ dây dưa vô dụng vấn đề, tiếp tục hỏi nặng chút vấn đề. Ngươi nghĩ trang bị thương liền trang bị thương, muốn thương tổn tốt liền tháo thạch cao, chính ngươi chơi cao hứng liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Cố Vi Vi hừ hừ. Phó Hàn Tranh che chán, buổi chiều nàng từ bệnh viện lúc đi, nàng nói hắn như vậy thích mang kia thạch cao, cứ tiếp tục mang. Hắn nhường Hà Chỉ giúp hắn tháo, trở về nàng nhìn một cái. Thừa dịp hắn đi thư phòng trả lời điện thoại liền mang theo đứa bé chạy. Bởi vì ta đem thạch cao tháo. Ngươi không phải trang bị thương giả bộ thật vui vẻ đi, tiếp tục chơi a. Cố Vi Vi thiêu mi nói. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, nàng đều phát hiện, hắn còn trang cái gì bị thương. Kêu muốn ta làm gì, mới chịu hết giận. Ta không sinh khí, từ hôm nay trở đi, ta mang hữu hữu điểm điểm ở bên này. Cố Vi Vi mạnh miệng nói. Phó Hàn Tranh biết nàng miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, ngoài miệng vừa nói không sinh khí, trong lòng là khẳng định tức giận. Sầu riêng hay là tấm giặt quần áo, ngươi chọn. Ta chọn cái gì chọn? Cố Vi Vi liếc hắn một cái. Chọn ta quỳ cho ngươi nhìn. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bổ hóc một chút hình ảnh kia, xì một tiếng cười, bất quá rất nhanh lại nhịn được. Không muốn xem, ta muốn dâu con ngủ, chính ngươi trở về đi thôi. Nói xong. Liên chuẩn bị đi vào nhà. Phó Hàn Tranh duỗi kéo tay nàng, Vi Vi. Lời còn chưa nói hết, Phó Thắng Anh đã ôm Điểm Điểm đi ra. Làm gì vậy, buông tay, lôi lôi kéo kéo giống như cái dạng gì. Cố Vi Vi đem âu phục áo khoác trả lại cho hắn, quá khứ nhận lấy con gái ôm vào nhà. Phó Thắng Anh đem Phó Hàn Tranh cản ở bên ngoài, tốt lắm, nơi này không ngươi chuyện gì, trở về đi thôi, bọn họ mẹ mà ba cái trước ở bên này. Ba. Ngươi có ý gì? Phó Hàn Tranh dòm tối nay một mực cùng mình làm đúng cha, không có sắc mặt tốt. Biết rõ Vi Vi cùng hắn xào xáo rồi, bọn họ không giúp hắn nói tốt, còn một cái sức lực đuổi hắn đi. Ngươi vốn là cũng không nguyện ý ở nhà cũ bên này, đi thôi đi thôi. Phó Thắng Anh mặt lạnh, hừ nói, đỡ cho chử nơi này, nàng nhìn ngươi phiền lòng, chúng ta nhìn ngươi cũng phiền. Phó Hàn Tranh. Chương 1926, nam nhân lại không thể nuông chiều. Phó Thắng Anh cở trách xong Phó Hàn Tranh, chắp tay trở về phòng khách, còn kêu người giúp việc cái chìa khóa xe cho hắn tống đi. Bất quá, Phó Hàn Tranh nhưng cũng không định trở về, trực tiếp đi theo vào nhà cửa, dự định hôm nay cũng ở đây bên ở. Nhưng mà, hắn sau khi vào cửa, cả nhà ai cũng không phản ứng hắn. Cố Vi Vi cùng phó phu nhân ôm hai đứa bé đi nhi đồng phòng, dụ dỗ hai đứa bé ngủ. Qua một giờ, phó phu nhân đi ra, nhìn một cái phó Hàn Tranh vẫn ngồi ở phòng khách. Ngươi tại sao còn chưa đi? Phó Hàn Tranh vốn là sắc mặt tâm trầm, vừa đen chìm mấy phần. Ta còn họ phó, còn có thể ở nơi này. Ai yêu, ngươi còn họ phó đâu? Phó Thắng Anh lật sách, quái gở rội rồi một tiếng. Từ sau khi trưởng thành, bọn họ ba cái đều dọn ra nhà cũ đi, thường xuyên mấy tháng đều không thấy một lần trở về. Cũng vẫn là hắn cùng Cố Vi Vi chung một chỗ sau, mới trở về thời gian nhiều một chút. Hơn nữa, mỗi lần hắn đều là không muốn ở bên này ở, bây giờ lại muốn ỉ lại bên này. Phó phu nhân nhìn đồng hồ, nói. Lao Thái Thái nghỉ ngơi sao? Đã ngủ. Phó Thắng Anh trả lời. Phó phu nhân rót ly nước uống một hớp, đem Phó Hàn Tranh coi là không khí, hướng về phía Phó Thắng Anh nói. Ta cùng Vi Vi ở phòng ngủ chính, thuận lợi chiếu cố hai đứa bé, ngươi ngủ trên lầu đi. Lúc trước vì thuận lợi chiếu cố hai đứa bé, trẻ sơ sinh phòng liền an bài đang tại bọn họ phòng cách vách, như vậy đứa bé có chút động tĩnh bọn họ tùy thời có thể biết. Được, ta đi phòng khách ngủ. Phó Thắng Anh không chút nào phản đối, cầm lên sách liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng là, Phó Hàn Tranh không làm. Mẹ, ngươi làm gì? Cái gì làm gì? Phó phu nhân trừng mắt nhìn. Phó Hàn Tranh lãnh trầm gương mặt một cái, Vi Vi không cùng ngươi ở phòng ngủ chính. Ta hỏi qua nàng, nàng đáp ứng. Phó phu nhân có lý chẳng sợ. Phó Hàn Tranh tức giận nhìn một chút mình cha mẹ, trước kia Phó Thời Khâm bọn họ hoài nghi bọn họ có phải hay không con ruột của bọn họ, bây giờ hắn cũng hoài nghi. Biết rõ Vi Vi đang cùng hắn xào xáo, bọn họ không giúp hắn nói tốt, còn e sợ cho thiên hạ không loạn. Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng trở về đi thôi, gần đây không có chuyện gì cũng đừng tới đây rồi. Phó Thắng Anh một lần nữa hạ nổi lên lệnh đuổi khách. Thật ra thì yên tâm kết sau, con dâu mang hai tôn nhi tới ở, hắn cảm thấy so với mấy con trai ở tại nơi này bên bất lo nhiều. Phó Hàn Tranh cầm âu phục áo khoác, đi theo Phó Thắng Anh lên lầu, chuẩn bị trở về mình nguyên lai phòng nghỉ ngơi. Kết quả một vào phòng phát hiện, giường của mình bầu trời không một vật, cha trải giường chăn nệm một dạng đều không có. Hắn nhìn về phía đứng ở hành lang Phó Thắng Anh, phòng ta đồ đâu? Ngươi lại không thường trở lại ở, thu thập. Phó Thắng Anh nói. Phó Hàn Tranh dòm mình phòng ngủ, tất nhiên đây là cố ý phải đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Hắn chuẩn bị đi trong nhà một gian khác phòng khách, kết quả còn không có gõ cửa, Phó Thắng Anh liền nói. Nguyên sóc hai vợ chồng ở, trong nhà thật không có chỗ ở của ngươi, trở về chính ngươi địa phương đi. Phó Hàn Tranh giận đến nhức đầu, định đi rồi thư phòng, chuẩn bị ở trên ghế salon theo một đêm. Lầu dưới phòng ngủ chính, phó phu nhân cho Cố Vi Vi bưng ly nước vào phòng. Cố Vi Vi bưng ly hỏi, hắn đi. Hình như là đi, không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phó phu nhân thúc giục. Trên lầu phòng khách chiếm hết, Hàn Tranh phòng bởi vì bọn họ chung quy không trở lại, cũng sớm bảo người thu thập, căn bản không cách nào ngủ. Cho nên, chính hắn cũng nên cần phải trở về. Chương 1927, nam nhân lại không thể nuông chiều hai. Cố Vi Vi nghe phó phu nhân mà nói, cũng thật cho là hắn trở về, cho nên cũng yên lòng ngủ. Phó phu nhân đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, nhưng nhận được Phó Thời Khâm điện thoại, sợ chép được rồi Cố Vi Vi cùng hai đứa bé, định đi rồi bên ngoài trong phòng khách tiếp. Mẹ, anh ta cùng chị dâu hôm nay là ở bên kia không trở lại đi. Ừ, phó phu nhân đáp một tiếng, lại hỏi, bọn họ đang tại nhà gây gỗ. Gây gỗ ngược lại là không ồn ào, chính là chị dâu phỏng đoán là tức giận. Phó Thời Khâm nói. Phó phu nhân thấp giọng, bởi vì anh ngươi giả bị thương chuyện. Đúng vậy, đem chị dâu bị chọc tức. Phó Thời Khâm nói. Phó phu nhân nghe, hỏi tới. Chỉ chút này chuyện, không đến nỗi. Làm sao không đến nỗi a? Phó Thời Khâm nghĩ đến buổi trưa bị buộc căn cỏ, không khách khí chút nào đen nổi lên nhà mình anh ruột. Hán Trang bị thương lừa gạt chị dâu không nói, những ngày đó còn nhường chị dâu đuổi hầu hạ hắn mặc quần áo tắm ăn cơm. Chị dâu một ngày chiếu cố Hữu Hữu cùng Điểm Điểm sau, còn phải chiếu cố hắn, nhưng là mệt lạ. Phó phu nhân như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy quá mức. Chuyện này, anh ngươi thật quá mức. Cũng không phải là, thua thiệt chị dâu như vậy lo lắng hắn, kết quả bị gạt, đã ai ai không khí. Phó Thời Khâm thêm dầu thêm mỡ. Hắn ca không để cho hắn cùng Hà Trì tốt hơn, chính hắn cũng đừng nghĩ thư gánh. lấy hắn đôi hắn ba cùng mẹ hắn bọn họ giải, chị dâu mang hai đứa bé trở về ở, bọn họ nhất định là 120 cái hoan nghênh. Nhưng mà, đối với hắn ca cũng sẽ không như vậy hoan nghênh. Bởi vì hắn ca luôn cảm thấy đang tại nhà cũ, không có phương tiện hắn cùng chị dâu nói chuyện yêu đương, cho nên nhất định sẽ mang chị dâu cùng đứa bé trở lại. Cho nên, lần này trong chuyện này, hắn ba mẹ hắn nhất định sẽ không giúp hắn ca, bọn họ chỉ mong chị dâu mang con ở lâu dài ở bên kia đâu, mới sẽ không nhường hắn ca tùy tiện đem người đón đi. Phó phu nhân nghe Phó Thời Khâm mà nói, càng nghe càng cảm thấy con dâu hủy khuất hư. Nàng cùng Phó Thời Khâm nói chuyện điện thoại xong trở về phòng, Cố Vi Vi đã ngủ rồi. Cố Vi Vi buổi sáng trời vừa sáng liền tỉnh, còn không có rửa mặt liền đi trước căn phòng cách vách. Vốn muốn hai cái tiểu tử còn đang ngủ, kết quả vừa đi vào liền thấy Hữu Hữu đã có giường, chính mình nằm giường lan can, một bộ không kịp đợi muốn đi ra ngoài nhỏ hình dáng. Nàng đến gần cho Điềm Điềm đậy kín nhỏ chăn, yên lặng ôm Hữu Hữu đến phòng ngủ chính phòng. Phó phu nhân trêu chọc tức cười dậy sớm tiểu tôn mà, hắc, ngươi sớm như vậy liền rời giường rồi. Hữu Hữu ngọt ngào cười một tiếng, y y y nha nha nói một chuôi ai cũng nghe không hiểu nói. Cố Vi Vi cho Hữu Hữu mặc quần áo tử tế, ôm đi phòng khách, mới vừa ngồi xuống một hồi, liền thấy Phó Hàn Tranh từ trên lầu đi xuống. Ngươi làm sao? Còn ở đây mà. Ta làm sao không thể ở chỗ này? Phó Hàn Tranh ngủ không ngon, vành mắt đen rất rõ ràng. Hữu Hữu vừa nhìn thấy hắn, liền dùng cả tay chân đi hắn bên người leo đi. Cố Vi Vi nhìn Hữu Hữu leo đến hắn bên cạnh, đứng dậy nói. Ngươi bồi hắn chơi một hồi mà, ta đi xem một chút Điềm Điềm, nàng mau tỉnh lại. Cố Vi Vi trở về phòng, quả nhiên Điềm Điềm cũng tỉnh lại, phó phu nhân đang giúp nàng tã giấy cùng quần áo. Ngài không phải nói hắn trở về sao, hắn tại sao còn? Phó phu nhân nhíu mày, hắn không đi. Ở phòng khách đâu? Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân một bên cho Điềm Điềm mặc ngay cả thể y kìa, một bên lẩm bẩm. Dĩ vãng là gọi thế nào, bọn họ ba cái một cái cũng không chịu trở lại, bây giờ ngược lại ỷ lại ở bên này rồi. Dĩ vãng trừ trung thu mùa xuân nặng như vậy muốn ngày lễ, bình thời phải gọi bọn họ trở lại ăn một bữa cơm, đều khó phải gọp đủ. Nhìn ngủ không ngon dáng vẻ. Cố Vi Vi nói. Đau lòng. Phó phu nhân cười hỏi, nói xong lại giáo dục nói, ta cùng ngươi nói, nam nhân lại không thể quá nuông chiều hắn, nếu không hắn thật không nhớ lâu. Hàn Tranh liền nhìn đúng nàng mềm lòng, sợ lại là nghĩ giả bộ đáng thương bán thảm. Nàng mới sẽ không nhường hắn như nguyện, chân trước đem con dâu dỗ tốt lắm, chân sau liền phải đem vợ con đều mang đi. Chương 1928, nam nhân không thể quen. Rõ ràng là đang tại nhà mình, Phó Hàn Tranh lại bị cả nhà cô lập. Sớm trên bàn ăn, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân một trái một phải ngồi ở Cố Vi Vi hai bên, Phó Thắng Anh thì ngồi ở đối diện, căn bản không cho hắn lưu cái vị trí. Không chỉ có như vậy, Phó Phu Nhân còn nói, ngươi cái này cũng nghỉ nửa tháng giả, cũng để cho Thời Khâm nghỉ ngơi một chút, bởi vì ngươi nghỉ phép hắn đều bận rộn không để ý tới cùng bạn gái ước hẹn. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, hắn phụ trách hạng mục rất trọng yếu, không thể nghỉ. Vậy thì ngươi tới phụ trách, nếu là hắn bởi vì công việc không thể bồi bạn gái thổi mà nói, ta cùng ngươi không xong. Phó Phu Nhân cảnh cáo, bây giờ thật vất vả, bọn họ ba cái chuyện tình cảm đều có rơi xuống. Hắn cùng Vi Vi coi như là tu thành chánh quả, thời dịch cũng cùng Đinh Đông Đông cảm tình tốt lắm, chính là Phó Thời Khâm cùng cái đó lăng rảo một mực không lạnh không nóng. Bất quá gần đây trong nhà ra quá nhiều tình trạng, Thời Khâm muốn ở công ty chạy vào, lăng rảo lại ở vùng khác quay phim, hai người không thời gian ước hẹn cũng là bình thường. Bất quá, thời gian dài tiếp tục như vậy, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Phó Hàn Tranh sắc mặt đen chìm, hết sức khó coi. Cố Vi Vi liếc một cái hắn biểu tình, mím môi cười một tiếng, không chút nào đồng tình hắn ý. Phó phu nhân nói đúng, nam nhân không thể quen. Phó Hàn Tranh ỉ lại ở bên này ăn điểm tâm, nhưng cũng bởi vì phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh đánh trống lảng, căn bản không có thể cùng Cố Vi Vi nói lên một câu nói. Vì vậy, âm trầm gương mặt một cái đi công ty đi làm. Phó Thời Khâm một nhìn sắc mặt của hắn, liền đoán được hắn ca nhất định là đang tại nhà cũ không đòi tốt. Bất quá, hắn một chút cũng không dự định đồng tình hắn, dẫu sao chính mình trả qua ăn cỏ ngày. Phó Hàn Tranh tâm tình không tốt, liên quan công ty một đám quản lý cấp cao, cả ngày đều nơm nớp lo sợ qua dầu sôi lửa bỏng. Cùng ngày sau khi tan việc, Phó Hàn Tranh không có về lại Châu Giang Thịnh Cảnh số 7 biệt thự, mà là trực tiếp đi Phó ra nhà cũ. Phó Thời Khâm cũng đi theo trở về nhà cũ, mục đích đương nhiên là vì hiện trường xem cho vui. Hai người trở về Phó ra nhà cũ thời điểm, trong nhà cũng chỉ có người giúp việc, không chỉ có cô Vi Vi cùng hai đứa bé không có ở đây, Phó Phu Nhân bọn họ cũng không có ở đây. Quản gia, mẹ ta chị dâu đâu? Quản gia nhìn một cái Phó Hàn Tranh đen chìm sắc mặt, dè dặt trả lời. Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm tối. Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh cau mày, truy hỏi, chuyện bao lâu rồi? Đi một giờ. Quản gia thanh âm nhỏ hơn rồi. Đi đâu vậy? Phó Hàn Tranh truy hỏi địa phương. Cái này không có nói, chúng ta cũng không biết. Quản gia rụt cổ một cái. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại di động lên cho cố Vi Vi gọi điện thoại. Kết quả điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị cút, đánh lại liền trực tiếp tắt máy. Hắn đánh lại Phó Phu Nhân điện thoại, Phó Phu Nhân trực tiếp nhận đều không tiếp. Hắn đánh lại Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân điện thoại, như cũng một cái cũng không chịu tiếp. Hắn suy nghĩ Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc cũng ở đây, đánh điện thoại bọn hắn, kết quả mới vừa tiếp thông, liền nghe được Phó Thắng Anh nói một câu. Thức ăn đều lên, tiếp điện thoại gì, cúp ăn cơm. Sau đó, cú điện thoại này cũng cút. Phó Thời Khâm nhìn hắn ca nhiều lần đụng vách tường, âm thầm vui trộm rồi một trận, kêu người giúp việc cho hắn chuẩn bị cơm tối. Hơn nữa, còn hảo tâm hỏi câu. Ca, ta nhường người chuẩn bị cơm tối, người muốn ăn cái gì? Bất quá, phỏng đoán hắn khí cũng tức no rồi, sẽ không muốn ăn. Không ăn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nói xong, lại cho Lôi Ninh đi điện thoại, nhường nàng đi thăm dò cố Vi Vi bọn họ ăn cơm nhà hàng. Nhưng mà, chờ bọn họ tra được vị trí thời điểm, nhưng trả lời hắn nói. Bọn họ đã ăn xong rồi, đại khái. Chuẩn bị trở về. Chương 1929, yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoảng. Quả nhiên, mới vừa qua nửa giờ, mấy chiếc xe lái vào Phó ra nhà cũ tư nhân khu biệt thự. Cố Vi Vi ôm Điềm Điềm xuống xe, Phó Thắng Anh ôm Hiểu Hiểu, đoàn người không biết đang nói gì, bầu không khí rất là vui mừng. Bất quá, vừa vào nhà cửa cũng cảm giác được Phó Hàn Tranh âm trầm khí tức. Ngươi tại sao lại trở lại? Phó Phu Nhân cau mày nói. Phó Thời Khâm cười bả vai thẳng run, bất quá không dám cười ra tiếng. Mẹ, các ngươi đi chỗ nào ăn cơm, đều không nói một tiếng. Ba ngươi một người bạn cũ nơi đó, suy nghĩ các ngươi cũng sẽ không trở lại, liền mấy người chúng ta người đi qua. Phó Phu Nhân nói. Phó Hàn Tranh âm trầm gương mặt một cái, ta đã nói với các ngươi, không nên tùy tiện mang Vi Vi cùng hai đứa bé đi ra ngoài, lại xảy ra chuyện các ngươi phụ trách sao. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi theo, còn có nhà cũ bên này hộ vệ đều đi theo đồng hành, còn muốn thế nào? Phó Thắng Anh hỏi. Trước kia là bởi vì cố kỵ cố Tư Đình, bây giờ cố Tư Đình đã không đáng để lo, chẳng lẽ mẹ con bọn hắn ba cái vẫn không thể lại ra cửa? Không chỉ có Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng đồng hành, nhà cũ nơi này hộ vệ đều cùng nhau đi theo. An toàn các biện pháp làm hết sức đúng chỗ. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh, các ngươi ăn cơm tối chưa? Không có. Phó Hàn Tranh mặt đầy mất hứng. Con dâu không để ý tới hắn, cả nhà còn cô lập hắn. Phó Thời Khâm chỉ phòng bếp, nói. Ta nhường người giúp việc chuẩn bị rồi. Cố Vi Vi nghe, cũng yên lòng, ôm đứa bé đi phòng ngủ chính phòng 8, chuẩn bị cho đứa bé 8. Phó Hàn Tranh thuận thế đi vào theo hỗ trợ. Bất quá bởi vì có Phó Phu Nhân đang tại, hắn cũng căn bản không có thể nhúng tay địa phương, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa kiến khán. Phó Thời Khâm ngồi ở phòng khách, hướng Phó Thăng Anh lẩm bẩm. Ba, các ngươi như vậy hợp lại tới cô lập ta ca, làm được quá đẹp. Không có biện pháp, như vậy nhiều năm một mực bị lấn áp, bây giờ cũng có thể thấy hắn ca bị lấn áp, không có chuyện gì so với cái này càng làm cho hắn tâm tình thoải mái rồi. Ngươi cũng không hồi lâu không nghỉ ngơi. Cầm trên tay công việc giao tiếp một chút, thật tốt nghỉ cái giả cùng bạn gái ngươi hẹn một cái, gần đây đều không thấy các ngươi liên lạc. Phó Thắng Anh hướng Phó Thời Khâm dặn dò. Phó Thời Khâm nghe, cảm kích không thôi gật gật đầu. Ba, ngươi thật là ba ruột ta. Gần đây bởi vì Hữu Hữu xảy ra chuyện, chị dâu xảy ra chuyện, hắn ở công ty đều mệt mỏi thành chó. Anh ngươi nơi đó, chúng ta đã cùng hắn nói qua, ngươi đem công việc giao tiếp là có thể nghỉ. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Khâm cảm kích rơi nước mắt cho Phó Thắng Anh một cái thật to ôm, lão nhân gia ngươi rốt cuộc nhường ta cảm nhận được một lần tra thương. Phó Thắng Anh ghét bỏ đem người đẩy ra, nhường ngươi nghỉ phép, là nhường ngươi đi bồi bạn gái, không phải nhường ngươi một người vui đùa. Phó Thời Khâm suy nghĩ chính mình cái đó đã hồi lâu chưa có tới hướng bạn gái cười khan hai tiếng, tốt, ta đi bồi nàng. Đi bồi Lăng Dạo, cũng chung quy so với ở lại đế đô công việc tốt. Hơn nữa, hai người chẳng qua là quan hệ hợp tác, Lăng Dạo cũng là một chưa bao giờ cho hắn thêm phiền toái người, luôn luôn đều sống chung rất khoái trá. Hắn liền đánh do thám danh nghĩa, quá khứ ý điện ảnh và truyền hình thành kế cận độ cái giả tốt lắm. Nghĩ như vậy, hắn hài lòng đi nhà hàng, hưởng dụng hắn bữa ăn tối. Nhưng là, cơm mới vừa ăn hai cái, đánh ngã Phó Hàn Tranh ba người nhóm nhỏ trong thu vào Phó Thời Dịch tin tức. Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị, ngươi xanh biếc. Phó Thời Khâm, ngươi mới xanh biếc. Phó Thời Dịch quay đầu chính là một tấm tin tức tấm hình qua đây, giải trí tin tức đều đang đồn. Lăng Dạo cùng ngươi đã chia tay, bây giờ cùng tổ nam chủ diễn quan hệ thân mật. Phó Thời Khâm mở ra tin tức nhìn một cái, trong tin tức phối đồ hình, là Lăng Dạo cùng một tên nam diễn viên châu đầu ghé thai nói chuyện hình, hai người nhìn trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Hà Trì, yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoảng. Chương 1930, yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoảng hai. Phó Thời Khâm ngay cả cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Ôm điện thoại di động liên tiếp cả rồi mấy cái liên quan tới Lăng Dạo cùng kia nam diễn viên báo cáo tin tức. Sau đó đăng tại trong bầy nói, mới kịch Lăng C mà thôi, điều này có thể coi là thật. Phó Thời Dịch nghe, lại chặn thứ nhất báo cáo cho hắn. Báo cáo là năm xưa Lăng Dạo một cuộc phỏng vấn, Lăng Dạo nói tới mình thần tượng nam thần, mà cái đó thần tượng nam thần chính là bây giờ cùng nàng truyền thai tiếng cái đó nam minh tinh. Phó Thời Khâm nhìn phỏng vấn báo cáo. Lại nhìn một chút Lăng Dạo cùng cái đó nam minh tinh báo cáo, trong lòng có chút chần hoảng. Phó Thời Dịch, đây chính là Lăng Dạo nam thần thần tượng, bây giờ lại một cái tổ quay phim, ngươi hoảng không hoảng hốt. Hà Trì, ngươi gần đây đều không thấy sâu ân ái rồi, sẽ không là thật phân đi. Phó Thời Khâm, phân cái gì phân, muốn cho ta cùng ngươi một dạng cầu độc thân, đừng có nằm ngộng. Nói thật, hắn có chút hoảng. Mặc dù đó cũng không phải là hắn thật bạn gái. Nhưng lúc này mà trong lòng có chút chua, có chút hoảng. Cảm giác này, so với thích ăn nhất đồ bị người đoạt, còn muốn trận hoảng. Phó Thời Dịch, vòng giải trí đang tại cùng một cái kịch tổ quay phim, bởi vì kịch sinh tình nhân vợ chồng không ít, mà nữ nhân đối mặt mình thần tượng, càng là hoàn toàn không có sức đề kháng. Phó Thời Khâm nghe hắn như vậy vừa phân tích, càng hoảng phải lợi hại. Phó Thắng Anh tới nhà hàng rót nước uống, nhìn Phó Thời Khâm lại cơm đều không ăn. Liền ôm điện thoại di động trò chuyện ngoại chat. Hơn nữa, còn một mặt ngưng trọng dáng vẻ. Thế nào, cơm đều không ăn. Có người đang đào ta chân tường. Phó Thời Khâm một bên trở về ngoại chat, vừa nói. Người chân tường. Phó Thắng Anh nhất thời không phản ứng kịp. Phó Thời Khâm trở về xong ngoại chat, ngẩng đầu nói. Có người muốn cướp bạn gái ta. Mặc dù là quan hệ hợp tác bạn gái, nhưng cũng là bạn gái hắn, bị người đoạt không phải là bị xanh biếc. Không được, loại chuyện này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thật. Phó Thắng Anh cũng sắc mặt ngưng trọng. Phó Thời Khâm gật đầu, cơm cũng không đoái hoài tới ăn. Không được, ta phải đi giữ chân tường, nếu không thật phải bị người xanh biết. Phó Thắng Anh gật gật đầu, vậy ngươi hãy mau đem công việc giao tiếp đuổi tiếp đi. Ngươi như vậy tìm người bạn gái không dễ dàng, lại bị người quăng, thật không ai muốn. Phó Thời Khâm đứng dậy đi hai bước, đột nhiên hiểu ra qua đây. Nghiêng đầu liếc nhìn Phó Thắng Anh. Hắc, ba ngươi có ý gì, ta có kém cỏi như vậy, sẽ còn không ai muốn. Ngươi là quên chính mình thức thời bao nhiêu năm, có cái chịu mướn ngươi, thật tốt nắm chắc. Phó Thắng Anh lời nói thành khẩn khuyên. Trước kia ba con trai trong, để cho hắn bận tâm vấn đề tình cảm chính là con trai trưởng Phó Hàn Tranh, bây giờ hắn đã tìm được trong lòng sở yêu, còn sanh con dưỡng cái rồi. Như vậy còn lại hai cái trong. Cũng chỉ có Phó Thời Khâm cái này con thứ hai, trừ đi học lúc nói chuyện hai người bạn gái, như vậy nhiều năm đều là một người qua. Nay thật vất vả nói chuyện người bạn gái, cái này còn muốn bị người đoạt. Ta Phó Thời Khâm chỉ nhà mình thân ba. Còn không đi, thật muốn bị người đào chân tường. Phó Thắng Anh thúc giục. Phó Thời Khâm vội vã lại trở về công ty, cả đêm đem chính mình công việc trong tay cùng Từ Khiêm làm giao tiếp. Sau nửa đêm liền dựng phi cơ đi điện ảnh và truyền hình thành đi. Mới hừng sáng, liền ôm một bó to hoa hồng ngăn ở Lăng Giảo quán rượu cửa phòng. Lăng Giảo sáng sớm dậy, chuẩn bị đi phục hóa tổ hóa trang chuẩn bị bắt đầu làm việc, mở cửa một cái liền bị một bó hoa hồng rối tới rồi trước mặt. Phó Thời Khâm lấy ra cản trở chính mình mặt hoa hồng, xin chào, ta tới do thám, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Giảo trên mặt chỉ có kinh sợ, ở hành lang nhìn chung quanh một chút. Ngươi làm sao tới? Chương 1931, yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoàng ba. Nghĩ ngươi a. Phó Thời Khâm một mặt cười hết mắt. Lăng Giảo một mặt bình tĩnh, nhìn đồng hồ nói. Ta phải đi hóa trang bắt đầu xây dựng. Ta bồi ngươi đi a. Phó Thời Khâm ôm hoa, đi theo nàng cùng nhau vào thang máy. Lăng Giảo nhìn trong thang máy chỉ có bọn họ hai người, dứt khoát trực tiếp nói. Nhị thiếu, chúng ta khế ước hợp tác trong, không có như vậy điều khoản. Hắn chỉ là không muốn lại để cho người ta cho là hắn là cẩu độc thân, nàng chẳng qua là mượn hắn thế lực ở công ty vì chính mình tranh thủ được lớn nhất lợi ích. Nhưng là, bây giờ hắn chạy tới do thám, còn tặng hoa cái gì, làm bọn họ thật giống như chân tình lữ tựa như. Vậy cho dù đang thay đổi động điều khoản trong. Phó Thời Khâm nói, bọn họ trong hợp đồng, có một cái thay đổi điều khoản, là dùng để tình trạng khẩn cấp tạm thời thêm điều kiện. Lăng Giảo lễ phép cười một tiếng, nếu như không phải là cần thiết, ta nghĩ không có thừa cần thiết. Có cần phải, đương nhiên là có cần thiết. Phó Thời Khâm nhấn mạnh, hắn trên đầu cũng sắp mạo lục quang rồi, hắn này bạn trai không tới nữa quét một chút cảm giác tồn tại, sợ là phải bị nàng nam thần xanh biết. Lăng Giảo chờ đến cửa thang máy mở ra, giọng ôn tồn nói, ta phải đi kịch tổ bắt đầu xây dựng, ngươi đi đêm chuyến bay qua đây chắc không nghỉ ngơi tốt, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Buổi chiều thu công sau, chúng ta tái hảo hảo nói một chút. Phó Thời Khâm đang thương ba ba bĩu môi, ta còn không có chỗ ở. Lăng Giảo nhìn hắn một cái, vì vậy cho chính mình trợ lý gọi điện thoại. Ngươi ở chỗ này chờ, ta trợ lý rất nhanh lại tới, nàng cho ngươi an bài chỗ ở. Không cần như vậy phiền thoái, ta ở phòng ngươi là được. Phó Thời Khâm cười híp mắt đề nghị. Lăng Giảo cau mày nhìn người trước mặt, bọn họ chẳng qua là trên danh nghĩa bạn trai bạn gái. Cho tới bây giờ sẽ không hỏi tới đối phương chuyện riêng, cùng với can thiệp tư nhân không gian, hắn hôm nay là ăn lộn thuốc gì. Sáng sớm chạy tới kích tổ, lại là tặng hoa, lại là muốn ở tại phòng nàng. Phòng ta quá loạn, cho ngươi lần nữa an bài. Ta không sợ loạn. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo không có đáp ứng, nhưng cũng không nói lời nào, cho đến chờ đến trợ lý xuống lầu tới. Tiểu viên, nhị thiếu qua đây do thám. Ngươi an bài cho hắn cái khá một chút quán rượu. Trợ lý ngạc nhiên nhìn trước mặt cùng thời dịch 10 phần giống nhau đàn ông trẻ tuổi, kinh ngạc vui mừng hỏi. Ngươi thật sự là thời dịch xanh đôi nhị ca. Nhìn ta tướng mạo cũng biết. Phó Thời Khâm cười nói. Lăng Giảo nhìn trợ lý đã đến, giao phó xong liền trực tiếp nói. Có cần gì ngươi cùng ta trợ lý nói, ta đi trước phục hóa tổ, màn kịch của hôm nay phần nặng. Tốt, ngươi đi đi. Phó Thời Khâm cũng không có cưỡng cầu, hướng về phía nàng khoát tay một cái, đưa mắt nhìn Lăng Giảo lên xe. Lăng Giảo trợ lý tiểu viên, kích động nhìn Phó Thời Khâm, thấy hắn hãy cùng thấy được chính mình thần tượng một dạng kích động. Tam thiếu, điện ảnh và truyền hình thành bên này điều kiện tương đối khá quán rượu, liền cách khá xa rồi, có hai nhà. Không cần tìm cái khác, ta liền ở nơi này liền tốt. Phó Thời Khâm nói, nhưng là nơi này đã nhường kịch tổ bao rồi. Trợ lý tiểu viên nói, hơn nữa, này cũng chỉ có thể khó khăn lắm coi là một cấp 4 sao quán rượu. Không quan hệ, tùy tiện cho ta an bài căn phòng là được, bây giờ không có mà nói, nhường ta trước tiên ở rảo rảo phòng nghỉ ngơi cũng được. Phó Thời Khâm nói, trợ lý tiểu viên suy nghĩ hắn cùng Lăng Giảo là bạn trai bạn gái, cũng lời lại đi tìm đoàn kịch người lần nữa an bài, cầm tự cầm khắc một tấm thẻ mở cửa phòng, trực tiếp đem Phó Thời Khâm mang đi Lăng Giảo xáo phòng. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua phòng, không chỉ không có Lăng Giảo nói loạn, ngược lại hết sức chỉnh tề. Ta nghỉ ngơi một chút, ngươi mua chút đồ ăn uống cho nàng đưa qua, thuận tiện cho thêm kịch tổ toàn tổ đều đặt trên bữa ăn, ta mời. Bởi vì tối hôm qua cả đêm giao tiếp qua làm, lại dựng ca đêm cơ kỳ thực mệt mỏi. Chờ hắn dưỡng chân tinh thần, hắn ngược lại mau chân đến xem, nghị khiêu hắn chân tưởng diêm rúa đồ đê tiện đến cùng là dạng gì. Chương 1932 Yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoàng bốn. Phó Thời Khâm mặc dù không có đi theo đi chụp hiện trường, nhưng nhường trợ lý đặt bữa ăn thực thức uống đưa qua. Cho nên, người không có đến, toàn đoàn kịch người đều biết Lăng Giảo bạn trai qua đây do thám rồi. Kịch tổ trên dưới người đều ở đây hướng nàng nói cảm ơn, nói là dính nàng quang. Nhưng mà, Lăng Giảo nhưng một chút cao hứng cũng không có. Hơn nữa, còn đem trợ lý mắng cho một trận. Ai bảo ngươi đặt những thứ này? Nhị thiếu nhường đặt. Trợ lý không hiểu, bạn trai tới do thám, đặt chút ăn uống cái này cũng rất bình thường, nàng đến cùng đang tại tức cái gì? Lăng Giảo không có biện pháp hướng người ngoài giải thích chính mình cùng Phó Thời Khâm quan hệ, chỉ đành phải xóa bỏ. Lúc này cùng tổ nam chủ diễn Lâm Mặc, cũng bởi vì nhận được bữa trưa cùng thức uống, qua đây hướng nàng cảm ơn. Tiểu sư muội, chúng ta nhưng là nhờ phúc của ngươi, hôm nay cải thiện cơm nước. Những ngày qua trò chuyện, hai người mới biết đều là từ Đế Đô Hy Kịch Học Viện đi ra ngoài, chẳng qua là bất đồng giới mà thôi. Cho nên, Lăng Giảo kêu hắn sư huynh, hắn dám liền kêu nàng tiểu sư muội. Lăng Giảo miễn cưỡng cười một tiếng, ta không biết hắn nhường người đặt. Mặc dù trước khi có tin tức truyền cho ngươi cùng Phó Gia Nhị Thiếu Gia lui tới, bất quá vào tổ cái này cũng nửa tháng không thấy các ngươi liên lạc, còn tưởng rằng là tin tức giả đâu. Lâm Mặc Bưng mới vừa lánh được cà phê, giống như vô tình hỏi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, giải thích. Ta cùng hắn, không phải các ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn một chút nàng, ngay sau đó cười nói. Biết, các ngươi không phải quy tắc ngầm quan hệ, là bạn trai bạn gái quan hệ. Nếu không người ta một đại tập đoàn phó tổng tài, chạy xa như vậy tới cho ngươi do thám. Lăng Giảo nhức đầu che chán, nàng đối tượng hợp tác, hôm nay tựa hồ là uống lộn thuốc. Không nói tiếng nào chạy tới, đem nàng bên này làm một đoàn loạn. Bởi vì Phó Thời Khâm tới làm như vậy vừa ra, nhường nàng có chút ứng phó không kịp. Cho tới, buổi chiều hai trường kịch, nàng một mực cùng không qua, đạo diễn đều bắt đầu nổi giận. Hai trường kịch đều là Lâm Mặc cùng nàng tập diễn. Nhìn nàng một mực không có ở đây trạng thái, mới hỏi. Tiểu sư muội, ngươi thế nào, mấy ngày gần đây trạng thái một mực tốt, cho tới bây giờ không có vượt qua ba điều, hôm nay cái này cũng tám cái. Lăng Giảo nhận lấy trợ lý đưa tới ly nước uống một hớp, nhường thợ trang điểm bổ hạ trang, tâm tình khó hiểu có chút phiền não. Khả năng tối hôm qua nhìn vợ kịch nhìn quá muộn, hôm nay có chút không có ở đây trạng thái. Vậy ta đi theo đạo diễn nói một chút. Hôm nay trước chụp cái khác cảnh diễn, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một chút. Lâm Mặc đề nghị. Lăng Giảo lắc lắc đầu, nhường ta lại chậm rãi, rất nhanh sẽ xong. Nàng là cái diễn viên chuyên nghiệp, không thể bởi vì mình vấn đề cá nhân, mà kéo chậm toàn bộ đoàn kịch độ tiến triển. Bất kể là điện ảnh hay là phim truyền hình, chỉ cần mở máy một cái mỗi một phút đều đang cháy tiền. Lâm Mặc dứt khoát nói, vậy ngươi cùng ta đối một lần, tiến vào trạng thái chúng ta lại bắt đầu chụp. Lăng Giảo làm mấy cái hít thở sâu, cố gắng nhường chính mình nhập vai tuồng. Đang cùng Lâm Mặc tập diễn rồi hai thứ hai sau, nàng tìm được cảm giác, thông báo đạo diễn có thể tiếp tục chụp. May mắn, lần này không có lại NG, một tuần kịch một lần đã vượt qua. Trận này chụp xong, đạo diễn cầm loa phóng thanh phân phó chuẩn bị chuyển trường, Lăng Giảo chuẩn bị uống miếng nước, chuyển trường đi chụp cuộc kế tiếp. Kết quả, vừa quay người lại thấy Phó Thời Khâm xuất hiện ở phim trường. Còn cùng phụ tá của nàng đứng chung một chỗ, thấy hắn vây vây tay. Rào rào. Hơn nữa, trong tay còn ôm một bó to hoa, bất quá nhìn gói hàng hiển nhiên đã không phải là buổi sáng kia một bó, mà là lần nữa mua. Chương 1933, yêu là một đạo quang, xanh đến ngươi phát hoàng năm. Đoàn kịch phó đạo diễn trước nhất nhận ra Phó Thời Khâm, vội vàng cười nghênh đón. Phó nhị thiếu, ngươi tới do thám A, buổi trưa hôm nay nhường ngươi tôn kém. Không khách khí, các ngươi đều như vậy chiếu cố nhà ta Rào Rào, chẳng qua là một bữa cơm kia chân để bày tỏ ta cảm ơn. Phó Thời Khâm cười híp mắt cùng phó đạo diễn cầm tay, bày tỏ đã đặt bữa ăn tối quán rượu, làm chủ mời đoàn kịch người tập thể ăn chung. Phó đạo diễn chỉ mong có như vậy cơ hội, nơi nào sẽ còn cự tuyệt. Được, vậy ta một hồi nhường người cho kịch tổ trên ra thông báo nói, tối nay liền muốn dính Lăng Giảo cạn sạch. Lăng Giảo cao mày nhìn cùng phó đạo diễn trò chuyện với nhau thật vui Phó Thời Khâm, nàng lúc nào thành của nhà hắn. Vậy nàng cảnh diễn chụp xong sao, lúc nào thu công? Phó Thời Khâm hỏi. Phó đạo diễn nhìn một chút Lăng Giảo, suy nghĩ Phó Thời Khâm là nghĩ sớm một chút bồi bạn gái, với là nói. Còn có một tuần kịch, bất quá ta có thể mấy cái có thể trước chụp Lâm Mặc cùng nữ hai bộ phận, nhị thiếu ngươi có thể trước tiếp Lăng Giảo đi. Phó đạo diễn Lăng Giảo khó có thể tin nhìn tự chủ trương phó đạo diễn. Phó đạo diễn qua đây vô vô tay của nàng cánh tay, mỉm cười nói. Phó nhị thiếu hiếm thấy qua đây do thám, ngươi trước thời hạn thu công bồi bồi bạn trai ngươi, ngươi cảnh diễn rời được ngày mai vô nữa cũng giống như nhau. Cảm ơn ngươi, phó đạo diễn. Phó thời khâm cười nói. Phó đạo diễn cùng hai người nói mấy câu, liền nhanh đi cùng đạo diễn trao đổi chụp thay đổi. Đạo diễn sau khi nghe, tự nhiên cũng không có phản đối, ngược lại hỏi. Ta buổi chiều liền dạy bảo người chuyện, phó nhị thiếu còn không biết sao. Mới vừa rồi kia trường kịch, bởi vì lăng giảo một mợi cùng, hắn gửi một khượng tinh khí. Đây nếu là phó nhị thiếu biết hắn như vậy hống bạn gái hắn, có thể hay không tìm hắn tính sổ cái gì? Không biết, kia trường kịch chụp xong hắn mới tới. Phó đạo diễn nói, may ra từ lăng giảo vào tổ tới nay, kịch tổ trên dưới người đều sống chung khoái trá, không có náo qua bất kỳ mâu thuẫn. Nếu không, phó nhị thiếu tới, không chừng nghĩ thế nào tìm bọn họ tính sổ đây. Bởi vì phó thời khâm can thiệp, lăng giảo trước thời hạn thu công rồi, đi phục hóa tổ tháo trang, hai người rời đi người đến người đi phim trường. Phó nhị thiếu, ngươi đến cùng tới làm gì? Tới do thám à, này không gần đây trong nhà cùng công ty quá nhiều chuyện bận rộn, đều không phải trải qua tới. Phó thời khâm nói. Lăng giảo nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có người nào mới lên tiếng. Chúng ta chẳng qua là trên danh nghĩa bạn trai bạn gái quan hệ, không cần làm đến bước này. Dĩ nhiên cần a, cha mẹ ta đặc biệt nhường ta giả nghỉ phép tới theo ngươi. Phó thời khâm lý trực khí chẳng nói. Lăng giảo thở dài than thở, nói. Thôi đi, ngươi qua đây cũng tốt, trước khi liền dự định cùng ngươi gặp mặt trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Phó thời khâm kinh ngạc hỏi. Đoạn thời gian trước lăng giảo vào tổ trước khi cho hắn phát hoại trạng, hỏi hắn có không có thời gian gặp mặt nói một chút. Lúc ấy công ty một đống chuyện, trong nhà cũng một đoàn loạn, hắn cũng không chú ý cùng nàng gặp mặt. Bất quá, vẻ mặt như vậy ngưng trọng, rốt cuộc là định theo hắn nói gì? Lăng giảo một mặt bình tĩnh nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói. Phó thời khâm, chúng ta quan hệ hợp tác, đến đây chấm dứt đi. Đến. Đến đây chấm dứt. Phó thời khâm nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó chậm rãi biến mất, vì... Tại sao? Tối hôm qua luống cuống một đêm, bây giờ càng luống cuống. Lăng giảo không có giải thích, mà là nói. Ta ném ngươi nói, khó coi, ngươi trở về sau. Cùng nữ nhân khác mập mờ một đoạn thả ra tin tức cùng ta đã chia tay, giải trí bắt quay có thể sẽ báo cáo một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh sẽ lật tiên. Chương 1934, nghĩ quang hắn, không như vậy dễ dàng. Phó thời khâm nghe sửng sốt một chút, này khẩu khẩu thanh thanh ý là muốn hắn quăng nàng, có thể hắn rõ ràng cảm giác mình mới là bị bỏ rơi kia một cái a. Lăng giảo nhìn hắn không nói lời nào, liền hỏi. Ngươi còn có ý kiến gì không? Phó thời khâm một mặt quấn quýt nhìn trước mặt nữ nhân, ta cũng không phải là nghĩ như vậy bây giờ kết thúc quan hệ hợp tác. Quả nhiên a, cái đó gọi Lâm Mặc mặt trắng nhỏ đào hắn chân tường rồi. Hắn là chuẩn bị qua đây quét một chút cảm giác tồn tại, nhường đối phương biết nàng là có bạn trai người. Nhưng là, hắn cái này còn không ra sân, nàng liền muốn cùng hắn bái bai. Phó nhị thiếu, chúng ta như vậy quan hệ hợp tác, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Lăng giảo nói. Phó thời khâm thầm nghĩ, thật ra thì lâu dài một chút cũng không quan hệ a. Lăng giảo cùng hắn biết rất nhiều cô gái đều bất đồng, nàng rất tốt mạnh nhưng cũng rất độc lập, bởi vì cự tuyệt quy tắc ngầm mấy năm không có kịch tiếp. Lần này mặc dù mượn hắn thế xoay người, nhưng biết rõ hắn là phó gia người, nhưng chưa từng còn muốn qua từ hắn này lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Nước hoa trên dưới ai cũng biết, chỉ cần cùng phó gia leo lên quan hệ, bất kể là ở đâu cái vòng đều có chỗ tốt vô cùng chuyện. Này hắn đều không nói muốn hợp tác ngừng, nàng ngược lại nói ra trước rồi. Thật ra thì, như vậy quan hệ hợp tác tiếp tục nữa, chúng ta ai cũng không thua thiệt ta. Lăng giảo nhìn một chút hắn, nghiêm túc nói. Nhưng mà, một mực tiếp tục như vậy, sẽ trễ nải ngươi ta gặp phải thật yêu cơ hội. Bọn họ lại không phải thật bạn trai bạn gái, có thể người ngoài trong mắt bọn họ chính là. Như vậy lâu dài đi xuống. Bọn họ ai cũng không có cơ hội lại đi gặp phải chính mình thật lòng yêu thích người. Gần đây chính nàng sự nghiệp cũng đã ổn định lại, phó thời khâm tựa hồ cũng không quá cần nàng cái này trên danh nghĩa bạn gái, cho nên hắn cảm thấy là thời điểm kết thúc quan hệ hợp tác lúc. Vậy cũng không thể bây giờ nói hợp tác ngừng liền ngưng đi, ngươi là không có ảnh hưởng gì, ta nơi này có thể ảnh hưởng lớn. Phó thời khâm một mặt buồn khổ thở dài than thở. Lăng giảo suy nghĩ một chút, tựa hồ từ bọn họ hợp tác tới nay, đúng là chính mình mượn bạn gái hắn cái này chức vụ, lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Từ bọn họ đang tại quan hệ công khai sau này, công ty cho hắn đổi tốt hơn quản lý cùng tốt hơn giao tiếp đoàn đội, tới mời hắn điện ảnh cùng phim truyền hình đều là lớn chế tạo đại đạo diễn, quảng cáo cũng đều nhận đắt tiền phẩm chất. Ngược lại thì Phó Thời Khâm, tựa hồ trừ trước khi kéo hắn đi người nhà trước mặt tú rồi một lần ân ái, khắc cái gì cũng rơi. Nàng như vậy đột nhiên nói ra, quả thật có chút nhường người ứng phó không kịp. Kia như vậy đi, tạm thời tiếp tục duy trì, ngươi trước xem xét thích đối tượng, xem xét tốt lắm chúng ta liền phân. Phó Thời Khâm khó có thể tin cho hắn bảy mưu tính kế người. Đây là muốn hắn nhanh đi tìm một cái tới đón nàng ban, trước kia cảm thấy nàng thẳng thắn lại tự mình thật đáng yêu, bây giờ ngược lại thật hy vọng nàng mới có thể có điểm bình thường nữ nhân suy nghĩ. Hắn tài sản như vậy tướng mạo nam nhân, qua thôn này liền không tiệm này được rồi, nàng nhưng không kịp chờ đợi phải đem hắn chuyển tay cho nhà dưới. Lăng Giảo nói xong mình đề nghị, nhìn hắn một mực không nói lời nào. Hay là, ngươi có cái khác dự định? Liên ấn ngươi nói, tạm thời vẫn là duy trì chúng ta quan hệ hợp tác. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, cười híp mắt nói, thật ra thì ta cũng có một thích người, chính là, ta không hiểu lắm cùng cô gái ước hẹn, đã bị hắn cự tuyệt qua một lần. Lăng Giảo nhìn hắn biểu tình, tựa hồ không nói giả. Cho nên, ngươi hy vọng chúng ta quan hệ hợp tác, nhờ ngươi học cùng cô gái ước hẹn. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, ta rất ít cùng cô gái ước hẹn, cũng không biết làm sao đòi nữ hài vui vẻ, cùng ngươi thành lập quan hệ hợp tác vốn là nghĩ kích thích nàng một cái, bất quá. Thật giống như không hiệu quả gì. Lăng Giảo bừng tỉnh hiểu ra, gật gật đầu. Được rồi, vậy ngươi trước đem ta khi luyện tập đối tượng luyện tập một chút. Chương 1935, nghĩ quang hắn, không như vậy dễ dàng hay. Phó Thời Khâm hài lòng gật đầu, sau đó giống như vô tâm hỏi. Vậy ngươi đâu, có thích đối tượng sao, có muốn hay không ta hỗ trợ cái gì? Không cần, chính ta sẽ đi đuổi. Lăng Giảo bình tĩnh nói. Nàng đã chiếm hắn tiện nghi rất lớn rồi, không muốn mình vấn đề tình cảm, còn muốn cho hắn tới hỗ trợ. Phó Thời Khâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, quả nhiên a là vừa ý chó khác rồi. Hơn nữa, nghĩ tới nghĩ lui chính là Phó Thời Dịch nói, bây giờ cùng nàng một cái đoàn kịch nam chủ diễn Lâm Mặc khả nghi nhất. Trước khi một mực chưa nói muốn ngừng hợp tác chuyện, cái này cùng họ Lâm một cái tổ, liền muốn cùng hắn ngừng hợp tác. Hừ, chỉ cần hắn một ngày còn chiếm bạn trai danh phận này, họ Lâm đừng hòng đào hắn chân tường. Được, buổi tối đó ăn chung. Ngươi đều định xong, vậy thì đi. Lăng Giảo không phải là một kiểu cách người, sảng khoái đáp ứng. Dẫu sao, hắn mời kịch tổ ăn cơm, đến lúc đó kịch tổ cũng là nhớ nàng tốt, nghiêm khắc nhắc tới đây là vì nàng tốt chuyện. Kêu bây giờ đi đâu đây? Phó Thời Khâm đi theo hắn vừa đi, vừa nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Bây giờ cơm tối còn sớm, phía trước có phòng cà phê, chúng ta mua chút uống, sau đó phân tích một chút người đối tượng thầm mến, mới có thể có nhằm vào tính luyện tập. Được a. Phó Thời Khâm cười đáp ứng. Chỉ bất quá, hắn phải từ đâu biên ra một cái đối tượng thầm mến tới. Hai người tới liền gần phòng cà phê. Bởi vì hắn hỗ trợ đặt bữa trưa, lại mời kịch tổ bữa ăn tối, Lăng Giảo dự vững muốn mời bữa này cà phê. Hơn nữa, còn giúp hắn điểm khối bánh ngọt, là hắn thích mộ từ bánh ngọt. Hai người sau khi ngồi xuống, Lăng Giảo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói một chút đi, ngươi vị kia đối tượng thầm mến là dạng gì người, dạng gì tính cách, thích cái gì? Ách! Thật ra thì ta cũng không rõ lắm nàng thích gì, tính cách tương đối độc lập tự mình. Không thích đi chiếm tiện nghi người khác, cũng không dính người. Phó Thời Khâm nhìn ngồi ở đối diện người, chậm rãi nói. Lăng Giảo khuấy đều một chút cà phê trong ly, ngươi biết chỉ có những thứ này sao? Trước mắt chỉ có những thứ này. Phó Thời Khâm nói. Vậy nàng mấy tháng sanh, ngôi sao gì ngồi ngươi trung quy biết chưa? Lăng Giảo hỏi. 2 tháng sanh, bình nước ngồi. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo nhíu mày một cái, trùng hợp như vậy, ta cũng là 2 tháng sanh. Bình nước ngồi. Phải không? Trùng hợp như vậy. Phó Thời Khâm giả bộ kinh ngạc. Lăng Giảo bưng lên cà phê nhấp một miếng, tinh tọa vật này mặc dù không có thể tin hoàn toàn, nhưng cũng vẫn là có chút có thể dùng chỗ. Các ngươi đang giỏi một cái tinh tọa, hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, trong tính cách thật đúng là thật giống. Phó Thời Khâm tiếp lắc lư. Lăng Giảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm. Theo lý thuyết, ngươi tài sản như vậy, sẽ không có nữ nhân cự tuyệt, lần trước hắn cự tuyệt ngươi là tại sao? Ta cũng thật là tò mò cái vấn đề này, nàng tại sao cự tuyệt ta? Phó Thời Khâm vừa nói, vô đùi nói, ngươi không phải cũng cự tuyệt ta, vậy là ngươi tại sao? Lăng Giảo ngớ ngẩn, thản nhiên nói, chúng ta không phải một cái giai tầng, một vòng người, chỉ là như vậy hợp tác sống chung sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Sẽ có mâu thuẫn sao? Phó Thời Khâm cau mày, lẩm bẩm, ta chị dâu cũng là vòng giải trí, cũng không thấy cùng anh ta có mâu thuẫn gì à, Phó Thời Dịch cũng là vòng giải trí, ngay cả bạn gái hắn cũng tính toán nửa vòng giải trí người, sống chung cho tới bây giờ không có mâu thuẫn à. Nhị thiếu, chúng ta trọng điểm là phân tích người đối tượng thầm mến, không phải chúng ta hai chuyện. Lăng Giảo cười khan nhắc nhở. Vậy làm sao càng nói, càng cảm giác là nói nàng tựa như. Chương 1936, coi như đóng vai ta bạn gái. Phó Thời Khâm cười đào khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng nàng trong tính cách quá tương tự. Lăng Giảo ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi tiếp. Vậy đối phương bây giờ cũng là độc thân sao? Nếu là độc thân đuổi theo có thể, nếu là người ta đã có bạn trai hoặc là kết hôn rồi, kia. Hay là đừng nhúng vào. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nghiêm khắc nhắc tới. Vẫn còn độc thân chưa lập gia đình, chính là ta đưa nàng đồ, nàng lao là không thích. Ngươi đều đưa cái gì? Lăng Giảo hỏi. Tặng hoa, đưa ăn ngon, đưa xe thể thao A. Phó Thời Khâm nói thẳng nói. Trước khi, hắn cho Lăng Giảo đổi chiếc xe, nàng mở ra một đoạn thời gian, nhưng ở tiếp mới kịch bắt được tiền sau, cho hắn Trương Mục vòng vo một số tiền lớn, đem xe mua lại. Lăng Giảo nghe, không thể nào đâu, vậy cô gái đều sẽ thích những thứ này. Ta thử qua, ngươi cũng không thích ta. Phó Thời Khâm lý trực khí chẳng nói. Chúng ta cũng không phải là bạn trai bạn gái, thu ngươi đổ không thích hợp. Lăng Giảo nói thẳng nói. Mặc dù bọn họ là trên danh nghĩa bạn trai bạn gái, nhưng ở kim tiền trên nàng một mực hết sức không đi chiếm tiện nghi của hắn. Hôm nay bữa trưa, còn có buổi tối ăn chung, chờ buổi tối thanh toán xong sau, nàng cũng là dự định hỏi trợ lý tốn bao nhiêu, cùng nhau nữa cho hắn xoay qua chỗ khác. Cho nên ta mới không biết, rốt cuộc muốn đưa cái gì mới có thể đòi nữ hải vui vẻ a. Phó Thời Khâm khổ não thở dài than thở, nói, thật ra thì, ngươi có thể thử thu một chút, nhìn một chút nhận được có cao hứng hay không. Cái này, rất khó. Lăng Giảo lắc đầu, dù sao nàng là rất khó nói phục chính mình tiếp nhận hắn quà tặng đồ. Nhất là, còn đều là chút đắt giá đồ. Ngươi nhìn, ngươi như vậy ta có thể luyện tập đến cái gì? Phó Thời Khâm càng buồn bực than thở. Lăng Giảo cũng có chút khổ não, mặc dù mới vừa đáp ứng, phải giúp hắn học đòi cô gái vui vẻ, nhưng là trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không ra, phải thế nào giúp hắn. Dẫu sao, mình yêu kinh nghiệm cũng cơ hồ là số 0. Thật ra thì, nhận được ngươi đưa đồ, cũng không phải mất hứng, chỉ bất quá chúng ta không phải thật bạn trai bạn gái, cho nên thu có gánh nặng trong lòng. Vậy ngươi liền đem ta coi là thật bạn trai thử một lần. Phó Thời Khâm cười hì hì đề nghị. Lăng Giảo kiên quyết lắc đầu, cái này không có biện pháp coi là thật. Vậy ngươi không coi là thật, nay bận bịu ngươi liền không giúp được ta đi, vậy ngươi không giúp được ta, ta cũng không có biện pháp sớm một chút đuổi kịp nàng. Phó Thời Khâm tiếp tục xáo lộ. Cái này, Lăng Giảo khó xử sờ một cái lỗ thai, loại chuyện này cũng không thể nói coi là thật liền coi là thật. Ngươi không phải diễn viên chuyên nghiệp đi, coi như diễn một bộ kịch, đóng vai ta bạn gái. Nhập vai tuồn một điểm, chân tình đưa vào một điểm, không được sao? Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy còn có là lạ ở chỗ nào, có thể lại một lúc không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Cái đó. Ngươi cho ta chút thời gian điều chỉnh một chút trạng thái. Mặc dù có thể nói là làm diễn xuất, có thể đến cùng cái này lại cùng quay phim là có khác biệt. Dẫu sao, tham dự chỉ có bọn họ hai người, vừa không có đạo diễn. Vừa không có vai phụ cái gì. Không gấp, từ từ đi. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Những năm này đi theo hắn ca lan lộn, bản lãnh khác không bắt trước, nhưng cái này loại lắc lư người bản lãnh, hắn là phải kỳ chân truyền. Còn nữa, ngươi đưa ta đồ, cuối cùng nên xử lý như thế nào, chúng ta chuyện quan trọng nói trước tốt. Lăng Giảo đưa ra chính mình ý kiến. Phó Thời Khâm trực tiếp nói, không cần suy nghĩ những thứ này, ngươi liền không thích đáng là ta giao học phí rồi. Nữ nhân khác là trăm phương ngàn kế muốn từ tay hắn trong muốn đồ, tới rồi nàng nơi này, hắn là trăm phương ngàn kế muốn đưa nàng đổ, còn muốn phòng ngừa bị nàng lui về. Chương 1937, coi như đóng vai ta bạn gái hai. Vậy cũng không được. Lăng Giảo phản đối, nghiêm túc nói, đồ đâu ta sẽ thu, nhưng chuyện kết thúc sau sẽ trả lại cho ngươi. Phó Thời Khâm che chán, ngươi bộ dáng này, làm sao có thể chân tình đưa vào, ta đưa ngươi đồ ngươi muốn thu ngươi phải dùng, này mới có cảm giác vui thích, như vậy ta mới biết đưa cái gì cô gái cao hứng nhất, làm chuyện gì sẽ càng làm cho cô gái vui vẻ, muốn đạt tới chúng ta luyện tập mục đích đi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, giống như cũng là, nếu như hắn chỉ có thể nhận lấy, căn bản không có thể tạo được tác dụng gì. Được rồi, nhưng cuối cùng có thể còn vẫn sẽ trả lại cho ngươi. Còn cái gì, chẳng lẽ đưa ngươi nữ trang giày cao gót nước hoa, ngươi phải trả lại cho ta? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo nghe, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì, ta cảm thấy lễ vật không ở chỗ quý không mắc, càng ở chỗ có phải hay không xài tâm tư. Xài tâm tư? Phó Thời Khâm có chút không hiểu. Đối cô gái mà nói, dùng nhiều tiền hơn nữa mua được lễ vật, cũng không cần xài tâm tư lễ vật chân quý hơn. Lăng Giảo từ trong thâm tâm nói. Phó gia là có tiền, hắn có thể tùy tiện mua được rất nhiều thứ, nhưng có lẽ chính là hết thảy tới quá dễ dàng, cho nên mới sẽ không bị cô bé kia quý trọng. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như có điểm đạo lý, vậy ngươi thích gì, hoặc là có cái gì đặc biệt nghĩ thực hiện nguyện vọng. Cái này có liên quan tới ta hệ sao? Lăng Giảo ngạc nhiên. Ta đối ngươi hoa chút tâm tư thử một chút, nhìn một chút hiệu quả a. Phó Thời Khâm nụ cười chân thành. Lăng Giảo nghe, trầm mặc suy nghĩ một trận nói. Thích à, thật ra thì so với hoa hồng, ta càng thích lan hồ điệp, so với sách tay hiệu nổi tiếng thật ra thì ta càng thích đơn giản thủ công nghệ phẩm. Ông nội ta trước kia chính là một thợ mộc, khi còn bé ta rất nhiều đồ chơi đều là hắn dùng gỗ làm cho ta. Còn gì nữa không, còn có cái gì đặc biệt muốn thực hiện nguyện vọng? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo bưng ly cà phê, cười một tiếng nói. Nếu như... ta còn muốn ăn khi còn bé ông nội mang ta ăn rồi Hoành Thánh tính toán đúng vậy. Hoành Thánh? Phó Thời Khâm không nghĩ ra được, đây là cái gì nguyện vọng? Ba ta đang tại ta ra đời trước khi tai nạn xe cộ qua đời, mẹ ta sinh hạ ta dưới tái giá, ta đi theo ông nội lớn lên, trước kia trung học kế cận có nhà ăn ngon lắm Hoành Thánh, lúc đi học ông nội mỗi tuần sẽ mang ta đi ăn, sau đó ta muốn trở về ăn nữa một lần, bất quá nhà kia Hoành Thánh tiệm đã sớm đóng cửa. Lăng Giảo nhớ lại tuổi thơ chuyện cũ, không khỏi có chút thương cảm. Phó Thời Khâm nghe đau lòng, lại nhất thời không biết phải an ủi như thế nào nàng. Ta cũng không biết, ngươi khi còn bé là cùng ông ngoại cùng nhau qua. Hắn trong nhà mặc dù chợt có ồn ào, nhưng đều là một nhà hòa thuận, cho nên đối với nàng gặp gỡ, hắn đau lòng nhưng cũng không cách nào cảm động lây. Chớ đem ta nghĩ thảm như vậy, ông nội ta rất thương ta. Lăng Giảo cười nói. Phó Thời Khâm cũng không có ở đây lại hỏi thăm nhiều, tiếp tục trở lại bọn họ lời khi trước đề. Chứ những thứ này ra, còn có gì khác không? Chứ những thứ này ra, ta còn nghĩ sinh thời đi băng đảo một lần nhìn Bắc Cực Quang. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm trịnh trọng ghi nhớ tất cả mọi chuyện, nhìn đồng hồ nói. Thời gian xong hết rồi, chúng ta lên đường đi nhà hàng đi, đoàn kịch người cũng không sai biệt lắm muốn thu công đi qua. Để đọc chuyện. Lăng Giảo gật đầu. Đi theo hắn cùng nhau rời đi phòng cà phê, lên đường đi chuẩn bị ăn chung nhà hàng. Ngươi chuẩn bị qua đây đợi bao lâu? 10 ngày qua đi, ta nghỉ nghỉ Tết, vừa vặn học tập một chút như thế nào cùng cô gái bồi dưỡng cảm tình. Phó Thời Khâm mỉm cười nói. 10 ngày qua thời gian, đủ diệt cái đó ẩn bên trong tình địch. Chương 1938, Phó Thời Khâm tình địch. Lăng Giảo chỉ coi hắn tìm một không sai biệt lắm nhà hàng. Kết quả tới rồi mới biết hắn đặt điện ảnh và truyền hình thành kế cận cao nhất cách thức nhà hàng. Hơn nữa, hay là bao rồi toàn bộ nhà hàng. Đây chính là ngươi nói ăn chung. Đoàn kịch ăn chung vậy cũng chính là ăn ăn lẩu cái gì, hắn này làm cùng yến hội tựa như, cái này gọi là ăn chung sao. Đúng vậy, có vấn đề gì? Phó Thời Khâm hỏi. Chẳng qua là ăn cơm chung mà thôi, ăn lẩu, ăn món cay tứ xuyên cái gì là đủ rồi, ngươi đặt ở nơi này quá mắc. Lăng Giảo khó xử nói. Nàng không nghĩ, tối nay ăn chung xong rồi, đem tiền chuyển cho hắn. Bây giờ bữa tiệc này, phải ăn nàng bao nhiêu tiền a? Đây là ta chi nhánh, không tiêu tiền. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo cho dù cảm thấy quý, lúc này cũng không thể nói gì hơn. Ngươi chỗ ở giải quyết tốt không có? Lăng Giảo thừa dịp người có tới hay không đủ, thấp giọng hướng hắn hỏi. Nàng buổi chiều hỏi trợ lý, nói là hắn buổi trưa căn bản là đang tại nàng phòng nghỉ ngơi. Không có, ta ở ngươi vậy không được sao? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc, không được. Có thể ta cũng không chỗ ở a. Phó Thời Khâm giả bộ đáng thương. Bên này thành phố có phó thị dưới cờ quán rượu, nói ít ngươi không chỗ ở. Lăng Giảo vô tình đâm xuyên hắn. Bên này một nhà năm sao quán rượu, mấy nhà dây xích quán rượu tất cả đều là phó thị tập xuống. Phó Thời Dịch trước kia ở bên này quay phim, đều là ở phó thị dưới cờ quán rượu. Hắn cái này phó thị tập đoàn phó tổng tới, vẫn còn ở hắn này giả bộ đáng thương nói không chỗ ở. Này ta qua đây do thám, kết quả ta ở rượu kia tiệm, ngươi ở quán rượu này, ngươi đoàn kịch người còn tưởng rằng chúng ta hai ra vấn đề gì rồi đâu. Phó Thời Khâm cười một tiếng, giơ tay nói, ta đang tại phòng ngươi nằm đất là được. Chúng ta hai vốn cũng không phải là bạn trai bạn gái, ở cùng một chỗ không có phương tiện. Lăng Giảo nói, có thể người ngoài trong mắt, chúng ta chính là bạn trai bạn gái à, ở riêng người khác sẽ nghĩ vậy. Phó Thời Khâm cười nói, Lăng Giảo kiên quyết phản đối, ở chung, mới sẽ cho người nghĩ vậy. Có thể ta tới do thám, không cùng ngươi ở chung, không nói được. Phó Thời Khâm mặt dày mày dạn. Cho dù là thật bạn trai bạn gái, cũng không có không cần ở chung một chỗ. Lăng Giảo nói, nàng một người tự tại quen, trợ lý đều rất ít vào nàng phòng, chớ nói chi là một mấy gần nam nhân xa lạ. Phó Thời Khâm đang tiếc thở dài than thở, cũng không có cưỡng cầu nữa ở nàng phòng. Vậy ta đang tại quán rượu các ngươi đừng ở một gian phòng. Đừng, ngươi hay là ở nhà ngươi quán rượu đi. Bọn họ quán rượu này miễn cưỡng là cái 4 sao, 6 phòng chỉ có như vậy mấy bộ, hắn cùng mấy cái vai chính một người một bộ, hơn nữa đạo diễn tổ, còn lại đều là chút ngọn gian. Hắn thân phận này, chung quy không tốt ủy khuất hắn ở cái 4 sao quán rượu nhỏ ngọn gian. Có thể ta nghĩ bồi ngươi a. Phó Thời Khâm một mặt thành khẩn nói. Lăng Giảo hít một hơi thật sâu, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, không cần. Vừa mới đáp ứng muốn chân tình đưa vào diễn ta bạn gái, này cũng không phối hợp. Phó Thời Khâm một mặt đau lòng trạng. Lăng Giảo thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đề nghị. Được, trải cho ngươi. Cảm ơn. Phó Thời Khâm đáy mắt lướt qua một tia được như ý nụ cười. Hai người mới vừa đem Phó Thời Khâm vấn đề ở thương lượng xong. Đoàn kịch đạo diễn liền mang theo những người khác vào nhà hàng tới. Trong đám người, nổi bật nhất không gì bằng thân cao tướng mạo đều hết sức xuất sắc nam chủ diễn Lâm Mặc, cùng kịch tổ những người khác đi chung với nhau, hoàn toàn chính là hạc đứng trong bầy gà tức coi cảm. Chương 1939, Phó Thời Khâm tình địch 2. Phó Thời Khâm đứng dậy, chỉnh sửa một chút âu phục cùng cà vạt, kéo Lăng Giảo nghênh đón. Kỳ đạo ngươi tốt, ta là Lăng Giảo bạn trai Phó Thời Khâm. Kỳ đạo nhiệt tình Phó Thời Khâm cầm cái tay, hàn huyên rồi mấy câu. Chúng ta hôm nay là dính Lăng Giảo quang, buổi trưa miễn phí ăn khựng, đêm nay trên lại tới ăn chùa uống chùa rồi. Nào có chuyện, kỳ đạo các ngươi chịu thưởng quang, là ta vinh hạnh. Phó Thời Khâm vừa nói, một bên lĩnh đạo diễn nhập tọa. Đang tại hắn cùng đạo diễn biết sau, đoàn kịch mấy cái phó đạo diễn cũng đi theo qua đây tự giới thiệu mình biết một chút. Sau đó lại người hướng thay mặt giới thiệu một chút. Phó Nhị Thiếu, vị này là chúng ta nam chủ diễn Lâm Mặc, cũng là Lăng Giảo cùng trường sư huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phó Thời Khâm duỗi cầm tay cầm một chút, tỉnh bơ đem đối phương từ đầu đến chân quan sát một phen. Lâm Mặc khách khí với hắn mấy câu, mới đi theo mấy cái phó đạo diễn cùng nhau nhập tọa. Bất quá, nhập tọa sau nhưng luôn là như có như không quan sát Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm phát hiện sau, cố ý ôm ôm Lăng Giảo bả vai. Túi đầu cùng nàng nói, đúng rồi, ta chị dâu mới điện ảnh, ngươi có không có hứng thú? Đương nhiên là có, bất quá. Ta mới có thể có như vậy cơ hội sao? Lăng Giảo kinh ngạc vui mừng hỏi. Khưu Linh bởi vì đóng rồi mộ vi vi điện ảnh, bây giờ đã ổn cư một đường rồi. Nàng nếu như có cái đó vinh hạnh đóng nàng mới điện ảnh, bất kể là đang diễn kỹ tăng lên phương diện, hay là đang tại gia vị trên nhất định sẽ thu được ích lợi rất nhiều. Ta chị dâu trước khi đề cập tới ngươi, ngươi nếu là có hứng thú, quay đầu ta lại mang ngươi đi gặp một chút nàng. Phó Thời Khâm cười nói. Lâm Mặc cùng mấy cái đạo diễn nhìn sang, chỉ thấy hai người trâu đầu ghé thai vừa nói vừa cười, giống như đối ngọt ngào tình nhân nhỏ tựa như. Nhưng là, cũng không thể nghe được bọn họ thật đang nói chuyện gì. Bữa ăn tối hết sức phong phú, kịch tổ trên dưới người đều hết sức hài lòng, không ngừng có người qua đây hướng Phó Thời Khâm mời rượu, cảm ơn hắn bữa trưa cùng bữa ăn tối. Lăng Giảo bởi vì thứ hai thiên có triển vọng, cho nên không có dính rượu, trung gian đi một lần tắm gian. Lúc trở lại, vừa vặn gặp phải ở bên ngoài hút thuốc lá Lâm Mặc. Sư huynh, ngươi làm sao đi ra? Đi ra hút điếu thuốc. Lâm Mặc cười một tiếng, nói, Phó nhị thiếu, thật giống như thật thích ngươi. Không có, hắn chẳng qua là Lăng Giảo muốn nói lại thôi, không có cách nào hướng hắn giải thích chính mình cùng Phó Thời Khâm quan hệ chân thực. Lâm Mặc phủi một cái cho thuốc lá, lời nói thành khẩn khuyên. Tiểu sư muội, bọn họ con nhà giàu như vậy, đối nữ minh tinh cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, ngươi nhưng chớ đem chính mình vùi lấp quá sâu. Lăng Giảo ngớ ngẩn, có chút không nghĩ tới chính mình ngưỡng mộ sư huynh đệ, sẽ nói ra như vậy không có lễ phép nói. Lâm Mặc nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm, bận điệu cười nói. Ngươi đừng sinh khí, ta chẳng qua là lo lắng ngươi, cho nên cho ngươi để tỉnh. Ta biết, ta cùng hắn, không phải ngươi nghĩ như vậy. Lăng Giảo nói. Không phải ta muốn như vậy, đó là cái gì dạng? Lâm Mặc không hiểu hỏi. Lăng Giảo nhấp mí môi, không biết nên nói như thế nào bắt đầu. Phó Thời Khâm phát hiện nàng nửa ngày không trở về, hơn nữa cùng ngồi Lâm Mặc cũng không thấy bóng dáng, lập tức liền đi ra ngoài tìm người. Vừa ra tới, liền thấy ở trong hành lang đứng nói chuyện hai người, trong lòng toát ra chua đi tới. Giảo Giảo, ngươi làm sao đi ra như vậy lâu? Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, đi chuyến rửa tay. Gặp phải Lâm sư huynh liền trò chuyện nhiều rồi mấy câu. Lâm Mặc lời mặc dù nghe chói tai, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Chính nàng cũng một mực rất rõ ràng, nàng cùng Phó Thời Khâm không phải một cái thế giới người. Cho nên, giữa bọn họ cũng vẹn vẹn dừng lại ở quan hệ hợp tác. Chương 1940, Phó Thời Khâm tình địch ba. Phó Thời Khâm bước lớn chân dài đến gần, thân mật ôm Lăng Giảo bả vai. Trò chuyện cái gì, vui vẻ như vậy. Lăng Giảo nhỏ không thể thấy cau mày, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Không có gì, trò chuyện một chút ngày mai muốn vũ cảnh diễn. Lâm Mặc lễ phép cười một tiếng, nói. Phó nhị thiếu, ta biết các ngươi tài sản như vậy không thiếu tiền, nhưng cái này dạng tới kịch tổ ném một cái thiên kim, có lúc cũng không phải là giúp Lăng Giảo. Ngươi là ý nói, ta hành động rất lờ ho vê đút lâu. Phó Thời Khâm cười híp mắt hỏi. Hắn chẳng qua là mời đoàn kịch người ăn một bữa cơm. Cảm ơn bọn họ mở máy tới nay chiếu cố Lăng Giảo, hắn coi như hắn là tới khoe giàu tới. Hắn muốn thật là tới khoe giàu, còn không sáng mù hắn mắt chó. Lâm Mặc bật cười, dĩ nhiên không phải, nhưng cái này dạng sẽ cho Lăng Giảo mang đến ảnh hưởng không tốt, dẫu sao người hái mộ cùng dân trên mạng dư luận, không phải tốt như vậy không chế. Ý nói, như vậy hành động chỉ sẽ để cho người ta cho là Lăng Giảo leo lên hắn cái này phú thiếu. Phải không? Phó Thời Khâm tự tiếu phi tiếu. Lâm Mặc bóp tắt tàn thuốc, các ngươi trò chuyện, ta tiến vào. Nói xong, vào ăn chung bao gian. Lăng Giảo lấy xuống Phó Thời Khâm còn khoác lên chính mình trên vai tay, ngươi thế nào, nói chuyện âm dương quái khí, Lâm Sư Huynh đắc tội qua ngươi. Phó Thời Khâm nghe được câu kia Lâm Sư Huynh, gật đầu nói. Đúng, đắc tội qua ta. Nam nhân trực giác nói cho hắn, cái này họ Lâm chính là nghĩ đào hắn chân tường. Hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi đang tại hắn trước khi tới, đàm luận cũng nhất định không phải ngày mai cảnh diễn. Lăng Giảo nhìn một chút hắn, bày tỏ hoài nghi. Nếu như nói Lâm Sư Huynh đắc tội qua Tam Thiếu ta còn tin, đắc tội qua ngươi không quá có thể, căn bản không khả năng có đồng thời xuất hiện. Tam Thiếu Phó Thời Dịch cùng tồn tại một vòng, có lẽ có thời điểm tồn tại nhân vật tranh, nhưng là hắn một mực đang tại Phó Thị Tập đoàn, sợ rằng ở chỗ này trước khi hai người mặt cũng chưa từng thấy. Thế nào đắc tội? Có thể hắn chính là đắc tội ta. Phó Thời Khâm một mặt thâm trầm. Lăng Giảo lười tra cứu, trở về ăn chung bao gian tiếp tục ăn cơm. Phó Thời Khâm đi theo nàng cùng chung trở về, lại cùng ngồi cùng bàn đạo diễn uống nhiều mấy ly, mượn cơ hội cũng nhiều đổ Lâm Mặc mấy ly. Lâm Mặc cảm giác có chút uống hôn mê, lời nói dịu dàng tương cự. Xin lỗi, ngày mai còn có kịch, không thể uống nữa. Vậy thì cuối cùng này một ly. Cái ly này uống liền tản. Phó Thời Khâm đầy rót một ly. Lăng Giảo thấy vậy, kéo hắn một cái ống tay áo. Tốt lắm, đừng uống. Cuối cùng một ly, cuối cùng một ly. Phó Thời Khâm cười nói. Lâm Mặc từ chối không dưới, lại cùng hắn uống một ly rượu xuống bụng, không bao lâu liền chạy phòng vệ sinh đi ói. Phó Thời Khâm mặt không đổi sắc ngồi ở trên bàn, cho Lăng Giảo kẹp mới vừa lên thức ăn. Đây là phòng ăn đầu bếp tự mình làm, ngươi nếm thử một chút. Lăng Giảo nếm thử một miếng, nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm, nếu không mọi người liền giải tán, ngày mai còn muốn sáng sớm bắt đầu làm việc. Kỳ đạo diễn nhìn đồng hồ, cũng đứng dậy cùng đoàn kịch người nói chuyện, chuẩn bị tan cuộc đi về nghỉ. Bọn họ tan cuộc đi ra ngoài, đang gặp Lâm Mặc trợ lý đỡ hắn lên xe, Phó Thời Khâm chật chật thở dài nói. Tiểu lượng như vậy cả. Lăng Giảo ngồi lên chỗ điều khiển lái xe, ngược lại là ngươi, uống như vậy nhiều không khó chịu. Điểm này lượng, coi như uống thức uống. Phó Thời Khâm ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế. Những năm này chỉ cần hắn ca không có phương tiện đi không muốn đi xã giao, đều là hắn đi trên, thời gian lâu dài tiểu lượng này cũng liền luyện ra. Hắn luôn luôn chỉ có hai lớn yêu thích, thức ăn ngon hỏa mỹ rượu. Cho nên, mới mở họp nhiều như vậy nhà hàng, cất chứa như vậy nhiều rượu ngon. Bất quá, sau này phải nhiều một cái yêu thích, mỹ nhân Lăng Giảo. Chương 1941, ta chân tường thật tốt. Bởi vì Phó Thời Khâm uống rượu, cho nên là Lăng Giảo lái xe. Hai người trở về quán rượu, Phó Thời Khâm trực tiếp đi theo nàng phòng. Đoàn kịch người đều biết hai người là bạn trai bạn gái, cho nên đối với này cũng không chút nào bất ngờ. Chỉ bất quá, trở về phòng rồi, Lăng Giảo có chút dầu gì. Nàng phòng chỉ có một cái giường, căn bản không có dư thừa chăn nệm đưa cho hắn nằm đất. Ta gọi điện thoại, nhường bộ phận dọn phòng đưa chăn qua đây. Phó Thời Khâm lênh tay lẹ mắt, nhấn tắt điện thoại. Ngươi e sợ cho người khác không biết, chúng ta ở một căn phòng, một cái ngủ trên giường, một cái ngủ dưới đất. Không tiễn chăn tới, ngươi ngủ nơi nào? Lăng Giảo hỏi. Phó Thời Khâm liếc một cái giường lớn như vậy, phân ta một nửa cũng không quan hệ chứ. Ngươi nói sao? Lăng Giảo sắc mặt chìm lãnh. Phó Thời Khâm mất mát bĩu môi, ta gọi điện thoại, nhường người đưa túi ngủ, sợ lỉ tình bạn, qua đây. Lăng Giảo nghe hắn như vậy nói, buông tha hướng bộ phận dọn phòng muốn chăn cách làm. Ngươi nói ngươi, để nhà mình năm sao quán rượu không đi ở, không cần đặt ta này ngủ dưới đất, nghĩ như thế nào? Coi như thể hội một chút cùng cô gái ở chung cảm giác. Phó Thời Khâm đang tại ghế salon ngồi xuống, đang tại trong điện thoại di động lật nửa ngày, gọi điện thoại nhường người đưa túi ngủ, sơ lỉ tình bạn, qua đây. Ta đi trước rửa mặt, bên kia có nước, muốn uống tự mình rót. Lăng Giảo vừa nói, cầm áo ngủ nhào bột làm mì mô vào phòng 88. Nàng chân trước đi vào, Phó Thời Khâm chân sau liền nhận được Phó Thời Dịch điện thoại. Phó tiểu nhị, ngươi bị xanh thành cái gì sắc? Cút, ta chân tường thật tốt. Phó Thời Khâm phản đối dám một câu. Phó Thời Dịch nửa tin nửa ngờ, họ Lâm so với ngươi cao so với ngươi đẹp trai so với ngươi vóc người đẹp, hơn nữa lại là người ta nam thần, ngươi không bị xanh mới là lạ. Ngại, nhường ngươi thất vọng. Bây giờ ta đang cùng Giảo Giảo chung một chỗ đâu, nàng đang tắm. Phó Thời Khâm vừa nói, còn đem điện thoại di động đưa đến cửa phòng tắm bên, để cho đối phương lắng nghe tiếng nước chảy lấy chứng minh chính mình không nói giả. Không nên a, ngươi so với họ Lâm kém như vậy nhiều. Phó Thời Dịch không quá tin tưởng. Ta so với hắn kia kém, Phó Thời Dịch ngươi nói cho ta rõ ràng. Phó Thời Khâm tâm tình nóng nảy. Phó Thời Dịch nhưng thật hạng nhất cùng hắn đếm rồi. Người ta so với ngươi cao a. Đánh rắm, mới vừa đứng chung một chỗ mà, một dạng cao. Phó Thời Khâm cả giận nói. Người ta so với ngươi lớp 12cm. Phó Thời Dịch tiện hề hề cười, lại nói, hơn nữa người ta 8 khối cơ bụng, ngươi đâu, có không? Phó Thời Khâm sờ một cái mình bụng, cái ý nghĩ này có còn không dễ dàng. Hắn thừa nhận, so sánh hắn ca cùng Phó Thời Dịch mà nói, vóc người phương diện hắn là quản lý không có được vị. Nhưng ỷ vào thân cao ưu thế, cũng căn bản không hiện mập được rồi. Phó tiểu nhị, nhìn đang tại huynh đệ một trận phân thượng, có cần gì ta giúp? Phó Thời Dịch hảo tâm hỏi. Miễn, không cần ngươi hỗ trợ. Phó Thời Khâm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Phó Thời Dịch tham dự. Mặc dù hắn bây giờ quả thật cần giúp đỡ, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không nhường Phó Thời Dịch biết, Lăng Giảo muốn quăng hắn. Nếu không, hắn sẽ điên cuồng cười nhạo hắn. Đừng a. Ngươi loại này yêu kinh nghiệm là số không cặn bã, ta sợ ngươi làm hỏng. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm hừ hừ, ta giàu gì vẫn có chút kinh nghiệm, ta ca mới là yêu kinh nghiệm là số không, còn có. Không cần ngươi hỗ trợ. A a, ngươi một lần kia yêu một tháng, một lần nửa tháng liền bị ta đào góc tường, còn không biết xấu hổ nói là kinh nghiệm. Phó Thời Dịch không che giấu chút nào cười nhạo. Hắn ca trước kia là yêu kinh nghiệm là số 0, cũng không phải là gặp hắn chị dâu liền dị bẩm thiên phú hết sức có thể liêu rồi. Nhưng là Phó Tiểu Nhị cùng Lăng Giảo này yêu bắt đầu phải không giải thích được, một chút cũng không giống như yêu bạn trai bạn gái. Chương 1942, nhường giả bạn gái biến thành thật bạn gái. Phó Thời Khâm vừa nghe đến bị đảo qua chân tường chuyện, liền giận không chỗ phát tiết. Phó Thời Dịch, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải nhìn ngươi cũng họ Phó, đánh sớm ngươi chết bẩm. Ban đầu hắn mới đuổi kịp một cái tiểu học muội, vừa mới dắt một lần tay, liền bị Phó Thời Dịch kia hàng cho liêu đi. Cũng không nói thích bao nhiêu kia tiểu học muội, nhưng cái này loại bị em trai mình xanh biếc cảm giác, kỳ thực nhường hắn khó chịu thật nhiều năm. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, lấy ngươi điều kiện, quá dễ dàng bị người đào chân tường, còn không muốn ta giúp ngươi một cái, ta sợ ngươi lại bị người khác đào chân tường. Phó Thời Dịch lời nói thành khẩn nói. Phó Thời Khâm như cũ không chịu tiết lộ mình tình huống thật, kiên quyết cự tuyệt Phó Thời Dịch trợ giúp. Hắn nếu là nói cho hắn, Lăng Giảo chuẩn bị quăng hắn, ngay sau đó hắn sẽ biết, hắn cùng Lăng Giảo trước quan hệ, kia hàng sẽ lấy chuyện này mà chuyện cười hắn cả đời. Hơn nữa, sẽ còn nói cho trong nhà mỗi một người cùng nhau chuyện cười hắn. Lăng Giảo trước kia quả thật không phải thật bạn gái, nhưng rất nhanh hắn thì sẽ đem nàng biến thành thật bạn gái. Không phải giúp một tay thôi đi, thất tình chớ cùng chúng ta khóc. Phó Thời Dịch hừ hừ. Chờ một chút. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, gọi lại Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch vừa nghe, cho là hắn là nhượng bộ. Nói đi, muốn ta giúp làm cái gì? Công ty ngươi người, không phải là đối vòng giải trí chuyện quen thuộc, giúp ta tra một chút cái đó gọi Lâm Mặc lai lịch, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn tra cho ta. Phó Thời Khâm nói. Vậy là ngươi muốn tra hắn chuyện tốt, hay là chuyện xấu của hắn? Phó Thời Dịch hỏi. Đương nhiên là chuyện xấu, ai muốn nghe hắn chuyện tốt? Phó Thời Khâm hét. Phó Thời Dịch miệng đầy đáp ứng, được, ta ngay cả hắn mấy tuổi tiểu qua giường đều cho người tra được. Còn nữa, Lăng Giảo chuyện đã qua, cũng giúp ta tra một chút. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nhất là nàng trên trung học kế cận có nhà Hoành Thánh tiệm, nhường người giúp ta tìm đến cửa tiệm kia người. Lăng Giảo chuyện, ngươi tự mình hỏi hắn sao không thì phải. Phó Thời Dịch hừ nói. Bạn gái quá khứ, còn muốn len lén đi tra, vậy bọn họ một ngày ước hẹn đến cùng đều trò chuyện chút gì. Nàng không muốn nói chuyện đã qua, ta có thể làm sao? Phó Thời Khâm không biết làm sao. Bởi vì lúc trước hai người chẳng qua là quan hệ hợp tác, cho nên bọn họ cũng đều không quan tâm đối phương quá khứ. Bất quá bây giờ nếu là định đem cái này giả bạn gái đổi thật bạn gái, dĩ nhiên sẽ phải giải quá khứ của nàng rồi. Được, ta nhường người cho ngươi hỏi thăm, nàng đi học với ai dắt lấy tay hôn qua miệng, ta đều cho ngươi tra được. Phó Thời Dịch lời thề son sắt bảo đảm. Phó Thời Khâm nghe được phòng tắm tiếng nước chảy ngừng, hạ thấp giọng nói. Không nói. Cuối cùng nói cho ngươi một câu, ngươi nói đi là đi, ta ca rất tức giận. Phó Thời Dịch nói. Hắn vội vội vàng vàng liền đi, một đống chuyện liền muốn nhà hắn anh ruột tự mình qua tay, cộng thêm chị dâu không chịu cùng hắn dọn về đi, ba mẹ lại cô lập hắn, hắn ca mỗi ngày càng nhưng là buồn rầu hư. Chính hắn đều đem công ty ném cho ta bao nhiêu hồi, ta liền lần này thế nào. Phó Thời Khâm hừ hừ, hắn ca đang tại gặp hắn chị dâu trước kia chính là một công việc cuồng. Cho tới bây giờ sẽ không bởi vì chuyện riêng trễ nải công việc. Từ gặp chị dâu sau, ba ngày hai đầu bởi vì chuyện riêng bất kể công việc. Này nếu không phải hắn một mực ở công ty chĩa vào, công ty sớm bị hắn làm sụp đổ. Hắn đều như vậy nhiều lần nói đi là đi, nói nghỉ phép liền nghỉ phép, hắn lúc này mới đầu một lần mà thôi. Hắn cùng Phó Thời Dịch mới vừa kết thúc nói chuyện điện thoại, Lăng Giảo liền từ phòng tắm đi ra, tóc xóa vai cũng châm thành nhỏ viên. Trên mặt dán mặt nạ liền đi ra. Chương 1943, ta không thiếu ngươi tiền, ta thiếu ngươi. Phó Thời Khâm đánh giá thay đổi ở bên ngoài cao lãnh hình tượng, biến thành khả ái mềm manh cô gái. Nguyên lai, ngươi âm thầm chính là cái này dáng vẻ. Cơ bản từ bọn họ nhận thức tới nay, Lăng Giảo bên ngoài đều là rất chú trọng người hình tượng. Mặc như vậy đáng yêu áo ngủ, ghim búi tóc hình tượng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bên ngoài dĩ nhiên phải chú ý nghệ sĩ hình tượng, bây giờ là riêng ta thời gian, còn bưng hình tượng có mệt hay không? Lăng Giảo vừa nói, cầm vợ kịch có ngày mai mấy trận kịch lời kịch. Phó Thời Khâm thì ngồi ở ghế salon, cười chúm chím nhìn chăm chú xếp chân ngồi ở trên giường, một bên kéo duỗi gân cốt, một bên cong lời kịch Lang Giảo. Lang Giảo nhận ra được hắn ánh mắt, nghiêng đầu nhìn một cái. Nhìn ta làm gì? Đẹp mắt. Phó Thời Khâm chút nào không keo kiệt ca ngợi. Lang Giảo bật cười, ngươi còn không đi rửa mặt. Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần lại, mở ra dương hành lý của mình, tìm quần áo đi tắm. Tắm xong đang tại phòng tắm thổi tóc, thấy trong gương mình bụng, mặc dù không có mập phiêu, nhưng mà cũng không có cơ bụng. Vì vậy, âm thầm quyết định, ngày mai sẽ đi phòng thể dục bóc sát đi. Hắn tắm xong đi ra, Lang Giảo đã đem túi ngủ, sơ lì tình bát, cho hắn sửa sang lại. Mới vừa có người đưa tới, ta giúp ngươi sửa sang lại. Cảm ơn. Phó Thời Khâm cười nói rồi tạ, nhìn một cái trên điện thoại di động tin nhắn ngắn vừa đen hạ mặt tới, ngươi lại cho ta tiền gì? Cơm hôm nay tiền. Lang Giảo nói. Phó Thời Khâm buồn bực than thở, hôm nay không phải đều nói xong rồi, ta đưa cái gì ngươi đều thu, ngươi cho người sai vật kia tiền, ta thiếu ngươi tiền. Ta biết ngươi không thiếu, nhưng kim tiền trên ta vẫn là hy vọng phân rõ. Lang Giảo giữ vững. Phó Thời Khâm giận đến sọ đầu đau, hắn không thiếu nàng tiền, hắn thiếu nàng. Đây là một lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai không cho phép cho thêm ta tiền. Vậy ngươi cũng không thể tạm bậy. Lang Giảo cảnh cáo. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Ngươi còn như vậy, lần sau ta sẽ đưa ngươi cho không dậy nổi. Lang Giảo giơ tay đầu hàng, tiếp tục vùi đầu đi cong chính mình lời kịch đi. Phó Thời Khâm cầm điện thoại di động, tình bơ chụp lén rồi một tấm, phát tới rồi bạn vòng. Nghiêm túc bạn gái khả ái nhất. Hắn mới vừa phát xong không tới một phút, Phó Thời Khâm cũng phát một cái, hơn nữa còn là cùng Đinh Đông Đông chụp chung. Đinh Đông Đông đang thân hắn mặt, hai người nhìn hết sức ngọt ngào. Sâu ân ái, ta mới là chuyên nghiệp. Hơn nữa, còn quay đầu đang tại Phó Thời Khâm bạn vòng bình luận. Phó Thời Dịch, ngươi như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới, ăn tắm bồi bạn gái ngươi công việc, thật là đáng yêu. Như vậy lâu không thấy, tình huống bình thường không phải ôm ôm hôn hôn ngủ ngon ngon sao. Hắn lại là đang bồi bạn gái có lời kịch, còn có mặt mũi phơi đi ra. Hà Trì cũng đi theo bình luận, ngươi bạn gái, biết bao nhiệt tình công việc a. Phó Thời Khâm giận đến đem điện thoại di động ném một cái, dứt khoát chui túi ngủ, sơ lì tình bác, trong chuẩn bị ngủ. Lang Giảo một người có lời kịch có tới rồi 12 giờ hơn, mới tắt đèn nghỉ ngơi. Mới hừng sáng, đồng hồ báo thức vừa vang lên, nàng liền híp mắt lật lên, theo thói quen đi phòng vệ sinh đi. Kết quả xuống giường đi không mấy bước, lại bị trên đất thứ gì vấp phải, bất ngờ không kịp đề phòng liền hướng trên đất nào tới. Vốn tưởng rằng muốn phủ phục xuống đất trên té một cái, nhưng là ngã ở ấm áp thật dày đệm thịt người trên. Nàng nhìn gần trong gang tấc nam nhân, lăng lăng chừng mắt nhìn, bừng tỉnh nhớ tới chính mình ngày hôm qua đáp ứng Phó Thời Khâm đang tại phòng nàng đánh đệm. Ngươi không có sao chứ? Phó Thời Khâm hỏi, giọng vẻ mặt mang mới vừa tỉnh ngủ lười biếng hấp dẫn. Lăng Giảo kịp phản ứng, lật đật bỏ dậy, sửa lại một chút mình tóc. Ta không việc gì, ngươi. Ngươi không có sao chứ? Trước 1944, ta không thiếu ngươi tiền, ta thiếu ngươi hai. Ta không việc gì. Lăng Giảo lắc lắc đầu, vòng qua hắn đi phòng vệ sinh. Bất quá, hay là vì chuyện mới vừa rồi trận trận lúng túng. Nàng rửa mặt xong đi ra ngoài, Phó Thời Khâm đã thức dậy, hơn nữa đem túi ngủ, sơ lì tình bát, đều đã thu thập xong. Hơn nữa, cũng để cho quán rượu đem bữa ăn sáng đưa đến phòng tới. An đồ, ta đưa ngươi đi phim trường. Phó Thời Khâm nói. Lang Giảo cũng không có từ chối, đang tại bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa dùng bữa ăn sáng vừa nói. Ta hôm nay có thể phải chụp đến tối mới thu công, ngươi mình làm thế nào? Đi phim trường bồi ngươi a. Phó Thời Khâm nói. Lang Giảo cau mày, cái này cũng không cần đi, đang tại kịch tổ ảnh hưởng mọi người công việc. Chính ngươi tìm chỗ chơi đi. Ngươi không cùng ta đi, ta một cái chơi cũng không có ý nghĩa a. Phó Thời Khâm mặt dày mày dạn nói. Lâm Mặc cái đó mặt trắng nhỏ ngay tại kịch tổ, hơn nữa còn muốn cùng nàng dựng kịch, hắn không nhìn tới làm sao có thể được. Lang Giảo không nói lại hắn, cũng vứt bỏ. Ngươi tùy tiện, cao hứng liền tốt. Hai người dùng bữa ăn sáng, Phó Thời Khâm đưa nàng hóa trang, lại đi phim trường bắt đầu làm việc chụp. Chỉ bất quá. Dựng kịch nam chủ Lâm Mặc bởi vì say rượu trạng thái kỳ kém, liên tỷ hiệp rồi mấy cái. Liên tiếp năm đều hùng sau, Lang Giảo kết quả nghỉ ngơi, nhìn một cái Phó Thời Khâm. nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ta lại không biết hắn tiểu lượng kém như vậy. Phó Thời Khâm một mặt dáng vô tội. Lâm Mặc trạng thái không tốt, đang tại mấy quyền sau, đạo diễn chỉ có thể nhường hắn đi điều chỉnh trạng thái, trước Vô Lăng Giảo cùng mấy cái vai phụ cảnh diễn. Đang tại Phó Thời Khâm nhàn nhã dễ dàng phụng bồi Lăng Giảo đang tại điện ảnh và truyền hình thành đóng kịch thời điểm, phó ra bầu không khí nhưng là càng ngày càng hơn nặng nề. Bất quá, nặng nề cũng chỉ là Phó Hàn Tranh một người thôi. Hắn luôn muốn cùng Cố Vi Vi tâm bình khí hòa thật tốt nói một chút, nhưng là mỗi lần đều bị mẹ bọn họ quấy rầy. Cho tới, rõ ràng đều ở tại một cái dưới mái hiên, nàng cùng hắn có thể đơn độc sống chung nói chuyện thời gian, một ngày thêm xuống vẫn chưa tới một giờ. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Tranh lại một mặt đen chìm đi làm, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Các ngươi không sai biệt lắm được, lại làm tiếp, Phó Hàn Tranh phải bất ức. Cố Vi Vi ôm hiểu hiểu, không chút nào đau lòng Phó Hàn Tranh ý. Hắn lúc này mới mấy ngày, ta có thể bị hắn chập chờn gần một tháng. Hơn nữa, bây giờ không phải là nàng muốn cùng Phó Hàn Tranh chiến tranh lạnh, là Phó Phu Nhân bọn họ mấy một trưởng bối không nghĩ bọn họ và tốt. Bọn họ sợ bọn họ vừa cùng tốt, lại phải dẫn ly tử dọn ra nhà cũ, cho nên trăm phương ngàn kế ngăn cản Phó Hàn Tranh cùng nàng đơn độc sống chung. Ước chừng lớn tuổi, muốn nhiều hưởng thụ một chút con cháu ở bên cạnh hạnh phúc. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói. Đi, đi dạo phố. Ta còn dùng đi dạo sao? Cố Vi Vi a a. Phàm là một đường phẩm chất quần áo đồ trang sức xách tay, chỉ cần ra kiểu mới, nàng phòng để quần áo cũng sẽ trước tiên đổi mới. Cho nên, hoàn toàn không cần chính nàng đi dạo phố mua. Đi dạo phố trọng yếu ở chỗ đi dạo tâm tình, không phải có mua hay không. Nguyên Mộng nói xong, hướng về phía Phó Phu Nhân nói, ta cùng Vi Vi đi ra ngoài đi dạo cái đường phố, có thể được không? Được được được, đứa bé chúng ta nhìn là được, các ngươi người tuổi trẻ đi ra ngoài thật tốt đi dạo. Phó Phu Nhân vừa nói, đem con dao cho Phó Lao Phu Nhân, Ma Lưu vào nhà đem mình ví tiền lấy ra cho nàng. Không cần, ta có Phó Hàn Tranh thẻ. Cố Vi Vi cười nói, không hoa hắn thối tiền. Phó Phu Nhân vừa nói, cưỡng ép đem thẻ ngân hàng của mình nhét vào trong tay nàng mật mã là hiệu hiệu điểm điểm sinh nhật, thấy thích tùy tiện mua. Nguyên Mộng thấy hai mắt mạo tinh tinh, Phó Phu Nhân, ngươi còn thiếu con gái nuôi cái gì sao? Phó Phu Nhân nhìn nàng một cái, không thiếu rồi. Chương 1945, đây là Phó Tiên Sinh vì Phó Phu Nhân đặt làm. Bởi vì không nghĩ lại bị người nhận ra, Cố Vi Vi đang tại trước khi ra cửa nhường Nguyên Mộng cho nàng làm ngụy trang. Này nói là đi dạo phố, kết quả Cố Vi Vi mua một vòng, không có một cái là mua cho mình. Có cho hai đứa bé mua quần áo cái mũ giày, cho Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh mua kiểu tình nhân khăn quàng, cho thích chăm sóc hoa của Phó Lao Phu Nhân mua hai chậu hiếm hoi hoa lan. Nàng duy nhất mua cho mình, đại khái chỉ có trên tay ly kia trà sữa rồi. Ngược lại là Nguyên Ngộng, mua một nhà lại một nhà, còn chỉ trước mặt người sẽ chuyên tiệm bán muốn đi vào thử quần áo. Cố Vi Vi nhấp một hớp trà sữa, ngươi như vậy phá của, sư phó hắn biết không? Chồng ngươi như vậy phá của, ngươi lại biết không? Nguyên Mộng hừ nói, nàng đây là một món một bộ mua, Phó Hàn Tranh là một ngành hàng mua cho nàng được rồi. Nguyên Mộng kéo nàng vào nhịu xệ, nàng bận bịu soi quần áo, Cố Vi Vi thì đang tại khu nghỉ ngơi ghế salon ngồi xuống chờ. Cái này phẩm chất thật không thích hợp ngươi. Nhịu xệ thiết kế đều là thanh thuần tiên khí, mà Nguyên Mộng lại là xinh đẹp hấp dẫn kia móc một cái, rất khó xuyên ra nhịu xệ ý vị. Nói rất hay giống như chỉ có ngươi có thể xuyên tựa như. Nguyên Mộng không tin tà, chọn hai bộ đi ngay phòng thử quần áo. Cố Vi Vi nhàn nhã uống trà sữa, lấy điện thoại di động cà lấy bộ tin tức, thành công đang tại hot xệ ập trên bảng thấy được Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo hai cái tên. Nàng chỉ nghe Phó Thời Dịch nói, Phó Thời Khâm nghỉ phép đi điện ảnh và truyền hình thành bồi bạn gái đi, lại không nghĩ rằng đang tại đế đô có thể cả đến hắn tin tức. Một ít giải trí đại V đều ở đây phát ra hắn đang tại điện ảnh và truyền hình thành bồi Lăng Giảo đóng kịch hình, có hắn ôm hoa hồng hình, cũng có cùng Lăng Giảo đi chung với nhau nói chuyện hình. Nàng đang đổi mới người càng nghiêm túc, một đối mặc trang phục ý tứ mẹ con vào trong tiệm, ngồi ở khu nghỉ ngơi khác một cái ghế salon trên. Mạnh Phu Nhân, Mạnh Tiểu Thư, các ngươi tới. Giám đốc Vương, lần trước cùng ngươi nói chuyện. Vào tiệm tới chính là Mạnh Như Nhã cùng mẹ nàng. Chỉ bất quá cô Vi Vi không nhớ mấy năm này chuyện, cho nên không nhận ra các nàng hai cái. Cố Vi Vi lại trải qua ngụy trang, Mạnh Như Nhã mẹ con cũng không có nhận ra nàng tới. Mạnh tiểu thư, ngươi coi trọng là trong tiệm không phải đồ bán, là cái khác khách hàng đặc biệt đặt làm, toàn cầu chỉ này một món, bán cho ngươi, chúng ta hướng khách hàng không cách nào giao phó. Giám đốc Vương nói. Giám đốc Vương, chúng ta không mua, chỉ cho mướn, hơn nữa. Chỉ cho mướn mấy giờ? Mạnh Như Nhã ôn nhu cười nói. Giám đốc Vương khó xử nhíu mày một cái, cho mướn. Hôm nay là ta tiệc đính hôn, ta chỉ mượn đi mấy giờ, buổi tối các ngươi quan tiệm trước sẽ đưa trở lại. Mạnh Như Nhã lời thề son sắt nói. Giám đốc Vương vẫn còn do dự không chừng, cái này lễ phục là một vị khách hàng vì kết hôn quyết định cưới gả hàng loạt, cho mượn đi chúng ta không kham nổi trách nhiệm. Cái hệ này hàng là chuyên gia độc nhất đặt làm, cho mướn đi ra ngoài nhường người biết, nàng chén cơm sợ đều không giữ được. Chẳng qua là một món lễ phục, chúng ta cũng không cho mướn áo cưới. Tối nay ngươi trước khi tan sở sẽ đưa trở lại. Mạnh Như Nhã vừa nói, từ trong túi sách lấy tấm chi phiếu bỏ lên trên bàn. Dĩ nhiên, chi phí không phải ít rồi ngươi. Giám đốc Vương nhìn chi phiếu số tiền, có chút lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là mượn cho mấy người các nàng giờ, cái này cũng trên đỉnh nàng 3 năm thu vào. Các ngươi thật có thể bảo đảm, mượn đi không biết làm xấu, sẽ không để cho người biết. Tiệc đính hôn chẳng qua là chúng ta người trong nhà. Không có mở tiệc mời tân khách, không có người ngoài thấy. Mạnh phu nhân mặt đầy cười trúng chím, nói, ngươi cũng là cô gái, biết cô gái đính hôn kết hôn đều rất trọng yếu, cũng nghĩ ăn mặc xinh đẹp nhất. Giám đốc Vương do dự hồi lâu, thấp giọng nói, đây là phó gia vì phó phu nhân đặt làm, các ngươi chắc chắn mượn đi, sẽ không để cho phó gia phát hiện. Đang chơi điện thoại di động Cố Vi Vi nghe được nhíu mày một cái. Này toàn bộ nước hoa mới có thể có vốn liếng đang tại mức sệ độc nhất đặt làm, hơn nữa lại họ phó, thật giống như, cũng chỉ là phó Hàn Tranh nhà đi. Trước 1946, phó Hàn Tranh vợ trước hay là bạn gái trước? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhiều quan sát một phen bên kia muốn cho mướn lễ phục hai mẹ con. Trước khi phó phu nhân ngược lại là cùng nàng đề cập tới nhường nàng cùng phó Hàn Tranh lần nữa làm hôn lễ chuyện. Cho nên này áo cưới cùng lễ phục nhất định là bọn họ yên lặng đặt làm. Mạnh Như Nhã hai mẹ con nghe giám đốc Vương mà nói, nhìn nhau một cái. Phó phu nhân, vị kia phó phu nhân. Phó thị tập đoàn phó tổng phu nhân. Giám đốc Vương nói xong, nhìn một chút hai người nói, nếu để cho phó gia biết, chúng ta ai cũng gánh không ở. Mạnh Như Nhã mẹ nghe, có chút nửa đường bỏ cuộc. Như Nhã, nếu không, chúng ta hay là đổi cái khác đi. Vốn là bọn họ liền cùng phó gia quan hệ bất hòa, bây giờ ngay cả Tần gia cũng cùng phó gia làm dữ rồi. Bọn họ gây nữa ra như vậy chuyện, nhường phó gia biết, đây không phải là tìm phiền phải sao. Nhưng mà, Mạnh Như Nhã nhưng càng nhất định phải được, ngược lại tăng thêm một tờ chi phiếu. Giám đốc Vương, những thứ này đều là cho mướn chi phí, ta bảo đảm hôm nay ngươi trước khi tan việc trả lại. Như Nhã, ngươi liền không cần dùng cái đó mộ vi vi đồ không thể. Mạnh Như Nhã mẹ nhỏ giọng khuyên nhủ. Mạnh Như Nhã nhìn một chút treo món đó không phải đồ bán lễ phục, nàng đoạt ta như vậy nhiều, ta bất quá chiếm nàng một món lễ phục mà thôi. Cố Vi Vi cau mày, nàng cướp nàng cái gì? Nàng còn đang buồn bực mà, liền nghe được Mạnh Như Nhã cười lạnh nói. Ta chẳng qua là yên lặng xuyên một ngày, tương lai nàng xuyên đến trên người, cũng là ta xuyên qua. Cố Vi Vi nghe tâm tình có chút tồi tệ. Bất quá chịu đựng không tại chỗ quá khứ xé, hơn nữa len lén đang tại điện thoại di động nhấn video chụp. Giám đốc Vương thấy hai tấm chi phiếu, lòng tham chiến thắng hắn công việc trách nhiệm. Ta bây giờ cho các ngươi đem lễ phục bọc lại, nhưng mà ngàn vạn muôn ngàn lần không thể làm xấu, càng không thể nhường phó ra người biết. Cố Vi Vi bật cười, không khéo rất, nàng không chỉ có biết, còn chính mắt nhìn thấy. Giám đốc Vương rất nhanh đem món đó không phải đồ bán màu đỏ lễ phục bọc. Giao cho Mạnh gia hai mẹ con. Mạnh phu nhân, ngàn vạn muốn đang tại trước khi tan việc đưa về tới. Yên tâm đi, nhất định đưa về tới. Mạnh Như Nhã cười đáp ứng, hài lòng đưa lên rồi lễ phục, đi thôi, còn muốn chạy tới hóa trang. Cố Vi Vi mắt thấy Mạnh Như Nhã mẹ con xách phó ra đặt làm cho nàng lễ phục rời đi, Nguyên Mộng cũng đổi xong quần áo đi ra. Cái này thiết kế sư có phải hay không thích ngực phẳng nữ nhân? Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía từ phòng thử quần áo đi ra ngoài Nguyên Mộng. Nguyên Mộng cầm hai bộ quần áo đi ra, giao cho nhân viên bán hàng. Siết chết ta, đây là cho ngực phẳng nữ nhân thiết kế. Cố Vi Vi một mặt không nói, không cần khoe khoang người ngực to. Nịu sẽ thiết kế thanh thuần tiên khí, căn bản cũng không phải là nàng phong cách, nàng còn không cần đem chính mình đi vào bao. Đi thôi, nhà này không ta có thể mặc. Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi giúp nàng xách đổ ra nịu sẽ tiệm, tò mò hỏi. Ta cùng một cái họ Mạnh nữ nhân từng có đụng chạm sao. Họ Mạnh. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút. Thật giống như. Kêu Mạnh Như Nhã. Nguyên Mộng nhớ tới trước khi cái đó trung niên phu nhân là như vậy kêu nữ nhi mình. Nguyên Mộng kỳ quái nhìn một chút nàng, ngươi nhớ tới cái gì? Nhưng là, trước hết nghĩ bắt đầu ai không tốt, lại nhớ tới cái không quan trọng Mạnh Như Nhã. Không phải, mới vừa đang tại trong tiệm thấy nàng. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Ngươi nhận được nàng. Nguyên Mộng thiêu mi truy hỏi. Bọn họ đang tại trong tiệm cho mướn lễ phục. Vừa vặn muốn mướn lễ phục lại là phó gia đặt làm cho ta, sau đó liền nhiều nghe mấy câu, biết nàng kêu Mạnh Như Nhã. Cố Vi Vi vừa nói, nhìn về phía Nguyên Mộng hỏi, nàng nói ta đoạt nàng tốt nhiều đồ, ta cướp nàng cái gì? Đại khái nàng cảm thấy ngươi đoạt nam nhân của nàng đi. Nguyên Mộng nói, Cố Vi Vi ngạc nhiên tiêu mi, nàng là phó Hàn Tranh bạn gái trước hay là vợ trước? Trước 1947, luận phúc hát xảo trá. Ngươi cùng phó Hàn Tranh trời xanh một đôi. Nguyên Mộng nhìn trí trương ánh mắt nhìn nàng, nói. Phó Hàn Tranh bạn gái chỉ nói chuyện ngươi một cái, kết hôn cũng hãy cùng ngươi kết qua, ngươi nao động làm sao có thể mở đến nước này. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ thai, ngươi cũng không phải không biết, nhiều chuyện ta đều không nhớ, đột nhiên này xuất cái nữ nhân như vậy nói, ngươi còn nói ta đoạt hắn nam nhân, ta không như vậy cho là làm sao cho là. Nguyên Mộng một vừa quan sát chung quanh có còn hay không có thể đi dạo cửa tiệm, vừa nói. Đang tại ngươi cùng Phó Hàn Tranh chung một chỗ trước khi, Mạnh Như Nhã theo đuổi Phó Hàn Tranh thật nhiều năm, chỉ bất quá Phó Hàn Tranh cuối cùng cùng với ngươi ở cùng một chỗ, nàng cảm thấy ngươi đoạt hắn nam nhân. Bất quá, bây giờ nàng hình như là cùng Tần Gia Nhị Thiếu Gia ở cùng một chỗ, cũng trước kia chính là giúp Cố Tư Đình bắt cóc đánh giá phù hộ Tần Gia. Cố Vi Vi chân mày càng nhăn càng sâu, đúng. Mới vừa rồi các nàng nói chuyện, hình như là hôm nay đính hôn, cho nên đến trong tiệm mướn lễ phục. Nguyên Mộng hận thiết bất thành cương nhìn nàng một cái, đó là cho ngươi đặc biệt đặt làm lễ phục, ngươi cứ nhìn các nàng len lén cho mướn đi, làm sao không tại chỗ hãy cùng nàng xe a. Hồi đó nàng nếu không phải đang tại phòng thử quần áo, căn bản không khả năng nhường kia Mạnh ra mẹ con được như ý. Ta ngụy trang thành như vậy, đi theo người xé. Cố Vi Vi bật cười. Hơn nữa, hồi đó nàng còn chưa hiểu tình huống, làm sao xé. Đây chính là ngươi kết hôn lễ phục, nàng như vậy len lén cho mướn đi mặc, này nếu không phải hôm nay ngươi đụng phải, chờ ngươi kết hôn liền phải mặc cũ rồi. Nguyên Mộng vì nàng ôm bất bình, vừa nói một bên mắt xem sáu đường, tìm kiếm Mạnh ra mẹ con tung tích, muốn mang nàng đi xé trở lại. Cũng tìm nửa ngày, cũng không gặp phải Mạnh ra hai mẹ con. Không tìm được thôi đi, ngươi đem ta đưa đến phó thị tập đoàn liền chính mình trở về. Cố Vi Vi nói, thôi đi, ngươi liền dự định nhường nàng mặc ngươi lễ phục đính hôn đi. Nguyên Mộng giận, đây là đặt cho nàng kết hôn lễ phục, nàng cũng còn không có mặc trên, trước hết để cho Mạnh Như Nhã trộm đi mặc đính hôn. Loại chuyện này đặt trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nhịn, hiện ở đây sao thờ ơ. Chuyện này, giữ lại ngày mai lại nói. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, bây giờ thế nào? Ta phải đi tìm ta đứa bé hắn ba ăn chung cái cơm trưa. Ngày mai lại nói. Ngày mai hoa kim châm đều lạnh, còn nói gì nói. Nguyên Mộng gõ một cái nàng đầu, nghiêm trọng hoài nghi nàng không phải trí nhớ chức năng xảy ra vấn đề, là đầu óc xảy ra vấn đề. Cố Vi Vi giúp nàng xách đồ bỏ vào trên xe, chính mình ngồi lên ngồi kế bên tài xế. Ta hiện đang hy sinh cùng Phó Hàn Tranh ăn cơm trưa thời gian, khắp thế giới đi tìm nàng ồn ào một chiếc. Sau đó đem lễ phục phải về tới, muốn bọn họ nói lời xin lỗi cũng được đi. Nhưng là ngày mai nàng đã xuyên qua, là không phải có thể xé ác hơn một điểm. Nguyên Mộng nghe, vước cho nàng một cái thật to xem thường. Bớt đi, ngươi chính là vội vã đi theo Phó Hàn Tranh ước hẹn ăn cơm. Cố Vi Vi cười khẽ, không có phản bác. Nàng thật vất vả có thời gian này đi công ty mời Phó Hàn Tranh ăn chung bữa cơm trưa, chẳng lẽ muốn lãng phí thời gian đi tìm Mạnh ra mẹ con. Đổi một bộ lễ phục. Dù sao nàng cũng không thiếu một bộ kia lễ phục, nàng phải mặc nhường nàng mặc đi, mặc xong rồi tìm lại nàng tính sổ liền tốt lắm. Chỉ sợ chờ ngươi ngày mai đi xé, người ta đem đồ vật trả lại, chết không nhận nợ. Nguyên Mộng vừa lái xe đưa nàng đi phó thị tập đoàn, một bên lẩm bẩm. Cố Vi Vi giơ lên mình điện thoại di động, ta ghi rồi video. Nguyên Mộng nhìn một cái nàng điện thoại di động, cởi mở mà cười. Được rồi, luận phúc hắc gian trá, ngươi cùng Phó Hàn Tranh thật đúng là trời xanh một đôi. Chương 1948, ông chủ bọn họ nổi danh sủng thê. Buổi chiều một điểm, Nguyên Mộng đem Cố Vi Vi đưa đến phó thị tập đoàn, chính mình liền đi xe đi về trước. Cố Vi Vi một người vào thang máy, đi Phó Hàn Tranh làm việc tầng lầu. Bởi vì ngụy trang, cho nên vừa ra thang máy bị thư ký cản lại. Xin hỏi ngươi tìm ai? Tìm ông chủ các ngươi. Cố Vi Vi nói. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Trẻ tuổi thư ký nam hỏi. Cố Vi Vi bật cười, lắc lắc đầu nói. Ta chính là tới hẹn hắn ăn một bữa cơm. Xin lỗi, phó tổng hắn không rảnh, ngươi là chính mình đi, hay là ta kêu an ninh mời ngươi đi? Thư ký nam nhìn một cái nàng kia lối ăn mặc, liền muốn lại là cái nào không thức thời nữ nhân, chạy đến công ty tới liêu ông chủ bọn họ rồi. Ông chủ bọn họ là nổi danh sùng thê, làm sao có thể cùng bà chủ trở ra người ước hẹn ăn cơm. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu an ninh đi lên, Cố Vi Vi đúng dịp thấy từ phòng họp bên kia đi ra, chuẩn bị đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc lấy đồ Từ Khiêm. Từ Khiêm. Từ Khiêm nghe được thanh âm quen thuộc, nhưng đầu tiên nhìn cũng không có đem nàng nhận ra. Nhìn nàng chằm chằm rồi một lúc lâu mới nhận ra, mừng rỡ nói. Phu nhân, ngươi làm sao tới? Quá! Phu nhân! Mới vừa rồi ngăn nàng thư ký nam mắt tròn váng. Bọn họ đều biết ông chủ phu nhân là minh tinh điện ảnh Mộ Vi Vi, nhưng là trước mắt nữ nhân này, căn bản cũng không giống như Mộ Vi Vi. Từ Khiêm nhìn một cái thuộc hạ sắc mặt kia, bất đắc dĩ nói. Đây là mới tới, khả năng không quá nhận được ngươi. Không quan hệ. Phó Hàn Tranh ở đây không? Cố Vi Vi hỏi. Từ Khiêm một mặt phức tạp gật gật đầu, vẫn còn đang họp. Kia ăn cơm chưa không có? Cố Vi Vi truy hỏi. Từ Khiêm không biết làm sao gật đầu, bởi vì nhị thiếu nghỉ phép, rất nhiều công việc muốn lao bản tự mình đón lấy. Sáng sớm tới đã mở ba cái hội nghị, hắn chưa nói tan họp ăn cơm, ai đi ăn cơm? Cố Vi Vi đồng tình nhìn một chút Từ Khiêm, ông chủ này làm cũng thật là không có nhân tính. Phu nhân ngươi gần đây, cùng lão bản gây gổ sao? Từ Khiêm dò xét tính hỏi. Làm sao thấy? Cố Vi Vi cười hỏi. Từ Khiêm trầm trầm thở dài than thở, gần đây lão bản tính khí không tốt lắm. Trước kia đi mặc dù cũng là nói năng thận trọng, nhưng vậy cũng sẽ không nổi giận, vẻ mặt giọng đều vẫn là nhường người ung dung. Nhưng là mấy ngày gần đây, người phía dưới một điểm không đúng, vậy thì đụng trên họng súng. Hai cái mới thăng chức đi vào lập kế hoạch bộ người, này hai ngày đã không chịu nổi áp lực từ trước. Cố Vi Vi chột dạ cười khan, nay ở nhà bị tức, chạy công ty giải tại hạ thuộc trên người. Cái đó. Thuận tiện, ngươi đi vào hỏi một chút nàng, có thể hay không nể mặt ăn bữa cơm. Từ Khiêm vui vẻ gật đầu, ngươi đến giả bản phòng làm việc chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi hắn. Ta cùng ngươi cùng đi, ở cửa chờ ngươi. Cố Vi Vi vừa nói. Đi theo hắn cùng đi phòng họp, bất quá không có đi vào theo, mà là đứng ở rồi ngoài cửa. Từ Khiêm cầm tài liệu đi vào, đi tới Phó Hàn Tranh bên cạnh hỏi. Phó Tổng, có người muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Không rảnh. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nhưng là người ta đã tới công ty chờ. Từ Khiêm cố ý bán nút thắt. Vậy thì mời hắn trở về. Phó Hàn Tranh lật xem tài liệu, lạnh giọng nói. Từ Khiêm trộm cười. Đi tới cửa phòng làm việc nàng đang tại, mở cửa nói. Phu nhân, Phó Tổng nói hắn không rảnh, mời ngài trở về. Vừa mới dứt lời, Phó Hàn Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đây. Sau đó, liền thấy cô Vi Vi ở cửa tham liếu tham đầu. Ngươi nếu là vội vàng nói, vậy ta cùng người khác đi ăn. Trước 1949, ta nghĩ làm một chuyện, hôn ngươi. Phó Hàn Tranh ngơ ngác rồi chốc lát, khoe miệng nhỏ không thể thấy dương một chút. Khép văn kiện lại nói một câu. Tan họp. Tham gia hội nghị một đám công ty cao tầng như thích gánh nặng, cảm kích nhìn một cái cửa giải cứu hắn mấy cái với thủy hỏa Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi ra ngoài, vừa cùng nàng trở về mình phòng làm việc, vừa nói. Nghĩ như thế nào tới công ty? Ngươi bữa ăn sáng chưa ăn bao nhiêu, ta sợ ngươi trong cơn tức giận cơm trưa cũng không ăn, cho nên qua đây bồi ngươi ăn bữa cơm. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh mở cửa, né người nhường nàng trước vào cửa, chính mình mới đi theo nàng đi vào. Một người đi ra ngoài. Hắn là thật không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên chạy tới công ty bồi hắn ăn cơm trưa. Hơn nữa, mới vừa rồi chỉ vào bộ dáng kia, hắn đều lập tức không phản ứng kịp. Cùng Nguyên Mộng đi ra ngoài, đang tại cửa hàng tổng hợp đi dạo một trận, cứ tới đây tìm ngươi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, hỏi, ngươi nếu là vội vàng nói, liền mua thức ăn ở chỗ này, nếu là không bận rộn, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh suy xét chốc lát, công ty dưới lầu có tự giúp nhân viên nhà hàng. 2 giờ rưỡi còn có hội nghị, đi ra ngoài ăn khẳng định là không kịp. Vậy thì đi chỗ đó ăn. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, mang nàng rời phòng làm việc, cùng nhau ngồi thang máy xuống lầu. Chủ động tới tìm ta, cho nên ta trừng phạt kỳ coi như là qua sao. Cái gì trừng phạt kỳ? Cố Vi Vi giả ngu. Phó Hàn Tranh méo một cái chóp mũi của nàng. Những ngày qua, ngươi cùng bọn họ mấy cái hợp lại thương ta tâm, còn chưa phải là trừng phạt. Là ngươi lừa gạt ta ở phía trước, còn lắc lư ta mỗi ngày càng chiếu cố ngươi như vậy, cô lập ngươi vài ngày như vậy, tiện nghi ngươi. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, lý trực khí trắng nói. Nếu trừng phạt kỳ kết thúc, vậy ta nghĩ làm một chuyện. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn nàng nói. Cái gì? Cố Vi Vi ngước mắt nhìn hắn. Phó Hàn Tranh cúi đầu, xin lại gần nàng mặt nói. Hôn ngươi. Nói xong, bất kể nàng có đồng ý hay không, đã trước hôn một cái tới. May ra hai người thừa dịp chính là thang máy riêng, một đường thẳng tới rồi nhà hàng trô ở tầng lầu, không có bị bất kỳ quấy rầy nào. Phó Hàn Tranh hôn thâm tình triền miên, Cố Vi Vi nghe được thang máy vừa vang lên, một cái liền đẩy hắn ra, cửa thang máy cũng sát theo mở ra. Bên ngoài lui tới đều là đang tại nhân viên nhà hàng dùng cơm công ty nhân viên, bất quá bởi vì Cố Vi Vi đẩy hắn đẩy kịp thời, cho nên cũng không có nhường người thấy cái gì. Phó Hàn Tranh dắt nàng ra thang máy, có thể vừa đi vào nhà hàng, bị sợ nhà hàng dùng cơm nhân viên đồng loạt đều ngẩn ra. Vốn là ho hét tầm ý nhân viên nhà hàng, yên lặng một chút. Hai người mỗi người cầm cái mâm, trước mặt xếp hàng lấy bữa ăn người lập tức liền nhường đường. Phó Tổng, người trước hết mời. Cố Vi Vi cười một tiếng, không cần, các ngươi trước. Vừa nói, cùng Phó Hàn Tranh xếp hạng đám người phía sau. Xếp hạng bọn họ người trước mặt nhanh nhẹn có thứ tự lấy xong rồi bữa ăn, cho bọn họ dành ra địa phương. Cố Vi Vi bưng cái mâm, thấy muốn ăn liền nói một tiếng, Phó Hàn Tranh liền kẹp cho nàng. Hai người lấy tốt lắm bữa ăn, tìm dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Buổi chiều chờ ta tan việc cùng nhau nữa trở về. Cố Vi Vi gật đầu. Được a. Buổi tối còn có một xã giao, cùng đi. Phó Hàn Tranh nói. Xã giao a. Cố Vi Vi có chút không tình nguyện. Thời Khâm không có ở đây, phải đi lộ mặt, không làm chậm trễ bao lâu. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên vốn phải là Phó Thời Khâm đi, kết quả hắn nói đi là đi rồi, lần này liền rơi vào trên đầu hắn. Chương 1950, không cảm giác được người làm cha vui vẻ. Bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ phép. Phó Hàn Tranh muốn đích thân tham gia nhiều hội nghị, hai người bữa trưa liền tại công ty nhân viên nhà hàng đơn giản ăn một bữa. Hai người cơm nước xong, tán gẫu một hồi, Phó Hàn Tranh lại bị Từ Khiêm thông báo đi họp. Cố Vi Vi chăm nhàm chán nương nhờ hắn phòng làm việc chơi điện thoại di động đổi mới người, một người mới vừa đợi 10 tới phút, Phó Thời Dịch gọi điện thoại qua đây. Chị dâu, thuận lợi chơi trò chơi sao? Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh trò chơi, thế nào? Ta cùng Đông Đông bị người đập, cầu mang bay. Phó Thời Dịch đáng thương ba ba hỏi. Ta đang tại anh ngươi công ty, không có phương tiện. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, trực tiếp nói. Ngươi là phó tiểu nhị phòng làm việc, hắn trong máy vi tính có trò chơi, ta cho ngươi hắn ghi danh tài khoản. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, Phó Hàn Tranh hội nghị hẳn còn muốn mở rất lâu, với là nói. Tốt, ta kêu Nguyên Mộng cùng nhau. Cố Vi Vi cúp điện thoại. Một bên cho Nguyên Mộng gọi điện thoại, đi sang một bên rồi Phó Thời Khâm phòng làm việc mở máy vi tính. Không bao lâu mà, mấy người đều vào trò chơi, Phó Thời Dịch mang chính mình trợ lý cùng Đinh Đông Đông, Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng. Chị dâu, các ngươi vị trí nào? Nguyên Mộng, trên đơn. Cố Vi Vi, ạ. Đinh Đông Đông, ta chung. Phó Thời Dịch, vậy ta đánh giã, an bài trợ lý ngươi phụ trợ. Cố Vi Vi bưng lên Từ Khiêm đưa tới cà phê uống một hớp, đối diện ai a? Chu Hoài An đám kia hồ bằng cầu hữu. Phó Thời Dịch cắn răng nghiến lợi, có thể muốn gặp trước khi mấy cục bị đánh trúng có nhiều thảm. Hắn vốn tưởng rằng mời rồi các nàng hai tới, kết quả mở một cái cục đi vào, nàng hai người liền quăn chữ hai người đầu. Chị dâu, Nguyên đại tỷ, các ngươi kiềm chế một chút, ván này thua nữa, ta mới xe thể thao phải mượn Chu Hoài An mở một tháng. Nguyên Mộng vừa nghe nói, mượn ta mở nửa tháng, ta cho ngươi đánh hắn kêu ba người. Ngươi đều đưa thành như vậy, còn đánh cái gì? Phó thời dịch đã không ôm hy vọng. Bất quá, đang tại Cố Vi Vi cùng Nguyên Mộng lục tục hợp lại sau, liền liên thủ chủ ý chết đối phương trên đơn, còn đi đối diện trên giã khu chủ ý chết đối phương đánh giã Chu Hoài An, thuận tiện cả trống rỗng rồi đối phương trên giã khu. Rất nhanh, một cái cảnh kỹ trò chơi xanh xanh bị bọn họ chơi thành một phương diện tàn sát. Chơi trò chơi thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, Phó Hàn Tranh mở cuộc họp xong trở về phòng làm việc, phát hiện người đã không thấy. Từ Khiêm, nàng người đâu? Đang tại nhị thiếu phòng làm việc. Chơi trò chơi. Từ Khiêm nói. Phó Hàn Tranh quá khứ, kết thúc chúng ta liền lên đường. Cố Vi Vi gật gật đầu, giọng nói cùng Phó Thời Dịch mấy người nói. 8 phút kết thúc, ta cùng anh ngươi muốn đi ra ăn cơm. Chị dâu, ngươi cũng quá tiện nghi anh ta, lúc này mới mấy ngày hãy cùng hắn cùng tốt lắm. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Những ngày qua nhìn hắn ca bị cả nhà cô lập, hắn tâm tình đừng nhắc tới tốt bao nhiêu rồi, luôn có một loại nhiều năm đại thủ phải báo thông khoái. Cố Vi Vi nghe, cho đứng ở phía sau mình Phó Hàn Tranh lập lại một lần Phó Thời Dịch mà nói. Phó Thời Dịch nhất thời bị sợ kinh sợ, chi cũng không dám lại chi một tiếng. 8:30 sau kết thúc ván này, Cố Vi Vi tắt máy vi tính đứng dậy. Cái gì xa giao, ta cần đổi thân chính thức điểm quần áo sao? Không cần, chính là một tư nhân bữa cơm. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, chúng ta quá khứ lộ mặt chào hỏi, đãi một hồi đi trở về. Tốt, ta cũng muốn trở về bồi hai đứa bé. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe liền sừng sộ lên tới, ngươi bồi bọn họ thời gian và bồi ta thời gian, công bình sao? Từ hai tên tiểu tử kia ra đời, liền chiếm nàng phần lớn thời giờ. Bây giờ bởi vì bọn họ hai, hắn còn bị trong nhà mấy một trưởng bối sỉ và cô lập. Cho nên, có thể cảm nhận được người làm cha vui vẻ cũng càng ngày càng ít.